Ngươi không biết, chúng ta trong tiệm trước đó vài ngày tiến một số lớn hóa, bán đi mấy ngày nay không sai biệt lắm đều bị lui trở về. Trưởng quầy hiện tại chính là một nhà tới cửa nhận lỗi đi, ai cũng không biết hắn hiện tại tới rồi nào một nhà. Phần 159. Tiểu nhị cũng thực buồn rầu, nhưng là muốn cho hắn phóng Mễ Lan Nhi đi, hắn cũng không cái này lá gan. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, như vậy đi, ta ở chỗ này chờ một lát, nếu là sau nửa canh giờ lương trưởng quầy còn không có trở về, ta đây liền ngày mai lại qua đây thế nào? Ngày mai vẫn là cái này điểm lại đây. Tiểu nhị nghĩ nghĩ, trừ này cũng không có khác càng tốt phương pháp, liền đem Mễ Lan Nhi đưa tới đãi khách trong phòng đi, lại cấp Mễ Lan Nhi thượng ly trà. Đại hổ cùng tiểu hổ như cũ giống thường lui tới giống nhau đến Triệu đại phu hiệu thuốc đi, hai huynh đệ thập phần quy củ mà đãi ở hiệu thuốc. Hiệu thuốc lại đột nhiên tới một người, cùng Triệu đại phu nói một phen, Triệu đại phu thu thập xong hòm thuốc liền đi theo người đi rồi. Ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi hai cái muốn đọc sách liền đãi ở chỗ này xem. Triệu đại phu thu thập đồ vật, đưa lưng về phía hai hải tử nói. Hai người từ trong sách ngẩng đầu lên, liên thanh ứng hảo. Hiệu thuốc buồng trong an an tĩnh tĩnh, trừ bỏ thỉnh thoảng phiên thư thanh còn có tiểu hổ lầm bầm lầu bầu. Tiểu hổ phiên thư phiên thật sự mau, một quyển du ký thực mau đã bị xem xong rồi, còn chưa đã thèm, chính mình dọn chương ghế, dẫm lên đi lên phóng hảo thư, lại bắt đầu tìm khởi khác thư tới xem. Nhưng mà tìm một hồi lâu cũng không có tìm được, mấy ngày này, tiểu hổ nhiều nói một ngày là có thể xem xong 2-3 bổn du ký, Triệu đại phu nơi này có rất nhiều y y thư, có nhiều như vậy bổn du ký làm tiểu hổ xem nhiều như vậy thiên đã thực không dễ dàng. Cũng là Triệu đại phu mấy năm nay vẫn luôn du tẩu tứ phương mới góp nhặt nhiều như vậy. Tiểu hổ dẫm lên ghế không tìm được, lại hoạt động ghế, nơi này nhìn xem nơi đó nhìn một cái. Trong phòng yên tĩnh bị đánh vỡ, đại hổ ngẩng đầu xem hắn, làm sao vậy? Tìm không thấy thư nhìn. Tiểu hổ cau mày, tiếc nuối điệu đạo, trong lòng có điểm vắng vẻ. Đại hổ nghe xong, do dự một chút, buông thư, đứng lên, tự phát mà cấp tiểu hổ tìm lên. Kết quả cũng không tìm được tiểu hổ thích. Lúc này, tiểu hổ cái mũi vừa nhíu, đại hổ, ta đi thượng một chút nhà xí trước, ngươi trước giúp ta tìm xem. Nói xong, tiểu hổ thật giống như không nín được, đặng đặng mà chạy đi ra ngoài. Đại hổ nhìn qua đi, chỉ nhìn đến mảnh ở đông đưa, nhíu lại mày, tưởng nói nương công đạo không thể quá quấy rầy Triệu đại phu, càng không thể ở nhà người khác tùy tiện xông loạn. Bất quá tiểu hổ đã chạy trốn không ảnh, đại hổ đành phải thôi, lại chuyên tâm cấp tiểu hổ tìm khởi thư tới. Tiểu hổ giải xong nước tiểu, cả người khoan khoái mà ra tới. Kết quả ở chuyển biến chỗ liền nghe được hô hô thanh âm, một bóng người ở trong sân. Tiểu hổ lập tức ngừng bước chân, trộm mà ghé vào góc tường biên, thăm dò nhìn qua đi. Triệu gia gia gia như thế nào sẽ có người ở? Tiểu hổ chuyển đầu nhìn nhìn, là Triệu gia gia gia, phía trước hắn thượng nhà xí, Triệu gia gia cũng mang theo hắn lại đây quá. Tiểu hổ sờ không được đầu óc, chẳng lẽ là Triệu gia gia nhi tử? Không nghĩ ra vì cái gì, tiểu hổ ngược lại bị kia thân hình cao lớn đĩnh bản nam tử múa kiếm dáng người hấp dẫn ở. Đôi mắt tinh lượng, như là sẽ sáng lên giường như nhìn chằm chằm Tần Lai xem. Tần Lai vũ kiếm, đột nhiên cảm giác được một cổ nóng rực tầm mắt ở theo hắn di động, nhíu mày, đáy mắt hiện lên một đạo sắc bén bóng kiếm. Kiếm phong vừa chuyển, còn không có nghĩ tới là ai, trong tay kiếm liền hướng tới phía sau đâm tới. Tiểu hổ xem đến hảo hảo, liền thấy cái kia hắc y hẻ nam nhân cầm kiếm đâm lại đây, tức khắc lông tơ đều tặc lên, muốn động lại không cách nào động, cảm giác vô pháp tránh né, chỉ có thể nhậm người cắt tể. Mà Tần Lai quay người lại nhìn đến tiểu hổ, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, này không phải con của hắn sao. Tần Lai ánh mắt lánh lệ, kiếm ở ly tiểu hổ trước mặt một tấc địa phương ngừng lại. Tiểu hổ chân đều bị dọa mềm, tuy rằng không có lấy qua kiếm, không biết kiếm nguy hiểm, nhưng là lúc ấy cái loại này tình huống chính là sẽ làm người không tự chủ được ra đầu tê dại. Tiểu hổ ngốc lăng thật lâu, thấy kia kiếm không có tiếp tục đã đâm tới ý tứ, nhịn không được lui về phía sau một bước. Nhưng mà, Tần Lai nhíu mày. Quanh thân tản mát ra hơi thở càng thêm lệnh người sởn tóc gáy, tiểu hổ lập tức dừng lại, sớm biết rằng nghẹn lại về nhà trở lên cũng không vào được, tiểu hổ lúc này mới sợ hãi mà ngẩng đầu nhìn về phía Tần Lai. Vừa thấy đến Tần Lai, tiểu hổ liền ngây dại, người này cùng hắn cha giống như a. Tiểu hổ theo bản năng mà liền cảm thấy người này không phải cha hắn. Bất quá tiểu hổ vẫn là nhịn không được bẹp bẹp miệng, ủy khuất. Tần Lai mày không khỏi nắm thật chặt, trên mặt biểu tình tựa hồ càng thêm nghiêm túc, trong tay kiếm thu trở về. Hắn ở chỗ này luyện kiếm luyện mới không bao lâu, liền cảm giác bị người theo dõi, giống hắn loại này lúc nào cũng đều phải phòng bị, tự nhiên thập phần mẫn cảm, kia kiếm đã đâm đi động tác chỉ do là theo bản năng hành vi. Tiểu hổ nỗ lực không cho chính mình khóc ra tới, lại thấy Tần Lai thanh kiếm thu hồi đi, hồng hồng trong ánh mắt nước mắt liền nghẹn đi trở về. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào ở Triệu gia gia trong nhà? Kiếm không lại chỉ vào hắn, nguy cơ tiêu trừ, tiểu hổ liền nhịn không được nhắc mãi lên. Tần Lai nhịn không được nghiêng mắt xem hắn, môi mỏng khẽ mở, ngươi cần phải trở về. Nói xong Tần Lai xoay người muốn đi, hắn sợ lưu lại lâu lắm chờ hạ bị này tiểu hài tử nhận ra tới. Nếu là có thể nói, hắn không hy vọng liên lụy đến này hai đứa nhỏ, rốt cuộc hắn vô pháp thế nguyên chủ chiếu cố hắn thê nhi, kia cũng không thể làm cho bọn họ chịu chuyện của hắn liên lụy. Tiểu hổ từ trước đến nay mẫn cảm tâm tư ở ngay lúc này lại không nhạy, hoặc là nói hắn đối Tần Lai vừa mới múa kiếm dáng người cấp mê hoặc, không có sắc bén kiếm uy hiếp, tiểu hổ liền không thế nào sợ. Ai, thúc thúc, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Tiểu hổ đuổi theo hai bước hỏi. Tần Lai không có trả lời hắn vấn đề, bước chân lại không có nhanh như vậy. Thúc thúc, ngươi thật là lợi hại a, ngươi kiếm có thể hay không giết người. Ngươi là từ nhỏ liền bắt đầu luyện sao. Nhà ngươi có phải hay không cái gì võ công thế gia? Nhà các ngươi có phải hay không có rất nhiều võ công bí tịch? Tiểu hồ nói, nhìn thập phần hưng phấn bộ dáng. Tần Lai nghe hắn nói, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nghĩ đến Triệu đại phu mấy ngày nay vẫn luôn ở bên thai hắn nhắc mãi, liền biết là chuyện như thế nào. Thiếu xem những cái đó du ký, có thời gian không bằng hảo hảo nhiều xem chút đứng đắn thư. Tần Lai nghiêm trang mà nói, ngữ khí có chút nghiêm khắc. A, ngươi như thế nào biết ta thích xem du ký? Vậy ngươi có phải hay không chính là du ký bên trong viết đại hiệp? Tiểu hổ vẻ mặt sùng bái khát khao mà nhìn Tần Lai, liền kém dùng mắt lấp lánh xem hắn. Tần Lai nghe tiểu hổ ông nói gà bà nói vịt nói, một trận đau đầu, dừng lại bước chân. Tiểu hổ chạy chậm mà theo sát hắn, Tần Lai một chút không có dự triệu mà dừng lại, tiểu hổ liền như vậy đụng phải đi lên, thiếu chút nữa té ngã, tay lung tung mà bắt lấy Tần Lai quần. Tần Lai xem bất quá đi, chảo một cái đã bắt được hắn. Tiểu hổ chạm hào sau, khó hiểu mà nhìn về phía Tần Lai. Hồi phía trước đi thôi, Triệu đại phu hẳn là mau trở lại. Câu này nói xong, Tần Lai liền phanh mà một tiếng đóng cửa lại. Tiểu hổ ngơ ngác mà nhìn nhắm chặt cửa gỗ, thật lâu sau mới xoa cái chán, xoay người, lại nhịn không được quay đầu lại chiều trong phòng hô, ngươi còn không có nói cho ta đâu. Đứng trong chốc lát, thấy không có thanh âm từ bên trong truyền đến, mất mát mà hướng phía trước đi. Đại hổ miễn cưỡng tìm ra một quyển có chút thú vị tính thư ra tới, làm đến chính mình mặt sáng mày cho, kết quả đợi 1-30 phút cũng không chờ tới tiểu hổ, có điểm lo lắng tiểu hổ chạy loạn, đứng lên, đứng ở cửa nhìn về phía hậu viện, bất đắc dĩ bị một bức tường chặn, nhìn không tới tình huống bên trong. Mà hiệu thuốc lại không thể rời đi, Triệu đại phu đi ra ngoài thời điểm không có đóng cửa, nơi này không thể rời đi người. Liên ở đại hổ nôn nóng chờ đợi chung, liên nhìn đến tiểu hổ ủ rũ cục đôi, chậm gì gì mà đi tới thân ảnh. Tiểu hổ. Đại hổ khó được mang theo điểm ca ca uy nghiêm hô thất hồn lạc phách tiểu hổ một tiếng. Tiểu hổ vừa nhấc đầu, liền nhìn đến tự mang uy nghiêm đại hổ đang xem hắn. Ngươi đi đâu? Tiểu hổ xoa xoa tay, vẻ mặt hưng phấn, ta ở phía sau thấy được một cái múa kiếm đại hiệp, giống du ký bên trong viết như vậy. Hưng phấn, tiểu hổ lại mất mát xuống dưới, bất quá nhân ra không để ý tới ta, như vậy cũng đúng, du ký đại hiệp chính là như vậy. Nghe tiểu hổ tự mình an ủi, đại hổ nhíu nhíu mày. Không có nói tiếp, chỉ nói, mau tiến vào đi, ta cho ngươi tìm một quyển sách. Tiểu hổ vừa nghe, lập tức tinh thần đi lên, ở nơi nào. Sau đó liền đem đại hiệp sự tạm thời ném tại phía sau. Mễ Lan Nhi đợi hơn nửa canh giờ cũng không có chờ tới lương trưởng quầy, liền ngồi không yên. Nhìn dáng vẻ lương trưởng quầy hẳn là tạm thời không về được, ta đây ngày mai lại qua đây đi. Mễ Lan Nhi đối có chút nôn nóng tiểu nhị nói. Tiểu nhị cũng không có biện pháp, chỉ có thể cười khổ đồng ý. Đưa Mễ Lan Nhi đi ra ngoài, lại nghe tới rồi cửa sau cửa một trận tiếng ồn ào. Tiểu nhị trước Mễ Lan Nhi vài bước đi ra ngoài nhìn nhìn, cũng đi theo bên ngoài người xào lên. Lương trưởng quay ở sao? Các ngươi làm lương trưởng quay ra tới, này đó hóa đều đã giao cho các ngươi, biến thành bộ dáng này còn tưởng lui về tới, này không phải khi dễ người sao? Nghe xong bên ngoài hơi có chút quen thuộc thanh âm truyền đến, Mễ Lan Nhi sửng sốt, dưới chân lại không có nửa phần tạm dừng. Tới rồi cửa sau cửa. Thấy được cùng tiểu nhị nổi lên tranh chấp, cho nhau xô đẩy người, Mễ Lan Nhi đáy mắt toàn là hiểu rõ. Ngươi còn có mặt mũi tìm chúng ta trường quầy, ngươi này làm cái gì ngoạn ý, hiện tại làm hại chúng ta cửa hàng thanh danh cũng chưa, không tìm người thu thập ngươi liền không tồi, còn dám tìm tới môn tới. Mấy ngày nay trong tiệm tình huống tiểu nhị nhất rõ ràng bất quá, mỗi ngày đều có người tới lui hàng, trong tiệm hiện tại nhất thời tổn thất không nói, cho người ta lưu lại ấn tượng khẳng định cũng không tốt. Này như thế nào có thể trách chúng ta? Rõ ràng là các ngươi chính mình không có cùng nhân ra nói rõ ràng. Tiệm tạp hóa trưởng quầy Thạch Lương Trí bị người ngăn đón, bất mãn tiến lên muốn cùng tiểu nhị lý luận. Kết quả này tiến lên một bước liền thấy được Mễ Lan Nhi, sửng sốt một cái trước mắt, đã bị người ghi khắc tiểu nhị cấp đẩy ra. Thạch trưởng quầy, biệt lai vô dạng A. Mễ Lan Nhi hướng tới Thạch Lương Trí gật gật đầu. tiệm tạp hóa thạch trưởng quầy không phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác mà nhìn Mễ Lan Nhi đi xa. Ghi khắc tiểu nhị thấy hắn không hề nháo, thừa dịp hắn ngây người, chạy nhanh giữ cửa một quan. Thạch Lương Trí bị này tiếng đóng cửa quăng mà một tiếng bừng tỉnh, vội vàng xoay người muốn tìm Mễ Lan Nhi thân ảnh, lại không lại tìm được rồi. Thạch Lương Trí bước chân lảo đảo mà dạo qua một vòng, không thấy được Mễ Lan Nhi, liền vọt tới lộ trung ương đi, tìm tới tìm lui, như cũ vẫn là tìm không thấy Mễ Lan Nhi thân ảnh. Thạch Lương Trí một trận ảo não, không nghĩ tới hắn tính lậu nhất chiêu, vốn tưởng rằng chỉ cần đem người này tay nghề học lại đây là được, ai biết hảo một chút đan bằng cỏ dùng thảo đều là phải trải qua xử lý, bằng không thực dễ dàng liền sẽ xả lạ, cũng vô pháp phóng bao lâu. Lần này hắn chính là ăn cái này mệnh, hiện tại không ngừng ghi khắc một nhà đem hóa lui trở về, mặt khác ra nghe được tin tức cũng sôi nổi yêu cầu lui hàng. Nếu thật làm cho bọn họ đem hóa đều lui về tới, kia hắn lần này đã có thể mệnh đại buồn. Chư phi, Thạch Lương Trí con ngươi thầm thầm, nhìn mỗi một chỗ, nghĩ tới Mễ Lan Nhi là ở tại ngày mai trấn, chạy nhanh đuổi trở về. Mễ Lan Nhi không có trực tiếp làm xe bò trở về, lưu tại trong huyện đi dạo lên. Hiện tại cái này điểm đã là nên ăn giữa trưa cơm, bất quá lúc này chạy trở về cũng muốn nửa canh giờ, thật chờ lúc ấy lại trở về, kia nàng bụng đều đến đói bẹp. Mễ Lan Nhi ở phụ cận xoay hai vòng, chung quanh nhưng thật ra thực náo nhiệt, nhưng là chỉ có thấy một ít rất cao lớn thượng cửa hàng cùng tiểu lầu, lại tìm không thấy tiệm ăn có thể ăn cơm. Thật sự không có kiên nhẫn đi tìm, Mễ Lan Nhi đành phải vào tiểu lầu đi. Tiểu lầu vị trí thực hảo, trước cửa người đến người đi, chỉ cần một cái thương đội ở chỗ này ngừng lại xuống dưới, liền nhiều lắm thiếu cái nàng tới tiêu phí. Bởi vậy, Mễ Lan Nhi chờ thượng đồ ăn quá trình cũng là thực dài lâu, nhưng cũng may không cần kéo hai cái đùi nơi nơi tìm ăn, cũng tỉnh một ít thể lực. Mễ Lan Nhi ngồi ở đại đường sang bên biên vị trí, chung quanh vẫn là náo nhiệt vô cùng. Mễ Lan Nhi đang nghĩ ngợi tới tiệm tạp hóa lao bản sự, lúc trước lương lão bản thu hắn đan bằng cỏ thời điểm nàng cũng không có nghĩ đến sẽ ra cái gì vấn đề, nhưng là hôm nay vừa thấy đến Thạch Lương Trí, Mễ Lan Nhi liền biết vấn đề ra ở nơi nào. Nghĩ đến Thạch Lương Trí lúc ấy xem chính mình ánh mắt, Mễ Lan Nhi khỏe miệng hơi trọn, hàng một mặt lênh trào cười. Lúc này, phía sau phần phật lại đây một đám người, rối tinh rối mù mà kéo ra băng ghế liền ngồi xuống dưới. Cái này tiếng ồn ào càng sâu, Mễ Lan Nhi cũng không quá để ý. Chẳng qua gọi món ăn thời điểm, Mễ Lan Nhi bị bọn họ hấp dẫn lực chú ý đi. Phần 160. Sớm tại như vậy một đại ba người tiến vào thời điểm, phía sau liền có một cái tiểu nhị theo tiến vào. Vài vị khách quan muốn ăn chút cái gì? Chúng ta nơi này chiêu bài đồ ăn có hoa quế sóc cá, phật khiêu tường, gà ăn mày, này tam dạng là chúng ta chiêu bài đồ ăn, nếu không cấp vài vị trước thượng. Tiểu nhị cười hỏi. Mấy ngày nay ở trên đường ăn đến bánh đều phải ăn phun ra, hiện tại này thịt cá cũng không tốt, nước luộc quá nhiều, dễ dàng tiêu chảy. Chứ không vội mà điểm này đó đi, chúng ta còn muốn ở chỗ này ngừng lại mấy ngày đâu. Một cái rõ ràng là phía trước ăn qua đau khổ nói, lại chiều tiểu nhị hỏi, các ngươi nơi này có cháo sao? Trước thượng một nồi cháo, trở lên mấy cái tiểu thái đi, điều một chút ăn uống, buổi tối lại ăn được điểm. Hành đi, liền nghe vàng. Tiểu nhị tuy rằng có điểm khó xử, lại vẫn là đồng ý. Đi không hai bước lại bị người nọ gọi lại, các ngươi nơi này có hay không hột vịt muối a? Hột vịt muối xưng cháo vừa và tốt. Hột vịt muối. Chúng ta nơi này không có hột vịt muối, trứng luộc được không? Tiểu nhị khó xử hỏi. Người nọ thất vọng mà vây vây tay, tính tính, không có liền tính, đúng rồi. Nhớ rõ giúp chúng ta an bài mấy cái phòng. Tiểu nhị nghe thế, lập tức mặt mày mang cười, được rồi, ta thuận tiện cấp các vị gia bị hảo thủy. Mấy người đại khái cũng là kiến thức nhiều, cũng không để ý tiểu nhị biến sắc mặt cực nhanh. Mễ Lan Nhi đưa lưng về phía bọn họ lại đem bọn họ đối thoại nghe xong đi vào. Lần này ra tới ta nương cho ta chuẩn bị 20 cái hột vịt muối, ai biết thế nhưng ném, làm hại ta này dọc theo đường đi ăn gì cũng chưa tư vị. Nam tử u hoán ảo não thanh âm lại lần nữa truyền đến. Mễ Lan Nhi sở dĩ sẽ như vậy chú ý nghe, vẫn là bởi vì nghe được đồng dạng cũng là nàng thích hột vịt muối. Mễ Lan Nhi chớp chớp mắt, cũng không để ở trong lòng, bất quá đối với một cái cùng chính mình có tương đồng yêu thích người, tóm lại là nhiều một chút hảo cảm. Ăn qua cơm trưa, Mễ Lan Nhi liền từ tiểu lầu đi ra ngoài, về tới ngày mai trấn. Thạch Lương Trí một đường truy hồi ngày mai trấn lại không có nhìn thấy Mễ Lan Nhi thân ảnh, phẫn uất mà đá hư không hai chân, liền lại chạy nhanh tìm người hỏi thăm khởi Mễ Lan Nhi tới. Mễ Lan Nhi cũng không biết việc này, liền tính biết cũng không thèm để ý, Thạch Lương Trí không biết xấu hổ tới tìm nàng, nàng cũng không phải kia chờ ngu rốt người, còn sẽ cùng hắn hợp tác. Ngày hôm sau tương đồng thời gian Mễ Lan Nhi lại lần nữa đi tới rồi ghi khắc, lần này lương trưởng quầy chuyên môn chậm lại đi dò hỏi những cái đó lao khách hàng thời gian, lưu tại trong tiệm chờ Mễ Lan Nhi đi tìm tới. Lần này Mễ Lan Nhi tới đem nhà nàng địa chỉ để lại, lương trưởng quầy nôn nóng mà ở phòng trong đổi tới đổi lui. Tiểu nhị lúc này gõ vang lên môn, lương trưởng quầy ánh mắt sáng lên. Trưởng quầy, Mễ tiểu thư tới. Lương trưởng quầy công đạo quá tiểu nhị, một khi Mễ Lan Nhi lại đây liền trực tiếp đem người mời vào tới. Lương trưởng quầy liếc mắt một cái liền thấy được tiểu nhị phía sau Mễ Lan Nhi, đẩy ra tiểu nhị, chạy nhanh nhiệt tình mà chiêu đái Mễ Lan Nhi đi vào. Ai, Mễ nha đầu, ngươi nhưng tính ra. Lương trưởng quầy quay đầu lại thúc giục sững sờ ở cửa tiểu nhị nói, mau đi thượng chút điểm tâm nước trà tới. Mễ Lan Nhi không thói quen lương trưởng quầy đột nhiên quá mức nhiệt tình, lương trưởng quầy, ngươi có việc liền nói đi, không cần làm này đó, chúng ta lại không phải không có giao tình ở. Lương trưởng quầy xấu hổ mà cười cười, bình tĩnh lại, trên mặt vẫn là mang theo một tia ngượng ngùng cười, ai, việc này, cũng xác thật là khó làm, tuy rằng chúng ta trong tiệm không phải cái gì trăm năm lão cửa hàng, cũng không phải cái gì xa hoa cửa hàng, nhưng là cũng là muốn dựa danh dự duy trì. Lần này chúng ta trong tiệm vào một đám đan bằng cỏ, giá cả so ngươi đặt ở chúng ta trong tiệm mua nhất tiện nghi những cái đó còn muốn thấp một ít, kết quả lại nháo ra như vậy sự, có vài vị khách hàng mang theo đan bằng cỏ trở về lúc sau, còn chưa tới cửa nhà liền tan, hoàn toàn thành một đống phế thảo. Lương trưởng quay lắc lắc đầu nói, giữa mày toàn là ưu sầu. Mễ Lan Nhi trên mặt không có một tia di động, lương trưởng quay nói loại tình huống này cùng nàng sở suy đoán đúng là giống nhau. Mễ nha đầu, ngươi có hay không cái gì biện pháp a? Phía trước ngươi đặt ở nơi này bán những cái đó cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền tan, ai biết không sai biệt lắm đồ vật, nội bộ toàn hoàn toàn không giống nhau. Mễ Lan Nhi lặng im một cái trước mắt, nói, này một đám đan bằng cỏ, là không thể muốn, nếu muốn giống ta đưa lại đây như vậy, trừ phi là một lần nữa làm, bằng không ta cũng không có biện pháp. Lương trưởng quay nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi, sửng sốt một chút, nói, này ta cũng biết. Lời nói thật nói cho ngài đi, này đan bằng cỏ sở dĩ không có ta đưa lại đây như vậy rắn chắc. Là bởi vì từ lúc bắt đầu sử dụng thảo chính là không có xử lý quá, đơn giản phơi nắng làm căn bản vô pháp kéo dài này thảo thọ mệnh. Lương trưởng quay nhữ mày nghĩ, cho nên phía trước thạch lương trí đem thủ nghệ của ngươi học đi, lại chẳng những không có học được tinh túy, ngay cả yếu điểm đều không có nắm giữ. Thở dài một hơi, lương trưởng quay đoán trách nói, này cũng trách ta xem hoa mắt, ta còn đơn thuần mà cho rằng bọn họ chỉ là tay nghề thô ráp một chút, cho nên ta liền đem giá cả so ngươi đưa tới những cái đó muốn mua nhân tiện nghi một ít. Mễ Lan Nhi nhìn hắn thở dài, bổ đao nói, lương trưởng quầy, ngươi sợ là không biết, này đồng dạng đan bằng cỏ, bọn họ lúc trước vào ngày mai chấn thời điểm đặt ở cửa hàng bán, chỉ bán mấy chục văn tiền. Lương trưởng quầy nghe xong, mở to hai mắt nhìn, tức giận nói, cái này thạch lương trí. Lại lần nữa thở dài tự trách mình nhìn lầm. Mễ Lan Nhi nghe hắn nói xong, mới nói, kỳ thật hiện tại tốt nhất biện pháp chính là đem này phê bán đi hóa đổi về tới, nếu các ngươi để ý ghi khắc thanh danh nói, làm như vậy là tốt nhất. Nhưng nếu không phải đi lâu dài lộ tuyến nói, như vậy liền đem dư lại hóa giá thấp ra tay, những cái đó có vấn đề có thể xem nhẹ mặc kệ. Lương trưởng quay cười khổ nói, nếu là không thèm để ý thanh danh nói, chúng ta chủ nhân liền sẽ không nổi trận lôi đình. Nếu là cái dạng này lời nói, ta nơi này nhưng thật ra có cái để cử người. Người nào? Lương trưởng quay đôi tay trống ở trên mặt bàn, sốt ruột hỏi. Mễ Lan Nhi khỏe miệng hơi tiểu, chính là lần trước ta mang lại đây cái kia tiểu tử, ta nghĩa đệ. Là hắn nha. Lương trưởng quay có chút do dự, hắn còn có điểm ấn tượng, lần trước lại đây kia tiểu tử nhìn so Mễ Lan Nhi tiểu vài tuổi, nhưng là tính tình nhìn thực thẹn thùng, hẳn là không như thế nào gặp qua việc đời, không quá giỏi về giao tế. Mễ Lan Nhi nhìn lương trưởng quay sắc mặt, đem ba dặm thôn tình huống, còn có hổ tử tay nghề thiên phú đều nói với hắn một tiếng, ta lần trước đi qua một lần, xem qua bọn họ làm, khả năng chậm một chút, nhưng là tay nghề so ngươi hiện tại trong tay này nhất phẩm lại còn muốn tốt hơn một ít. Rốt cuộc có hổ tử cái này hiểu ở bên kia chỉ đạo, tổng so thạch lương trí chính bọn họ hạt nắm lấy muốn hảo. Lương trưởng quay nói, vậy phiền toái ngươi hai ngày này chịu điểm không mang ta đi nhìn xem đi. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, cái này không thành vấn đề. Bất quá, còn có một việc, ta tưởng phiền toái ngươi trước làm một đám ra tới, đem những cái đó bán đi thấp kém phẩm đổi về tới. Lương trưởng quay cười khổ chiều Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi ngừng lại một chút, có thể, ngươi nói một cái đại khái con số đi. 20 kiện đi. Lương trưởng quay thử mà hướng tới Mễ Lan Nhi so một cái nhị con số. Mễ Lan Nhi sảng khoái mà đồng ý, cái này quá trình đơn giản một ít, đại khái hậu thiên là có thể cho ngươi đưa tới. Vậy thật sự thực cảm tạ. Lương trưởng quay kích động mà nhìn Mễ Lan Nhi. Ước định hảo việc này, Mễ Lan Nhi liền phải trở về đẩy nhanh tốc độ, chờ đuổi xong còn phải mang lương trưởng quay đi ba giảm thôn. Vì tình điểm công phu, Mễ Lan Nhi liền cùng lương trưởng quầy ước định hảo đến lúc đó lương trưởng quầy trực tiếp nhờ xe đến ngày mai trấn, gặp mặt lúc sau trực tiếp hướng ba giảm thôn đi, mà Mễ Lan Nhi làm tốt đan bằng cỏ trực tiếp làm lương trưởng quậy lánh trở về thì tốt rồi. Mễ Lan Nhi bản tính khẽ đến không tồi, tâm tình không tồi mà về nhà. Tới rồi ngày mai trấn, Mễ Lan Nhi mới vừa hạ xe bỏ đã bị người kéo lại tay. Mễ Lan Nhi đôi mắt liếc xéo phía sau liếc mắt một cái, trong tay một động tác, người nọ liền bị nàng một cái quá vai quăng ngã ném tới trên mặt đất, đờ eo, trên mặt đất khởi không tới. Mễ Lan Nhi ánh mắt nặng nề mà nhìn nằm trên mặt đất thấp giọng rên rỉ Thạch Lương Trí, Thạch trưởng quầy như thế nào tốt như vậy hứng thú, đại trời nóng còn ở bên ngoài hạt lắc lư. Nguyên bản Mễ Lan Nhi cũng không phải thực để ý Thạch Lương Trí đạo văn nàng lao động thành quả, nhưng là hắn chiếm tiện nghi lại còn lật lọng, Mễ Lan Nhi liền hoàn toàn nhịn không được, không đi chẳng lẽ còn lưu trữ cho hắn áp bức sao. Kết quả hiện tại lại tìm đi lên. Mễ Lan Nhi trong lòng một trận cười lạnh, Thạch Lương Trí đỡ eo đứng lên, hít ngược một hơi khí lạnh, lại còn muốn chịu đựng đau đớn cùng Mễ Lan Nhi nói chuyện, Mễ tiểu thư, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Người chung quanh sớm tại nhìn đến hắn chật vật bộ dáng thời điểm liền cố ý vô tình mà đem tầm mắt đầu lại đây, Thạch Lương Trí lại mặt dày vô sỉ cũng đỉnh không được nhiều người như vậy ánh mắt nhìn chăm chú. Mễ Lan Nhi nhướng mày nói, ta cùng Thạch trưởng quầy giao dịch đã bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, ngươi hiện tại tìm ta lại có chuyện gì? Chẳng lẽ là ta cấp đan bằng cỏ hình thức không đủ? Nghe Mễ Lan Nhi mang theo trào phúng lời nói, Thạch Lương Trí sắc mặt xanh mét, lại vẫn là nhịn xuống, thực mau nửa điểm không vui đều không lầu. Xem ở chúng ta hợp tác quá một chuyến phân thượng, Mễ tiểu thư liền theo ta đi một chuyến đi, tin tưởng Mễ tiểu thư nhất định sẽ không thất vọng. Thạch Lương Trí hướng tới Mễ Lan Nhi đưa mắt ra hiệu. Mễ Lan Nhi khỏe miệng chịu chịu, chẳng lẽ nàng thật đúng là thiếu hắn mấy cái bạc. Tuy rằng khinh thường Thạch Lương Trí về điểm này bạc, Mễ Lan Nhi vẫn là nhả ra. Thạch Lương Trí liên tục gật đầu, buông xuống mặt chiều mà trên mặt lại là một mảnh khói mù, lại ngẩng đầu lại khôi phục như thường. Đến ta trong tiệm đi nói đi. Mễ Lan Nhi đi theo Thạch Lương Trí đến phía trước giao hàng kia tiệm tạp hóa đi. Lại lần nữa đi vào nơi này, Thạch Lương Trí đối Mễ Lan Nhi thái độ lại là bất đồng. Mễ Lan Nhi xuất thần, lúc trước vừa tới thời điểm, Thạch Lương Trí đối nàng là khách khí xa cách, hợp tác lúc sau là nhiệt tình rào rạt, dần dần, ở không sai biệt lắm áp bức xong nàng lúc sau, lại thay đổi một bộ gương mặt, khắc nghiệt chanh chua. Tấm tắc, dựa theo hắn tính cách, lúc này tuy rằng có cầu với nàng, nhưng là nói vậy ngầm vẫn là thực cáu giận nàng đi. Mễ Lan Nhi sờ sờ cằm, Thạch Lương Trí như nhau phía trước giống nhau đứng ở quầy sau, trên mặt mang theo cười là nhiệt tình khách khí, rất có một bộ có việc cầu người thái độ. Mễ tiểu thư, ta ngày hôm qua xem ngươi từ ghi khắc cửa sau ra tới, ngươi cùng ghi khắc đây là cũng có hợp tác quan hệ. Thạch Lương Trí giống như đột nhiên nhớ tới, thuận miệng hỏi. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt mà cười, đúng vậy, Thạch trưởng quầy nơi này không thu ta hóa, ta tự nhiên đến khắc tìm nhà tiếp theo, này cũng ít nhiều ngày. Không cho ta còn không biết nguyên lai trong huyện đồ vật so với chúng ta chấn trên giá cả có thể cao thượng nhiều như vậy. Mễ Lan Nhi cười tủm tỉm mà nhìn Thạch trưởng quầy, một chút không có ghi hận trong lòng bộ dáng. Thạch Lương Trí nhìn Mễ Lan Nhi cười, trong lòng nửa là nghi hoặc nửa là rộng thùng thình, vậy ngươi nhưng nghe nói lương trưởng quầy nói qua chuyện của ta. Mễ Lan Nhi nhìn Thạch Lương Trí trên mặt biểu tình, gật gật đầu, nói, đối với việc này ta cũng thật đáng tiếc, lương trưởng quầy chính là khó thở. Thật vậy chăng? Thạch Lương Trí sắc mặt căng thẳng. Thật lâu sau, Thạch Lương Trí thiển mặt nói, đúng rồi, nha đầu, ngươi xem chúng ta tốt xấu hợp tác quá một chuyến, lần trước sự là ta thái độ không tốt, chỉ là lúc ấy vừa vặn gặp gỡ một chút không hài lòng sự, ta biết ngươi là một cái hào phóng người, lần này sự ngươi xem có thể hay không giúp chúng ta nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bằng không nhiều như vậy hóa đã có thể tất cả đều lãng phí. Thấy Mễ Lan Nhi không nói chuyện, Thạch Lương Trí liền tiếp tục nói, trong giọng nói đều mang theo điểm lính hót. Ta biết thủ nghệ của ngươi kia đều là so với chúng ta trong thôn sư phó đều phải cao thượng nhất đẳng, còn phiền toái ngươi thay chúng ta giải một chút nghi hoặc, vì cái gì ngươi làm cùng chúng ta trong thôn sư phó làm được không giống nhau. Thạch Lương Trí nói xong, một cái xoay người, ta đây liền đi lấy một cái cho ngươi xem. Mễ Lan Nhi ở thời điểm này mở miệng, Thạch trưởng quay, trước không đổi. Cái gì? Thạch Lương Trí quay người lại, trong lòng có điểm thấp thỏm bất an. Mễ Lan Nhi khỏe môi treo lên cười. Thạch trưởng quầy như vậy tinh với tính kế, cái này làm cho ta hỗ trợ giải thích nghi hoặc, tổng sẽ không cho rằng ta là bạch làm đi. Thạch Lương Trí một cái lộ bộ, quả nhiên vẫn là mang thủ, bất quá đòi tiền nói hảo thuyết, chỉ cần có thể thế hắn vãn hồi này một đám hóa. Như vậy nghĩ, Thạch Lương Trí trên mặt mang lên tươi cười, đây là hẳn là, hẳn là. Nói kéo ra ngăn kéo, lấy ra một hai bạc vụn, vất vả ngươi. Mễ Lan Nhi cười, xem cũng chưa xem kia một lượng bạc tử liếc mắt một cái. Thạch Lương Trí trên mặt tươi cười hơi không thể thấy có trong nháy mắt biến hóa, lại kéo ra ngăn tủ, lấy ra hai lượng bạc. Phần 161. Mễ Lan Nhi nhìn, trên mặt cười sinh động một chút, tay tự động vòi qua, liền lấy qua trên mặt bàn 3 lượng bạc, này vấn đề sao? Kỳ thật chính là ra ở căn nguyên thượng, các ngươi tay nghề, đầu óc linh hoạt độ đều không bằng ta, đây là ngạnh thương vô pháp sửa, nhưng là có giống nhau, là các ngươi có thể thay đổi, cũng là cần thiết, ít nhất đến thay đổi, chính là các ngươi sử dụng thảo chất lượng, liền như rơm dạ trải qua mặt trời chói chang nướng nướng, dễ dàng thiêu đốt, nhưng là tính dai lại rất kém. Thạch Lương Chí mơ mơ màng màng nhưng thật ra nghe hiểu tám phần, nhưng là này vấn đề nguyên do đã biết, quan trọng nhất phương pháp giải quyết lại còn không biết. Thạch Lương Chí vội vàng hỏi, kêu y đi theo ngươi cái nhìn, này thảo đến như thế nào chọn lựa a? Mễ Lan Nhi đôi mắt một trọn, đôi tay một quán, này liền mặc kệ chuyện của ta, ta lấy này bạc nhưng chỉ là giải đáp ngươi vấn đề thù lao, nhưng không bao gồm giúp ngươi giải quyết vấn đề. Thạch Lương Chí đôi mắt vừa kéo, giống như từ trên người hắn cắt lấy một miếng thịt, này 3 lượng bạc liền giải đáp một chút. Hắn còn tưởng rằng Mễ Lan Nhi chỉ là ra một chút khí, kết quả, vậy ngươi xem ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng nói cho ta biện pháp giải quyết. Nói Thạch Lương Chí thập phần bắt mắt thả tự giác mà từ trong ngăn tủ lấy ra một thỏi bạc tới, có 10 lượng bạc. Nay thật đúng là chọc đến Mễ Lan Nhi ghé mắt một chút, nay Thạch trưởng quầy nhưng thật ra bỏ được hạ vốn gốc, có thể thấy được lần này mua bán hắn từ giữa đến kiếm lời nhiều ít. Bất quá, Mễ Lan Nhi vô vô tay lại đứng lên, vấn đề này ta sợ là vô pháp thế Thạch trưởng quầy giải quyết. Rốt cuộc này biện pháp sự tình quan nhà của chúng ta tổ truyền bí phương, nếu là đem này bí phương mua, lão tổ tông quan tài bản sợ là muốn áp không được. Chờ một chút, Mễ nha đầu, ngươi lại suy xét, này 10 lượng bạc có thể ngươi sinh hoạt mấy năm, lão tổ tông truyền xuống tới không cũng vẫn là vì đời sau con cháu sao. Nếu là biết các ngươi sinh hoạt đến vất vả như vậy, khẳng định sẽ không thông cảm ngươi. Thạch Lương Chí đem hết toàn lực khuyên lại Mễ Lan Nhi. Mắt thấy Mễ Lan Nhi không dao động, xoay người liền đi. Thạch Lương Chí chạy nhanh đuổi theo. Mễ Lan Nhi nhìn hắn che ở chính mình trước mặt, cười khổ khó xử nói, thật không được, vốn là một chút tin tức đều không thể để lộ ra đi, như bây giờ ta đã thực ấy nấy, lại đem tổ truyền bí phương bán, ta lương tâm phải bất an. Thấy Mễ Lan Nhi chết sống không đáp ứng, Thạch Lương Chí rốt cuộc thoái nhượng một bước nói, kia nếu không như vậy, chúng ta hợp tác đi. Chương 175 giật dây. Mễ Lan Nhi đáp ứng rồi lương trưởng quẩy sự dùng một ngày nửa thời gian liền đem làm tốt. 20 kiện đan bằng cỏ yêu cầu không cao lắm, bệnh thủ pháp cũng không phải phức tạp, cho nên cũng không phải thực lao lực. Đương nhiên, này tiền cũng sẽ không rất cao là được, bất quá có thể coi như là bán ghi khắc một thân tình. Sáng sớm, toàn gia ăn qua cơm sáng, rảnh rỗi không có việc gì, Mễ Lan Nhi bồi hai hải tử cùng nhau ở nhà chính luyện tự. Buổi sáng thái dương còn không như vậy đại, còn thỉnh thoảng có gió lạnh thổi tới, khí hậu thoải mái. Luyện một canh giờ tự, mẫu tử tam tài đi ra cửa. Đại hổ cùng tiểu hổ đi tiệm sách tìm thư xem, Mễ Lan Nhi liền đi trấn khẩu chờ lương trưởng quay tới. Lương trưởng quay còn tính thủ khi, Mễ Lan Nhi dựa theo ước định thời gian trước tiên một chút đến, lương trưởng quay cũng theo sau thực mau liền đến. Lương trưởng quay làm chính là trong tiệm xe ngựa lại đây, hai người đắp xe ngựa liền chiều ba dặm thôn đi. Ngồi xe ngựa, Mễ Lan Nhi thở dài, quả nhiên vẫn là có tiền hảo. Xe ngựa ở đi tới, Mễ Lan Nhi cùng lương trưởng quay ở trong xe cũng hàn huyên lên. Hắn thế nhưng còn dám tìm ngươi. Nghe Mễ Lan Nhi nói lên tiệm tạp hóa Thạch Lương Chí đi tìm Mễ Lan Nhi, lương trưởng quầy kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Làm ta đem xử lý đan bằng cỏ bí phương bán cho hắn. Mễ Lan Nhi nghiêng nhìn về phía lương trưởng quầy, trong mắt là đối Thạch Lương Chí như vậy dám mở miệng, da mặt dày nhẹ chào. Lương trưởng quầy miệng khẽ nhếch, ngay sau đó lại hiểu rõ, hắn làm được ra đem ngươi đồ vật chiếm cho riêng mình, hiện tại đưa ra như vậy điều kiện cũng không phải nhiều người ngoài ý muốn sự. Vậy ngươi không có đáp ứng hắn đi? Lương trưởng quay hỏi xong chạm đến Mễ Lan Nhi mỉm cười đôi mắt, cũng cười. Không có, bất đắc dĩ lại nói ra muốn cùng ta hợp tác. Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, Thạch trưởng quay đây là đem tất cả mọi người trở thành ngốc tử. Lương trưởng quay tán đồng gật gật đầu, Thạch Lương Chí nhưng thật ra tính kế đến hảo, ước gì khắp thiên hạ tiện nghi đều làm hắn một người chiếm. Kia cũng đến nhìn xem người khác có đồng ý hay không. Mễ Lan Nhi híp lại mắt cười nói, đại gia lại không ngủ. Thảo luận xong Thạch Lương Chí sự. Xe ngựa cũng không sai biệt lắm tới rồi ba dặm thôn. Lương trưởng quay đứng ở ba dặm thôn cửa thôn, nhìn qua đi, có chút kinh ngạc, chính là nơi này. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, là nơi này, bọn họ cũng là vừa học không lâu, tay nghề cũng không kém, ngươi chờ một chút tự mình xem qua sẽ biết. Hai người biên nói biên hướng bên trong đi, bên hai lại mơ hồ truyền đến nước nở khóc nước nở thanh âm. Mễ Lan Nhi một bên mục, liếc mắt một cái liền thấy được hổ tử cùng Trần Hạo Nam còn có một cái 8 cân đứng ở một gian nhà tranh cửa. Tiếng khóc chính là từ trong phòng truyền đến. Hổ tử. Mễ Lan Nhi chiều đầy mặt u sầu hổ tử hô. Hổ tử nghe được thanh âm, vừa nhấc đầu liền thấy được Mễ Lan Nhi, kinh hỉ mà hô một tiếng, Lan tỷ, ngươi như thế nào lại đây? Hổ tử tiếng nói vừa dứt, lập tức liền chú ý tới Mễ Lan Nhi bên người lương trưởng quầy. Thần sắc có chút kinh ngạc, vội tiến lên đi. Trần Hạo Nam cùng Tám Cân cũng thấy được Mễ Lan Nhi, Tám Cân không quen biết Mễ Lan Nhi, nhưng cũng biết là hổ tử một cái tỷ tỷ vay tiền cho hắn cứu mạng. Hắn đi theo Trần Hạo Nam tuy rằng là trong thôn thôn bá, nhưng là đối với ân nhân cứu mạng lại có điểm không biết làm sao. Vì thế quay đầu nhìn về phía Trần Hạo Nam, xem hắn có cái gì động tác. Trần Hạo Nam chậm hổ tử vài bước tiến lên, Lan muội tử. Mễ Lan Nhi chiều hắn gật đầu chào hỏi. Hổ tử đã từ Mễ Lan Nhi dăm ba câu chung biết bọn họ lại đây mục đích, biểu tình kích động mà quay đầu chiều Trần Hạo Nam nói, Nam ca, được cứu rồi, được cứu rồi, chúng ta không cần vì thuế phú phát sầu. Trần Hạo Nam lập tức quay đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, các ngươi là có biện pháp nào sao? Vừa mới hổ tử vẫn là vẻ mặt u sầu, có thể làm hắn nhanh như vậy thay đổi sắc mặt, không thể nghi ngờ chỉ có Mễ Lan Nhi cùng nàng mang lại đây cái này trung niên nam nhân. Trước tìm cái an tĩnh địa phương ngồi xuống nói đi. Mễ Lan Nhi dò hỏi mà nhìn về phía lương trưởng quầy. Lương trưởng quầy gật gật đầu. Hổ tử cùng Trần Hạo Nam cứ việc thực bức thiết, nhưng vẫn là nhẫn mại chờ tới rồi hổ tử trong nhà mới sốt ruột hỏi lên. Mễ Lan Nhi cùng lương trưởng quầy một người hai câu, liền đem ý đồ đến cấp nói được rõ ràng minh bạch. Hổ tử lập tức liền gật đầu, như gà mổ thóc giống nhau, cái này hảo a, cái này hảo, ba dặm thôn người sẽ biên hiện tại có mười mấy người, các ngươi yêu cầu nhiều ít. Nếu có thể thành, kia ba dặm thôn thuế má gánh nặng cũng có thể giảm bớt một chút, đại gia không đến mức đói chết. Bất quá ta nghe nói các ngươi thôn nhân tài học không lâu, cho nên ta còn là đến chọn lựa một phen, tay nghề tốt một chút mới muốn. Lương trưởng quay nói, nhìn về phía Mễ Lan Nhi, thấy Mễ Lan Nhi không có gì ý kiến, an tâm thoải mái tiếp tục nói. Ngươi đi hỏi hỏi xem có ai ra muốn, nếu là nguyện ý biên đan bằng cỏ đưa đến chúng ta trong tiệm mua, liền mang theo nhà mình làm tốt đan bằng cỏ mang lại đây nhìn xem, có tay nghề không tồi đến lúc đó liền có thể lưu lại. Hổ tử miệng một nhấp, các ngươi trong tiệm muốn không nhiều làm sao. Lương trưởng quay cười cười, chúng ta cửa hàng cũng không phải cái gì đại cửa hàng, tốt nhiều nói cũng bán không ra đi à. Hổ tử gãi gãi đầu, vậy không có biện pháp. Trần Hạo Nam lúc này mở miệng, việc này ta đi nói đi. Việc này vừa nói, trong thôn người khẳng định sẽ có ý kiến, nói không chừng đến lúc đó sẽ nháo lên, hiện tại mọi nhà áp lực đại, đột nhiên nhiều ra một cái mưu sinh chiêu số, ai không nghĩ hảo hảo bái không bỏ đâu. Hơn nữa đừng nhìn muốn nhân số không nhiều lắm, nhưng là nghe ý tứ này, là muốn chiêu trường kỳ. Trần Hạo Nam ở ba dặm thôn vẫn là rất có uy nghiêm, từ lời hắn nói, chính là có người bất mãn, cũng không dám có quá đại ý thấy. Thức mau, Trần Hạo Nam liền mang theo 10 cái người trưởng thành lại đây, 7 cái phụ nhân còn có 2 cái nam nhân. Hổ tử, đây là ngươi tỷ đi. Nhìn thật là tuổi trẻ xinh đẹp còn có thể làm, ở bên ngoài làm đại sinh ý đi. Đã nghe Trần Hạo Nam nói qua, cho nên vừa vào cửa, tuy là kêu hổ tử, nhưng là cười tủm tỉm, trên mặt đối với cười, khiếp mắt mắt thấy lại là Mễ Lan Nhi, lấy lòng ngự khi không cần hoài nghi. Mễ Lan Nhi chiều nàng cười cười, ai không thích nghe dễ nghe lời nói đâu. Lương trưởng quay nhìn Mễ Lan Nhi tâm tình rõ ràng sung sướng không ít, trong lòng một trận buồn cười, về sau nếu là có chuyện gì cầu đến nàng, xem ra nhiều lời vài câu dễ nghe cũng có thể dễ làm một ít. Làm đại sinh ý chính là lương trưởng quay, các ngươi hiện tại trong lòng có cái gì muốn hỏi có thể làm cho lương trưởng quay hỏi, hỏi rõ ràng, ràng minh bạch, đến lúc đó mới có thể càng tốt mà hợp tác. Mễ Lan Nhi chiều kia nói ngọt phụ nhân nhìn thoáng qua, liền nhất nhất chiều trước mặt cao thấp béo gầy không đồng nhất người quét qua đi. Lương trưởng quay. Vừa mới định hót Mễ Lan Nhi cái kia phụ nữ quay đầu nhìn về phía lương trưởng quầy, lại là đầy mặt tươi cười, tuổi nhìn 30 tả hữu, nhưng là trên mặt gầy ba ba, không có gì thịt, làm nàng thoạt nhìn có điểm lao thái. Ta nghe A Nam nói, các ngươi còn muốn chọn lựa tay nghề tốt đúng không? Phụ nhân tiến lên một bước, hai tay giao nắm, nhìn về phía lương trưởng quầy, lại thỉnh thoảng nhìn về phía một bên Mễ Lan Nhi. Đúng vậy, là như thế này, các ngươi đều có mang các ngươi chính mình làm hàng mẫu lại đây đi. Lương trưởng quay tiếng nói vừa dứt, những người khác cũng không cam lòng lạc hậu, sôi nổi tiến lên. Lương trưởng quay tiếp nhận ly chính mình gần nhất cái kia rất có thể nói phụ nhân trong tay đan bằng cỏ, nàng biên chính là một con gà trống đang ở hót vang tư thái. Lương trưởng quay tiếp nhận tay, cẩn thận lật xem một lần, không có lời bình, mà là thỉnh thoảng nhìn về phía trước mặt bài bài đứng 10 người, chúng ta yêu cầu đan bằng cỏ không phải rất nhiều, hơn nữa muốn cũng không chừng khi, nói không chừng đến lúc đó sẽ trì hoãn các ngươi trong đất việc nhà nông, cho nên... Nếu là có không xác định, hiện tại có thể đi trước. Kỳ thật này biên đan bằng cỏ sống cũng không phải nhiều đáng giá, đương nhiên giống chân chính tay nghề tốt, cái loại này có thể bắt được xa hoa thứ trong tiệm bán, cái loại này mới tinh có thể chân chính mà kiếm tiền. Lương trưởng quay nói, bĩu môi, còn không ngừng lắc đầu. Trước mặt 10 người hai mặt nhìn nhau, cũng không ai phải đi. Lương trưởng quay liền tiếp tục chọn, này 10 người bên trong, làm đan bằng cỏ hàng mỹ nghệ hình thức lặp lại có, xác thật có thể nhìn ra được tới là cùng cá nhân giáo. Cuối cùng lương trưởng quay vẫn là từ 10 người bên trong loại bỏ 5 cái, để lại 5 cái. Đi rồi 5 người, lương trưởng quay nhìn bọn họ bãi ở trên bàn đan bằng cỏ, biên thật sự khẩn thật, nhưng là này sử dụng thảo cùng thạch lương trí những cái đó là giống nhau. Lương trưởng quay do dự mà chiều Mễ Lan Nhi, kia bọn họ nơi này thảo ngươi có thể hay không vì bọn họ cung cấp. Không đợi Mễ Lan Nhi nói chuyện, lương trưởng quay liền vẻ mặt đau khổ nói, nếu là ngươi không cho cung cấp nói, tuy rằng so thạch lương trí kia phê tốt một chút, nhưng vẫn là sẽ thực dễ dàng băng tàng ra. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, có thể, bất quá này của khô ta cũng không phải là miễn phí cung cấp. Nghe đến đó, bị lưu lại 5 người tức khắc nghị luận lên. Còn muốn chúng ta chính mình mua a? Trong đó một người nam nhân hỏi. Người này hỏi ra những người khác tâm tư, một người mở miệng, những người khác cũng đi theo nghị luận sôi nổi lên. Mễ Lan Nhi cùng lương trưởng quầy chỉ nhìn, kia 5 người ánh mắt nhìn nhau một chút, ngượng ngùng mà chiều Mễ Lan Nhi cùng lương trưởng quầy cười một chút, liền đưa mắt ra hiệu làm Trần Hạo Nam đi ra ngoài. Trần Hạo Nam nhìn một chút Mễ Lan Nhi cùng lương trưởng quầy liếc mắt một cái, hai người gật gật đầu, ý bảo hắn đi ra ngoài. Tiểu Hổ thấy thế cũng quay đầu lại nhìn Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, theo sát Trần Hạo Nam đi ra ngoài. Tới rồi trong viện, khởi điểm hỏi chuyện nam nhân kia liền lôi kéo Hổ Tử nói, Hổ Tử, này sao lại thế này a? Thảo không đều giống nhau sao? Như thế nào còn phải cùng ngươi tỷ mua a? Bất quá là ngươi tỷ làm cái kia lương trưởng quầy cấp lừa đi. Hổ Tử nghe nam nhân ý tứ, mặt nghẹn đến mức đỏ lên, cổ họng hự xích nói, sẽ không, tỷ của ta như thế nào sẽ gạt người đâu? Này thảo sắc thật không giống nhau. Trần Hạo Nam vỗ vỗ Hổ Tử, Hổ Tử lui ra phía sau một bước, Trần Hạo Nam đối trước mặt mấy người nói, ta cũng xem qua, Hổ Tử ra thảo chính là từ hắn tỷ nơi đó lấy tới, lương trưởng quay cùng hắn tỷ đều cho chúng ta đã làm đối lập, dùng hắn tỷ cấp thảo làm nói, làm được đồ vật sắc thật so với chúng ta muốn hảo, hơn nữa nếu có thể bán cho lương trưởng quay cũng so với chúng ta chính mình bắt được trấn trên đi mua muốn tới đến có bảo đảm a. Phần 162. A Nam a, chính là chúng ta nơi này cũng không có bao nhiêu tiền a. Hiện tại liền cơm đều ăn không nổi, nơi đó còn có tiền mua thảo a. Tám cân nương cũng là lưu lại cái kia, nghe vậy, nguyên bản tựa như quả cam ra giường như mặt càng thêm nhăn rúng gió. Trần Hạo Nam nghĩ nghĩ, việc này cùng Hổ Tử hắn tỉ nói một chút, nhìn xem có thể hay không trước làm chúng ta nợ, chờ giao hóa, có tiền, đến lúc đó chúng ta bổ khuyết thêm. Hảo a, hảo a, nếu là nói như vậy, chúng ta trong lòng cũng có thể yên tâm một chút. Năm người đều phụ họa. Vì thế liền lại về tới trong phòng. Mễ Lan Nhi cùng lương trưởng quầy sắc mặt vẫn là thực khoan dung hiền lành mà nhìn bọn họ, hỏi, thế nào? Thương lượng xong rồi sao? Kia bị chọn lựa ra tới 5 người ánh mắt đều nhìn về phía Trần Hạo Nam, Trần Hạo Nam dừng một chút, chiều Mễ Lan Nhi hỏi, chúng ta nơi này có cái vấn đề, tưởng thỉnh ngươi châm trước một chút, chúng ta trong thôn như vậy bẩn cùng, các ngươi cũng thấy được, đại gia ý tứ là, hiện tại đỉnh đầu tạm thời không có như vậy nhiều tiền, muốn hỏi một chút xem có thể hay không chờ tiền đã phát trả lại thảo tiền. Mễ Lan Nhi không có lập tức trả lời, bất quá sắc mặt cười lại là chậm rãi hiện ra tới, này sợ là không được. Mễ Lan Nhi đứng lên, ta chỉ là tới cấp các ngươi dắt một chút tuyến mà thôi, nhà của chúng ta tổn thân thảo tới cũng chỉ là đủ chính chúng ta dùng một đoạn thời gian mà thôi, hiện tại nếu phải cho chuyên môn cho các ngươi xử lý, ta cũng còn phải đi thu cỏ khô, mua thảo tiền vận thảo nhân công phí, này đó khá vậy đều là tiền, nói câu không dễ nghe, chúng ta không thân chẳng quen, ta vì cái gì phải vì các ngươi gánh vác cái này nguy hiểm. Lời này rơi xuống, đứng kia 5 người tức khắc cho nhau nhìn nhìn, sắc mặt khác nhau. Mễ Lan Nhi nhìn, lại chiều Trần Hạo Nam nhìn lại, này cỏ khô ta có thể cho các ngươi tiện nghi một chút, nhưng là này tiền các ngươi đến dùng một lần giao xong, nếu là nợ tiền nói cũng là ta cũng là có nguy hiểm, nếu là thảo cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi làm được không đủ tiêu chuẩn nói, ta này tiền không phải cũng không về được. Cho nên ta cũng hy vọng các ngươi có thể thông cảm một chút ta, này lần đầu tiền cỏ khô ta liền dựa theo phí tổn giới cho các ngươi. Chờ đến các ngươi giao hóa, thu được tiền lại thăng giới. 5 người nghe đều có chút ý động, có người muốn lùi bước, có cũng muốn nếm thử một chút. Vì thế, phía trước cái kia miệng xảo phụ nhân liền hỏi nói, Hổ Tử hắn tỷ, vậy ngươi này cỏ khô giá cả nhiều ít. Nói ra không sợ chê cười, ta cảm thấy nếu là cỏ khô không ra vấn đề nói, ta đối tay nghề của ta vẫn là rất có tin tưởng. 4 người nghe được phụ nhân hỏi, cũng đi theo nhìn lại đây. Nếu dựa theo phí tổn giới tới tính nói, một cân thảo muốn 10 văn tiền. Một cân ước chừng có thể làm 3 con ngươi trong tay gà trống. Mễ Lan Nhi nhìn đến nàng trong tay gà trống, liền cười nói. Phụ nhân đôi mắt xoay chuyển, nhìn chính mình trong tay gà trống liếc mắt một cái, lại nhìn về phía lương trưởng quầy, lấy lòng mà cười nói, đúng rồi, lương trưởng quầy, ngài còn chưa nói chúng ta này tay nghề đáng bao nhiêu tiền đâu. Nghe A Nam nói, hổ tử mua không ít tiền, bất quá hai người mạnh miệng, cũng chưa nói, nói là không thể lộ ra. Lương trưởng quay nhìn về phía hổ tử, cười đứng lên, các ngươi đan bằng gọi là hổ tử giáo, hẳn là cũng chính mình xem qua, hổ tử làm được là so các ngươi muốn tốt một chút, cho nên giá cả tự nhiên muốn so các ngươi cao một ít, giống ngươi này gà trống, tay nghề vẫn là có điểm thô ráp, nếu là dùng xử lý quá cỏ khô nói, thành phẩm một con 60 văn tiền là có. 60 văn tiền. Không ngừng phía trước phụ nhân hít hà một hơi, mặt sau bốn người nguyên bản có chút muốn từ bỏ, nghe được lời này, lại ngao ngoe dục dịch lên. Thật có thể 60 văn tiền sao? Bốn người cũng chạy nhanh thấu đi lên hỏi, không xác định mà lại hỏi một lần. Lương trưởng quay gật gật đầu, bất quá tiền đề là thủ công muốn tinh tế, không thể ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, nếu là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu nói, đến lúc đó đều là muốn lui về tới, rốt cuộc chúng ta làm buồn bán chú ý chính là danh dự hai chữ. Cho nên chọn dùng mễ cô nương ra cỏ khô là cần thiết. Lương trưởng quay ngữ khí trịnh trọng rất nhiều, chính là bởi vì cỏ khô ra quá vấn đề, cho nên ta hiện tại mới có thể khắp nơi tìm người làm sống. Năm người do dự một chút vẫn là gật đầu, hành đi, vậy như vậy định hảo, chỉ cần chúng ta làm tốt, đến lúc đó lương trưởng quay nhưng nhất định phải thu chúng ta sống A. Có thể là nghèo sợ, đối với một chút tiểu nguy hiểm, chỉ cần không thành công, đều sẽ vẫn luôn lo lắng. Vậy nói như vậy định rồi. Lương trưởng quay ngữ khí thành khẩn nói. Quay đầu lại đối Mễ Lan Nhi nói, ngươi xem một chút khi nào có thể đưa lại đây. Nay một đám vội vàng muốn, một người phân phối bốn con, cũng đến 2-3 thiên thời gian mới có thể hoàn thành. Ta hiện tại trong nhà còn có một ít, khiến cho Trần Đại ca cùng chúng ta đi một chuyến đi. Mễ Lan Nhi xoay người trưng cầu mà nhìn về phía Trần Hạo Nam. Trần Hạo Nam ứng hạ, lương trưởng quay liền nói, kia chờ hạ ngồi xe ngựa của ta đi kéo đi, như vậy mau một chút. Sau đó xoay người đối diện lộ vui mừng hỗn loạn một chút tâm sự nặng nề năm người nói, vậy phiền toái các ngươi đuổi hóa chạy nhanh một chút, 3 ngày sau ta lại đến lấy hóa. Năm người gật gật đầu, liền đi trở về. Lương trưởng quay đơn độc gọi lại Trần Hạo Nam, A Nam, chờ hạ vất vả ngươi đi một chuyến, này vất vả phí liền trước cho ngươi. Lương trưởng quay này cho ba dặm thôn thôn dân tiền công vẫn là cấp nhiều, xa không kịp hổ tử nhiều như vậy, càng đừng nói Mễ Lan Nhi, chủ yếu là bọn họ thủ công không như vậy hảo. Mặt khác còn có vật lấy hy vì quý. Bất quá, thứ này đặt ở trong tiệm bán giá cả lại không giống nhau, bán tuy rằng cũng không có hổ tử cao, nhưng là có tiền nhàn rỗi mua như vậy đã không thể ăn, lại không thể dùng, bản thân chính là có chút tiền trinh, bởi vậy chỉ là lợi nhuận thiếu một ít. Hiện tại tình huống đặc thù, lương trưởng quầy không thể không phóng điểm huyết. Trần Hạo Nam chậm lại hai hạ, liền nhận lấy. Chương 176 hòa ly. Thương định xong, lương trưởng quầy lại kêu lên hổ tử. Lương trưởng quầy, ngươi tìm ta chuyện gì? Hổ tử hoàn toàn không nghĩ tới lương trưởng quầy sẽ tìm hắn, rốt cuộc phía trước đến ghi khắc đi giao hàng, hết thể cũng là Mễ Lan Nhi ở cùng lương trưởng quầy nói, mà hiện tại lại có Trần Hạo Nam hỗ trợ vận chuyển, càng không cần hắn, bởi vậy hổ tử là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Lương trưởng quầy nhìn hổ tử có chút chất phác, trong lòng thở dài một tiếng, vẫn là nói, về sau ngươi liền cùng A Nam giúp ta nhìn các ngươi thôn này đó đan bằng cỏ thành phẩm, phụ trách đem hóa đưa đến chúng ta trong tiệm. Hổ tử sơ sơ đầu, này, ta có thể được không? Lương trưởng quay liền cười, đơn giản như vậy sự, chẳng lẽ ngươi cũng làm không xong sao? Nói nữa cũng có A Nam tại bên người đi theo. Đến lúc đó ta chi trả các ngươi 1 tháng 1-2 tiền công, bất quá quan trọng nhất việc này không thể cho ta ban sai sai rồi. Hổ tử nhìn xem Trần Hạo Nam chiều hổ tử gật gật đầu, hổ tử liền đồng ý. Còn có, đến nỗi chính ngươi giao đi lên đan bằng cỏ, nếu là về sau muốn liên tục giao đi lên nói. Chủ nhân tìm ta thương lượng qua, này giá cả yêu cầu hàng một chút. Hổ tử ngây ngẩn cả người, hàng nhiều ít. Hàng một nửa. Lương trưởng quay nhìn chằm chằm hổ tử xem, sợ hắn nhất thời không tiếp thu được, đều tính toán hảo hảo khuyên giải một chút hắn. Kết quả hổ tử thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười, mới một nửa a, kia còn hảo, kia còn hảo. Lương trưởng quay sửng sốt một chút, ngay sau đó nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Trần Hạo Nam cũng hận sắt không thành thép mà thở dài. Không đãi bao lâu, chờ kia 5 người tặng tiền tới, Mễ Lan Nhi thu tiền lúc sau, mang theo hổ tử cùng Trần Hạo Nam liền ngồi lên lương trưởng quầy xe ngựa chiều về nhà đi. Tới rồi ngày mai trấn, lương trưởng quầy xem qua cỏ khô, liền chính mình đắp chiếc xe bỏ hồi trong huyện. Mà hổ tử cùng Trần Hạo Nam liền mượn lương trưởng quầy xe ngựa còn có sa phu mang theo cỏ khô hồi trong thôn. Mễ Lan Nhi đưa con người toàn vẹn, tiện đường đến Triệu Đại Phu ra đi. Đại hổ cùng tiểu hổ A. Bọn họ hôm nay không lại đây A. Triệu Đại Phu kinh ngạc địa đạo. Mễ Lan Nhi một phách đầu, xem ta hồ đồ, đã quên hôm nay bọn họ đến tiệm sách đi. Triệu đại phu lại thuận miệng hỏi đại hổ cùng tiểu hổ tìm tư thục đọc sách sự, Mễ Lan Nhi cũng nhất nhất giải đáp. Hai người hàn huyên trong chốc lát, Mễ Lan Nhi liền cáo tử. Mễ Lan Nhi thẳng đến tiệm sách, nhưng mà đi không hai bước đã bị người ngăn cản xuống dưới. Người thương hảo. Đại thấy rõ trước mắt người, Mễ Lan Nhi hỏi. Tần Lai nhìn có chút phong trần mệt mỏi Mễ Lan Nhi, gật gật đầu, không nhiều lắm nói, chỉ nhàn nhạt nói, ta muốn tìm ngươi nói một chút, hiện tại có rảnh sao. Mễ Lan Nhi trầm ngâm một chút, sắc trời còn không phải đã khuya, bất quá tiệm sách luôn luôn rất sớm liền đóng cửa, gật gật đầu lại nói, mau chóng đi, ta còn phải đi tiếp hải tử. Tần Lai dừng một chút, hảo. Tần Lai xoay người ở phía trước dẫn đường, Mễ Lan Nhi nhìn Tần Lai lanh tính bộ dáng, bĩu môi, người nhìn là rất không tồi, bất quá quá lạnh, một chút đều không giống đại hổ cùng tiểu hổ hai anh em trong miệng cái kia cha. Bất quá, này cũng bình thường, không phải ai đều giống nàng giống nhau bị xuyên tính cách mới có thể biến, có đôi khi tao ngộ sự tình nhiều, tính tình tự nhiên cũng là sẽ có biến hóa. Đây là ta tổng quân 3 năm tới tích tụ. Tần Lai đi đến một cái ưu tĩnh hẻm nhỏ, dừng lại xuống dưới, xoay người liền móc ra một sấp ngân phiếu. Mễ Lan Nhi còn như đi vào coi thần tiên, phía trước một phanh lại, nàng nơi này thiếu chút nữa đụng phải, chóp mũi cùng ngân phiếu tiếp xúc, đôi mắt nháy mắt liền sáng. Nhiều như vậy, bị trưng binh đều có nhiều như vậy tiền sao? Mễ Lan Nhi kinh ngạc nói, một chút đều không nương tay mà nhận lấy. Đây là nàng đương nhiên đến, nàng vì cái này ra nhọc lòng nhiều ít, 3 năm tới đều là nàng ở trả giá, cũng là thời điểm làm hắn cái này tra ra điểm huyết. Tần Lai nhìn Mễ Lan Nhi tham tiền bộ dáng, nhíu nhíu mày, không có, có chút là ta chính mình lén kiếm. Nay tiền là cho các ngươi mẫu tử tam, các ngươi có thể đến ở nông thôn mua miếng đất, cái gian căn phòng lớn, dư lại tiền cũng đủ các ngươi về sau chi tiêu, cấp hai đứa nhỏ cưới vợ. Tần Lai bình tĩnh mà an bài, ngữ khí không có chút nào phập phồng. Mễ Lan Nhi nghe Tần Lai không mang theo bất luận cái gì cảm tình ngữ khí, cảm giác người này càng như là chiến hữu tới an ủi liệt sĩ người nhà, không, chính là chiến hữu ngữ khí cũng sẽ không như vậy bình đạm. Ngươi thật là Tần Lai sao? Mễ Lan Nhi không vui hỏi. Tần Lai cả kinh, tức khắc đôi mắt nhíu lại, ánh mắt sắc bén đến giống một cây đao, đem người lăng chỉ với vô hình. Mễ Lan Nhi chỉ là biểu đạt một chút đối Tần Lai đối hai đứa nhỏ thờ ơ thái độ bất mãn, ai ngờ Tần Lai sắc mặt lập tức liền trở nên như vậy khó coi. Đối thượng hắn tầm mắt, nàng phía sau lưng thậm chí mồ hôi lạnh chảy ròng. Như thế nào? Ta nói được không đúng sao? Ngươi nếu không có chết, vì cái gì không thấy hai đứa nhỏ một mặt? Ngươi biết bọn họ nhiều giống bọn họ cha sao? Vẫn là ngươi muốn vứt bỏ người vợ Tào Khang, khắc phàn cao chi, cho nên gấp không chờ nổi muốn thoát khỏi rất chúng ta. Mễ Lan Nhi hừ lạnh một tiếng, trên người của ngươi sợ là còn mang theo một phong hòa ly thư đi. Nga, không, là hưu thư đi. Tần Lai không nghĩ tới Mễ Lan Nhi sẽ như vậy hùng hổ doa người, hơn nữa thần kinh như vậy mẫn cảm, hắn xác thật là mang theo hòa ly thư tới, Mễ Lan Nhi cũng không có phạm thất xuất chi điều, hơn nữa chủ yếu vẫn là hắn bên này vấn đề, như thế nào không biết xấu hổ hưu rất nàng. Bất quá đối với Mễ Lan Nhi nói, Tần Lai vẫn là lãnh hạ mặt, ngươi cùng hài tử về sau sinh hoạt ta đều cho các ngươi an bài hảo, nếu là còn muốn mệnh, liền nghe ta nói, nếu muốn tìm chết, ta cũng sẽ không ngăn các ngươi. Ngươi! Mễ Lan Nhi tức giận đến ngón tay Tần Lai, chỉ là gặp quỷ, người này không hổ là thượng quá chiến trường, lạnh mặt đã thực đáng sợ, lúc này còn một thân lệ khí. Nghĩ lại tưởng tượng, có thể, muốn hòa ly có thể, nhưng là này tiền không đủ. Ngươi cho rằng dưỡng hai đứa nhỏ dễ dàng như vậy à, ăn uống tiêu tiểu, từng cái, ngươi cho rằng đều không cần tiền sao. Hai tử trưởng thành, đọc sách càng là phí tiền, giao quà nhập học phí muốn một tuyệt bút, một năm xuống dưới giấy và bút mực sở chi tiêu tiền lại là một tuyệt bút. Người bình thường ra cả gia đình cũng liền mới có thể cung một cái hài tử, ta lại đến cung phụng hai đứa nhỏ, lại không ai có thể phụ một chút, toàn dựa ta một người, ngươi cái này đường cha chết cũng liền đã chết, nếu tồn tại, ngươi phải cùng nhau chia sẻ. Ngươi này phụ nhân, đừng quá lòng tham, nếu biết không đủ sức, vậy ở nông thôn tìm một gian tư thục giáo chính là, lại không phải thế nào cũng phải đến trấn trên, ở nông thôn trụ, ở nông thôn đọc sách, ta cấp tiền đã đủ rồi. Thần Lai lạnh lùng mà nhìn Mễ Lan Nhi, từ đầu to cấp tình báo. Hắn liền biết này phụ nhân không ngừng xảo ngôn lệnh sắc, còn thực sẽ tham tài gom tiền, chính là hắn không xuất hiện nói, chỉ dựa vào nàng một người cũng là có thể cung đến khởi hai đứa nhỏ đọc sách. Phần 163. Chẳng qua hắn rốt cuộc chiếm cứ người khác thân thể, có thể phụ trách hắn cũng sẽ phụ trách, nhưng là hắn trọng sinh trở về nhưng cũng không gần chỉ là vì hưởng thụ thiên luân chi nhạc, hắn kiếp trước nguyên nhân chết một ngày không điều tra rõ, hắn liền một ngày vô pháp thoải mái. A, đến ở nông thôn đọc sách. Chúng ta vì cái gì nhất định phải đến ở nông thôn đọc sách, rõ ràng có càng tốt điều kiện, tự nhiên là muốn lựa chọn càng tốt, vô nghĩa đừng nhiều lời, ngươi hoặc là không cần xuất hiện, ngươi hiện tại nếu xuất hiện, hoặc là đương hảo ngươi cái này cha, hoặc là liền đem tiền giao tể. Mễ Lan Nhi cười lạnh, rõ ràng không phải nhiều trọng tình nghĩa người, cố tình còn muốn giả người tốt, ngụy quân tử. Tần Lai trong lòng cứ việc tức giận, vẫn duy trì lý trí, nhiều ít. 1 vạn lượng. Mễ Lan Nhi không mặn không nhạt mà mở miệng, sắc mặt không mang theo một tia biểu tình, giống như một chút không đem 1 vạn lượng để vào mắt dường như. 1 vạn lượng. Tần Lai mặt đều khí biến hình, nguyên bản gắng gượng ngũ quan, cao thẳng mũi, mày rậm mắt to, nhìn thập phần bình tĩnh, lúc này lại rõ ràng biểu hiện ra tức giận tới. Ngươi này phụ nhân, quả thực công phu sư tử ngoạm, ngươi cho rằng ta là khai tiền trang. Đối mặt Tần Lai gầm nhẹ, Mễ Lan Nhi vẫn duy trì bình tĩnh, thậm chí cười khẽ ra tiếng, khai tiền trang. Kia đảo không đến mức, bất quá hẳn là cũng sẽ không có tiền mới là, ngươi hiện tại làm được cái gì quan. Khẳng định không thấp đi, bằng không như thế nào gom tiền. Mễ Lan Nhi mang theo cười nhạo ngữ khí hỏi, trao phúng ngữ ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Hôn trướng, lời này là có thể tùy tiện nói bậy sao. Này tiền là ta chính mình kiếm tới. Tần Lai quả thực phải bị khí nôn ra máu, ta cùng ngươi nói không thông, ngươi nói cái khả năng con số tới, không cần quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Tần Lai xoa chính mình huyệt thái dương, từng đợt đau đầu, vừa mới khỏi hẳn chân cũng ẩn ẩn làm đau, hắn thật sâu hoài nghi là bị Mễ Lan Nhi tức giận đến, mới đưa đến ảnh hưởng đến chân. Tần Lai hồn nhiên quên, này chân sở dĩ sẽ đau, là vừa rồi bị Mễ Lan Nhi tức giận đến xoay quanh, đá tường một chân, hiện tại hậu chi hậu giác mới cảm nhận được đau. Đều không phải là Mễ Lan Nhi có như vậy đại năng lực, đem hắn chân đều khí đau. Mễ Lan Nhi nghe được Tần Lai lời này, lưu lại một khinh miệt ánh mắt, khoan thai mà rời đi. Rời đi trước, Mễ Lan Nhi nhàn nhạt nói, chính ngươi nghĩ kỹ đi, chờ ngươi nghĩ kỹ, thấu đủ rồi 1 vạn lượng, ngươi tái xuất hiện, bằng không cũng đừng tới ngại chúng ta mắt. Thấy tiền sáng mắt. Tần Lai chán ghét nói nhỏ một tiếng. 1 vạn lượng không phải không thể tiến đến, nhưng là này 1 vạn lượng lấy ra tới. Liền không sai biệt lắm tương đương đem hắn toàn bộ thân gia đưa ra đi. Hắn muốn điều tra chính mình nguyên nhân chết chân tướng, còn bảo vệ tiết gia, không có thực lực là không được, hắn không có bối cảnh, không còn có tiền tài, nếu muốn vì chính mình báo thủ, kia liền xa xa vô vọng. Mễ Lan Nhi rời đi ngõ nhỏ, vừa chuyển cái cong, sắc mặt cũng bị khói mù bao phủ, rốt cuộc ai ý nghĩ kỳ lạ. Chờ đi tới tiệm sách cửa, đại hổ cùng tiểu hổ vừa lúc từ bên trong ra tới, nhìn đến Mễ Lan Nhi âm u mặt, mang theo lo lắng nghi hoặc mà kêu Mễ Lan Nhi, nương. Mễ Lan Nhi nháy mắt lấy lại tinh thần, ai, ta vừa lúc chuẩn bị lại đây mang các ngươi về nhà. Nương, ngươi làm sao vậy? Tiểu hổ còn nhớ rõ Mễ Lan Nhi vừa mới như vậy khó coi sắc mặt, chính là hiện tại cũng còn mang theo một tia âm trầm. Mễ Lan Nhi ngây người một chút, một lần nữa giơ lên cười, hôm nay làm xe ngựa cấp mệt, đi thôi, về nhà đi thôi, đêm nay ăn cái gì? Nói đến cơm chiều, hai người lập tức đã bị rời đi đề tài. Mễ Lan Nhi nhẹ nhàng thở ra, lại cảm thấy bộ dáng này không phải biện pháp, nhưng nhất thời cũng không có manh mối. Trương gia đội tàu 9 tháng phân xuất phát, một đi một về yêu cầu thời gian, nói cách khác Mễ Lan Nhi ít nhất còn phải chờ đến 12 tháng phân mới có thể biết kết quả. Trong lúc này, Mễ Lan Nhi một bên tích góp tiếp theo chút đan bằng cỏ, một bên cấp lương trưởng quay đưa đi, có đôi khi cũng sẽ tiếp một chút tư sống, một ít tiểu đồ vật ghi khắc vẫn là sẽ thu, Mễ Lan Nhi mượn này cũng nhiều kiếm chút tiền. Ba dặm thôn lần đầu đưa quá khứ đan bằng cỏ, lương trưởng quay cẩn thận kiểm nghiệm qua sau, thấy đủ tư cách, này hợp tác cũng liền tiếp xuống dưới. Đến nỗi thạch lương trí bên kia, không ngừng bị ghi khắc lui hóa, còn có chung quanh rất nhiều gia cũng dần dần phát hiện hắn đưa đi đan bằng cỏ vấn đề, cũng sôi nổi bắt đầu lui hàng. Thạch lương trí gấp đến độ tóc rất một đống, lần trước bị Mễ Lan Nhi cự tuyệt rất lúc sau, thấy tình huống càng ngày càng chuyển biến xấu, bắt đầu muốn người tìm khởi Mễ Lan Nhi tới. Ngày mai trấn nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ở thạch lương trí có tâm tìm dưới tình huống, Mễ Lan Nhi lại không thể không ra khỏi cửa, thật đúng là bị hắn tìm được rồi. Mễ Lan Nhi đang ở chợ thịt heo sạp trước mua thịt, cầm thịt đang muốn chạy lấy người, đã bị tới rồi thạch lương trí cản lại. Mễ cô nương, ngươi cũng thật khó tìm, lúc này ngươi thật sự đến giúp đỡ, ta phía trước đề giá cả ngươi không hài lòng, chúng ta đều có thể thương lượng. Thạch lương trí đẩy mặt tươi cười, cầu xin mà nhìn Mễ Lan Nhi. Ta nói, không được chính là không được, ngươi thạch lão bản danh dự ta là không tin được. Ngươi cũng đừng khó xử ta. Mễ Lan Nhi lãnh ngôn nói. Thạch lương trí vẻ mặt tang thương mỏi mệt, nghe được Mễ Lan Nhi này kiên quyết nói, mặt lập tức liền kéo xuống dưới. Mẹ cô nương, làm người không thể như vậy tuyệt, ta ôn tồn mà cùng ngươi thương lượng, ngươi nếu là vẫn là như vậy nhất ý cô hành nói, cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Mễ Lan Nhi nhìn vẻ mặt giữ tận thạch lương trí, nếu là ánh mắt thật có thể hóa thành lưỡi dao, thạch lương trí lúc này đã bị lăng trì đã chết. Cứu mạng A. Có người muốn bắt cóc ta. Mễ Lan Nhi yên lặng nhìn Thạch Lương Trí, hung hăng mà đá hắn đầu gối một chân, liền cao giọng hô. Lúc này đúng là ở phố xá sầm uất, chung quanh người đến người đi, Thạch Lương Trí cùng theo dõi Mễ Lan Nhi mấy người che ở thịt heo sạp trước, sạp chủ nhân đã sớm bất mãn. Thạch lão bản, bên đường cản người không tốt lắm đâu. Hơn nữa cô nương này nhìn cùng ngươi nhưng không quen biết ta. Ngươi sẽ không sợ nhà ngươi cọp mẹ phát huy sao? Thịt heo quán lão bản trong tay đao một băm, kia đao liền dựng đứng xem ở trên thớt, lưới dao sắc bén hướng về Thạch Lương Trí. Người chung quanh cũng xem náo nhiệt mà tụ tập lại đây, đều đối Thạch Lương Trí chỉ trỏ trỏ. Mà Mễ Lan Nhi hô một giọng nói, lại thừa dịp Thạch Lương Trí che chân khẽ hở, đã sớm chạy như bay chạy tiến đám người, biến mất không thấy. Thạch Lương Trí bị người vây quanh giống xem con khỉ giống nhau mà vây xem, sắc mặt hắc đến giống đáy nổi, lại giống như tìm Mễ Lan Nhi rồi lại tìm không thấy. Mễ Lan Nhi từ đám người đi ra, trong lòng lại nửa điểm không coi yên tâm, này Thạch Lương Trí nhìn nhưng không giống người tốt ta. Này trận xem ra đến làm Tiểu Thanh theo sát Đại Hổ Tiểu Hổ hai người. Bởi vì nhập thu, Tiểu Thanh gần nhất đều vẫn luôn ở ngủ say, mà Tiểu Bạch có thể là bởi vì không thích đứng người nhiều địa phương, cũng không thế nào cùng Đại Hổ Tiểu Hổ ra tới. Về đến nhà, Mễ Lan Nhi kêu ra nhị cậu tử, làm Tiểu Thanh từ hệ thống ra tới, đem sự tình cùng nó công đạo một phen, lại dùng tích phân uy Tiểu Thanh một ít, Tiểu Thanh lúc này mới đánh lên tinh thần tới. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ đánh xong quyền, cọ qua tắm trở lại trong phòng đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Liền nhìn đến Tiểu Thanh hoa ở chăn thượng. Tiểu Thanh, ngươi không phải muốn chuẩn bị ngủ đông sao? Như thế nào còn ra tới? Tiểu Hổ nhìn Tiểu Thanh vui vẻ, liền ghé vào mép giường, cao hứng hỏi, tay còn dối đi ra ngoài, đặt ở Tiểu Thanh bên cạnh. Tiểu Thanh phun lưới rắn, Tiểu Hổ cảm giác được một tia lạnh lẽo. Tiểu Thanh đã dọc theo hắn ngón tay, bò đến trên tay hắn, quấn lấy cổ tay của hắn. Cảm giác Tiểu Thanh giống như không phải thực tinh thần, đối hắn có chút lạnh lẽo, Tiểu Hổ đành phải làm chính mình sự đi. Mễ Lan Nhi để phòng Thạch Lương Trí tìm tới một tới, vài thiên cũng chưa như thế nào làm Đại Hổ cùng Tiểu Hổ đi ra ngoài, chính là đi ra ngoài cũng là nàng mang đi ra ngoài, hoặc là Tiểu Thanh đi theo. Đừng nhìn Tiểu Thanh là từ hệ thống ra tới, là một cái giả thuyết bắt chước xà, nhưng là cùng thật xà so sánh với, không ngừng không kém, còn muốn lợi hại thượng rất nhiều, ít nhất đánh không chết, cũng sẽ không dễ dàng chết. Mà mắt thấy liền phải mùa đông, gần tháng 10, Trương Thiến bên kia nói muốn tìm tư thủ, nhưng vẫn không có tin tức. Mễ Lan Nhi không khỏi có chút sốt ruột thượng hỏa. Mà Trương Tử Nghiên cùng Đại Hổ Tiểu Hổ rốt cuộc không ở một cái tư thục, bởi vậy Trương Tử Nghiên lại đây số lần cũng càng ngày càng ít. Bất đắc dĩ, Mễ Lan Nhi đành phải tìm tới môn đi. Chỉ là không đợi nàng ra cửa, Trương Thiến liền tới đây, đồng thời còn mang đến một cái tin tức tốt. Gần một tháng không gặp, Trương Thiến như cũ thập phần trưng dương, vẫn là ăn mặc màu đỏ quần áo, đi đường, theo gió mà phiêu, hơn nữa Trương Thiến khí thế thực đủ, cũng không sẽ quá mức thô tục. Ngược lại màu đỏ đem nàng cả người sấn đến càng thêm có khí chất, càng mỹ, càng diễm. Lan Nhi, kinh thành bên kia gửi thư, nhà của chúng ta thuyền không lâu liền phải đã trở lại, đi phía trước ta chuyên môn công đạo quá, làm cho bọn họ chú ý một chút mang quá khứ đan bằng cỏ tiêu thụ lượng, địa phương khác tạm thời còn không biết, nhưng là tin thượng nói, kinh thành cửa hàng đan bằng cỏ một bán mà không, bộ dáng này xem ra, địa phương khác hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trương Thiến đôi mắt là mắt hai mí, lại rất lớn còn rất có thần, lúc này đôi mắt mở đại đại, làm nàng biểu tình càng sáng một ít. Mễ Lan Nhi cũng thật cao hứng, bất quá vẫn là thực lý trí nói, kinh thành tuy rằng bán rất khá, nhưng là kinh thành kia địa phương rốt cuộc không phải dễ dàng một ít tiểu thành trấn nhỏ có thể so sánh, bất quá hiện tại tốt xấu vẫn là có chút hy vọng, nếu là liền kinh thành đều bán không ra đi, kia mới là chân chính không hy vọng. Trương Thiến gật gật đầu, thập phần tán đồng, nàng làm lâu như vậy sinh ý, tự nhiên so Mễ Lan Nhi xem đến minh bạch. Mà Mễ Lan Nhi thấy nàng lại đây, cũng nhớ tới tư thuộc sự, liền tìm Trương Thiến nói chuyện lên, vừa lúc thừa nàng một chuyến lộ. Ta vị kia bằng hưu nói, kia tư thuộc nghe nói là 10 tháng sơ 10 mới bắt đầu tuyển nhận, ngươi không hỏi ta cũng là muốn cho người tới nói cho ngươi một tiếng, này tin tức cũng là hai ngày này mới truyền ra tới, ta nghĩ kinh thành người đưa tin không nhiều lắm lúc này cũng nên tới, liền nghĩ chờ tin tức truyền đến, thuận tiện lại đây nói cho ngươi nghe. 10 tháng sơ 10, trừ bỏ cái này còn có hay không mặt khác tin tức? Mễ Lan Nhi hỏi nhiều một câu, nhìn Trương Thiến chờ đợi địa đạo. Trương Thiến lắc lắc đầu, này thật không có, cũng không biết là chuyện như thế nào, không đánh thanh danh không nói, còn như vậy thần bí, nếu không phải ta một cái bằng hữu cùng kia tư thuộc phu tử có quan hệ, ta cũng là không biết. Mễ Lan Nhi kinh ngạc, Trương Thiến ra cảnh thoạt nhìn đã thực không tồi, chính là này chấn trên chấn trưởng cũng vô pháp so, liền nàng cũng không biết, có thể thấy được này tư thuộc khai đến có bao nhiêu thần bí. Đúng rồi, ta bằng hữu còn cùng ta nói một sự kiện. Nghe nói này tư thục không ngừng thu nữ hài tử, chính là tư thục phu tử cũng có nữ phu tử. Trương Thiến thần thần bí bí địa đạo. Mễ Lan Nhi đảo không phải như vậy kinh ngạc, đều có thể thu nữ hài tử, nữ phu tử cũng không phải thực hiếm lạ. Nhưng thật ra Trương Thiến này phó bát quái thần thái, đem nàng nữ thần khí chất cấp hủy đến một tia không dư thừa. Trương Thiến nói xong vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Mễ Lan Nhi ở cười trộm, duỗi tay nhéo nhéo Mễ Lan Nhi mặt, cười cái gì đâu? Nói đứng đắn sự đâu? Ân ân, đứng đắn sự. Mễ Lan Nhi nhấp miệng cười. Tuy rằng Tư Thục sự còn không có hoàn toàn giải quyết, nhưng là ít nhất có điểm tin tức, Mễ Lan Nhi lo lắng cũng đánh tan không ít. Bất quá nghe Trương Thiến như vậy vừa nói, Mễ Lan Nhi có dự cảm này Tư Thục thu phí sợ là không tiện nghi, bởi vậy càng thêm gia tăng kiếm tiền tốc độ. Hôm nay, lương trưởng quầy đột nhiên đã tìm tới cửa. Mễ Lan Nhi nhìn lương trưởng quầy, dư quang nhìn hắn phía sau một cái thập phần lạ mặt người, có chút khó hiểu, nhưng nên có lễ phép vẫn phải có, tới, trước hết mời tiến. Trong biên chế đan bằng cỏ A. Lương trưởng quầy vào nhà chính, thấy được Mễ Lan Nhi đặt ở nhà chính cái khay đan, bên trong phóng biên đến một nửa đan bằng cỏ. Mễ Lan Nhi gật đầu hẳn là, các ngươi trước ngồi xuống đi, muốn hay không uống trà. Không cần, chúng ta lại đây tìm ngươi nói điểm sự. Lương trưởng quầy cùng một cái khác xúc dâu trung niên nam tử nhìn nhau liếc mắt một cái chiều Mễ Lan Nhi nói. Lương trưởng quầy chỉ vào kia trung niên nam tử giới thiệu lên, đây là liền lão bản, trong huyện Chân Bảo Các chính là hắn khai. Đây là Mễ Lan Nhi. Nha đầu này ra hán tử bị trưng binh, mang theo hai đứa nhỏ sinh hoạt, tao ngộ cũng là thập phần nhấp nô, nhưng là lại thập phần có khả năng. Đối với liền lão bản, lương trưởng quầy có rất nhiều một phần trịnh trọng, đối với Mễ Lan Nhi, còn lại là nhiều một phần quen thuộc. Đây cũng là bởi vì Mễ Lan Nhi này trận giúp hắn giải ưu, lương trưởng quầy thiếu Mễ Lan Nhi một phần nhân tình, cũng đem nàng đương người một nhà. Chương 177 lừa bán. Thương định xong, lương trưởng quầy lại kêu lên hổ tử. Lương trưởng quầy. Ngươi tìm ta chuyện gì? Hổ tử hoàn toàn không nghĩ tới lương trưởng quầy sẽ tìm hắn, rốt cuộc phía trước đến ghi khắc đi giao hàng, hết thể cũng là Mễ Lan Nhi ở cùng lương trưởng quầy nói, mà hiện tại lại có Trần Hạo Nam hỗ trợ vận chuyển, càng không cần hắn, bởi vậy hổ tử là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống. Mễ Lan Nhi nghe xong lương trưởng quầy giới thiệu, thật ngượng ngùng mà cười. Phần 164. Sắc thật không dễ dàng, Mễ gia muội tử thoạt nhìn còn thực tuổi trẻ đâu. Không nghĩ tới lại có thể khơi mào toàn ra gánh nặng. Liên trưởng quay nghe được lương trưởng quay nói, đáy mắt là đối Mễ Lan Nhi tán thưởng. Trở lại chuyện chính, Lan Nhi muội tử, nói vậy ngươi cũng rất tò mò ta mang liền trưởng quay lại đây mục đích. Lương trưởng quay nói, quay đầu cùng liền trưởng quay giao lưu một chút ánh mắt. Liên trưởng quay gật gật đầu, bất quá không nói gì, đem quyền lên tiếng đều giao cho lương trưởng quay. Mễ Lan Nhi mặt lộ vẻ nghi hoặc, lặng lặng chờ đợi lương trưởng quay tiếp tục nói tiếp. Liên trưởng quay ở trong huyện mới tới một nhà cửa hàng, trước đó không lâu cũng là vào thạch lương trí đan bằng cỏ, sau đó cùng ghi khắc ra đồng dạng vấn đề, nhà này cửa hàng liền trưởng quay tân đầu nhập, nếu là vấn đề này không giải quyết hảo, đối về sau danh dự ấn tượng rất lớn. Một khi đã như vậy, ngươi trực tiếp tìm ba dặm thôn thôn dân nhận thầu không phải hảo sao. Mễ Lan Nhi ánh mắt thẳng tóc mà nhìn về phía lương trưởng quay nói. Lương trưởng quay một nghẹn, tạm dừng một chút, đối thượng Mễ Lan Nhi ánh mắt. Ba dặm thôn cứu nhất thời chi cấp là có thể, nhưng là chúng ta muốn đi đan bằng cỏ con đường này, rốt cuộc vẫn là đến dựa ngươi, rốt cuộc bọn họ đối đan bằng cỏ cũng không quen thuộc, hơn nữa sở sẽ đan bằng cỏ đa dạng cũng không nhiều, xem lâu rồi đại gia cũng đều phiền chán. Mễ Lan Nhi há miệng thở dốc, lương trưởng quay giơ tay, ngừng Mễ Lan Nhi nói đầu, ta biết ngươi tưởng đẩy ra ba dặm thôn làm, tuy rằng ta không nghĩ ra ngươi không làm lý do, nhưng là sống sờ sờ đem một số tiền tài đẩy cho người khác, ngươi thật sự bỏ được sao? Cơ hội khó được, ta hy vọng ngươi vẫn là thận trọng mà suy xét một chút đi. Mễ Lan Nhi nghe được lương trưởng quầy chân thành khuyên nhủ ngữ khí, rộng mở cười khai, lương trưởng quầy, ngươi nói đúng, ta không phải không nghĩ tới muốn chính mình gian xưởng tới làm, phía trước là điều kiện không cho phép, hiện tại có thể ứng thừa xuống dưới. Kỳ thật nếu không phải có Trương Thiến đưa tới tin tức, Mễ Lan Nhi khả năng sẽ không có quyết định này, rốt cuộc nhu cầu lượng không phải rất nhiều, khai xưởng lợi nhuận nhưng không cao, còn không bằng nàng nhiều làm một chút. Tiền cũng liền kiếm đã trở lại, còn có thể bỏ bớt rất nhiều phiền toái. Lương trưởng quay trước mắt sáng ngời, cao hứng mà nhìn về phía liền trưởng quay, lại quay đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, có ngươi ở nói, đan bằng có nguồn tiêu thụ khẳng định có thể càng tốt. Còn lại, Mễ Lan Nhi liền cùng liền lão bản thương lượng khởi hắn sở yêu cầu đan bằng có tới. Lương trưởng quay ở một bên nghe, đều có chút ngao ngoe dục dịch, sớm biết rằng Mễ Lan Nhi dễ dàng như vậy đáp ứng, lúc trước nên hỏi nhiều vài câu, cho nàng nhiều kéo lên mấy cái khách hàng. Nha đầu này khẳng định là có thể đáp ứng rồi. Lương trưởng quay đảo không phải ghét bỏ ba dặm thôn thôn dân làm được không tốt, chỉ là nếu là Mễ Lan Nhi ra tay, cứ việc đa dạng giống nhau, nhưng là từ chi tiết chỗ xem vẫn là muốn tinh xảo đến nhiều, nói như vậy liền càng có thể vãn hồi khách hàng tâm. Lương trưởng quay càng nghĩ càng khấu đầu rũ đủ, há miệng, nhưng xem Mễ Lan Nhi cùng liền lão bản chính liêu đến, lại ngượng ngùng mà nhắm lại. Thẳng đến Mễ Lan Nhi cùng liền lão bản nói hảo, thậm chí mang theo liền lão bản đi xem qua trong nhà đan bằng cỏ hàng che trúc, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Này con khỉ làm được nhưng thật ra duy diệu duy tiếu, như vậy thủ công, ta cũng chính là tới rồi kinh thành mới có thể nhìn đến. Liền lão bản lời nói tán thưởng chi ý không quyết. Lương trưởng quầy lúc này rốt cuộc cắm thượng một câu miệng, ngươi còn đừng nói, lúc trước Mễ Nha Đầu chính là tặng một con mèo chiêu tài đến ghi khắc, ra giá 2 lượng bạc, kia mèo chiêu tài giá trị có thể so cái này giá còn muốn cao đến nhiều. Bất quá ngươi cũng biết chúng ta ghi khắc từ trước đến nay sẽ không làm lớn như vậy sinh ý, nguy hiểm quá lớn. Liên trưởng quầy vừa nghe, một phách lui, vậy ngươi không nói sớm, ngươi sớm cho chúng ta giật dây, này cái gì miêu ta liền nhận lấy tới, các ngươi ghi khắc không dám thu, chúng ta chân bảo các nhưng phong đến hạ. Lương trưởng quầy nghe vậy, cười đắc ý, chiêu này tài miêu bị ta thu. Ngươi tiểu tử này, chơi ta chơi đâu? Liền lão bản cùng lương trưởng quầy khoa tay múa chân hai hạ, theo sau hai người cười ha ha. Mễ Lan Nhi trong lòng một trận vô ngữ, trên mặt còn phải đi theo cười, cười đến quai hàm đều đi theo đau. Nói trở về, Mễ cô nương, về sau nếu là có như vậy tinh xảo đan bằng cỏ hàng che trúc, ngươi có thể thượng chúng ta chân bảo các mùa, tuy rằng so ra kém kinh thành giá cao, nhưng là sẽ không xuất hiện ghi khắc như vậy tình huống. Liền lão bản không quên mượn sức Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi còn không có đáp lại, lương trưởng quầy liền nói, ngươi ý tưởng này chỉ sợ là đã muộn một chút. Lan Nhi muội tử đã đan bằng cỏ đã đáp thượng kinh nước sông lộ thương đội đi. Lương trưởng quay nói tới đây, nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Mễ Lan Nhi chứng thực nói, đúng rồi, Lan Nhi muội tử, ngươi hóa lên thuyền cũng rất lâu rồi đi, có hay không cái gì tin tức truyền đến. Không khéo, này tin tức mới vừa truyền tới không lâu. Mễ Lan Nhi trong mắt mang cười, ngữ khí nghe tới là rất là khiêm tốn, kia thương đội chủ nhân tự mình đưa lại đây, nói là thương đội ở kinh thành nghỉ ngơi chỉnh đốn tạm dừng. Hiện tại đã khởi hành đã trở lại, trở về trước đặt ở kinh thành cửa hàng đan bằng cỏ một bán mà không. Bất quá kinh thành người nhiều lại phú, mang đi cũng không phải rất nhiều, có thể mua đến mau cũng không phải rất kỳ quái. Nguyên bản lại Mễ Lan Nhi nói còn ôm có một ít hoài nghi hai người, nghe xong câu nói kế tiếp, ngược lại cảm giác nhiều vài phần chân thật. Sôi nổi nói, tuy rằng là như thế này nói, nhưng kinh thành người đôi mắt nhưng tiêm đến nhiều, người này đan bằng cỏ có thể vào được bọn họ mắt. Tự nhiên cũng là người đan bằng cỏ có nó chính mình ưu điểm ở. Kinh thành ở khắp nơi là kim, nhưng đại gia cũng không phải ngốc tử. Nhiều kinh thành tới tin tức này, hơn nữa liền trưởng quầy chính mình cũng tận mắt nhìn thấy tới rồi Mễ Lan Nhi đan bằng cỏ tay nghề, cứ việc trong lòng vẫn là có chút lo lắng, nhưng là làm buôn bán vốn dĩ chính là muốn gánh vác nguy hiểm, có này hai trọng bảo đảm, liền lão bản cũng yên tâm không ít. Tiến đi lương trưởng quầy cùng liền lão bản, Mễ Lan Nhi mới nhớ tới nhà mình thảo bị ba dặm thôn cầm đi tuyệt đại bộ phận. Hiện tại dư lại đã không nhiều lắm. Mễ Lan Nhi không thể không đến ở nông thôn một chuyến, có tâm nhiều kéo một ít về nhà, nhưng là trong nhà căn bản không có địa phương có thể đặt, đành phải từ bỏ cái này ý tưởng. Đáp xe bỏ tới rồi ly ngày mai trấn gần nhất thôn trang, như cũ vẫn là phía trước Mễ Lan Nhi đã tới. Xe bỏ ở cửa thôn liền dừng, trên xe mấy người sôi nổi xuống xe. Xe bỏ xử vào thôn tử, Mễ Lan Nhi đi theo vào thôn. Tuy rằng Mễ Lan Nhi đã tới này thôn vài lần, bất quá cũng không phải trong thôn người đều nhận thức Mễ Lan Nhi, bởi vậy khó tránh khỏi nhìn nhiều Mễ Lan Nhi vài lần, ánh mắt cũng nhiều mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Cô nương, ta xem ngươi giống như không phải chúng ta trong thôn người, ngươi tìm ai a? Một cái phụ nhân mang theo điều tra ánh mắt nhìn Mễ Lan Nhi, trên mặt mang theo vài phần thiện ý. Mễ Lan Nhi cũng hồi chi nhất cười, tìm tiểu gia đại trụ. Thấy kia đại nương cố ý muốn thay nàng dẫn đường, Mễ Lan Nhi ở nàng mở miệng trước liền nói, ta phía trước đã tới. Biết đi như thế nào? Tiêu đại chủ à, kia cũng thật không khéo, tiêu đại chủ thượng trong huyện hắn cô tỷ ra làm tiểu nhị đi, một tháng mấy lượng bạc đâu, hẳn là không trở lại. Đại nương đối Mễ Lan Nhi vẻ mặt đáng tiếc, trong giọng nói lại đối kiểu đại chủ gặp gỡ thập phần cực kỳ hâm mộ. Mễ Lan Nhi mày lại không khỏi vừa nhíu, không ở sao? Là không ở, bất quá hắn ca tẩu ở nhà, ngươi nếu là có việc muốn tìm nhà bọn họ nói nhưng thật ra có thể cho bọn hắn lưu lại lời nói. Đại nương do dự một chút bổ sung nói. Rồi lại cảnh kỳ mà đối Mễ Lan Nhi nói, bất quá nhà hắn ca tẩu cũng không phải là hảo ở chung, ngươi nếu là đi nói nhưng phải cẩn thận một chút. Mễ Lan Nhi lắc đầu, nàng gặp qua kiểu đại trụ ca tẩu, không cần này đại nương lời nói nàng cũng sẽ không đi tìm bọn họ. Nương, ngươi ở chỗ này làm gì? Một đạo còn có chút non nớt nam âm từ phía sau truyền đến. Mễ Lan Nhi đi theo đại nương không hẹn mà cùng sau này vừa thấy, này vừa thấy Mễ Lan Nhi thấy được một cái người quen. Tiểu Ngũ, ngươi sao đã trở lại? Không dùng tới công sao. Đại nương xoay người, kinh hỉ lại lo lắng khó hiểu tiến lên. Tiểu Ngũ nhìn đến Mễ Lan Nhi có chút quen thuộc, bất quá không có để ý. Chủ nhân phóng ta giả, nghỉ ngơi hai ngày lại đi bắt đầu làm việc. Tiểu Ngũ vẻ mặt mệt mỏi nói. Tiểu Ngũ nương đối với Nhi tử một trận sờ, hảo hảo hảo, về nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ta xem ngươi này trận là lại gầy đi, ở bên ngoài tóm lại vẫn là không có ở nhà hảo, trong nhà nương còn độn 10 viên trứng gà đâu, về nhà cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Tiểu Ngũ nghe hắn nương nói, đối bên cạnh không có đi Mễ Lan Nhi có chút nghi hoặc, nương, đây là ai nha? Đại nương là cái tương đối nhiệt tình người, đối với Nhi tử như vậy vừa hỏi, cũng không có gì xấu hổ, cô nương này là tới tìm đại trụ, bất quá đại trụ mấy ngày hôm trước thượng trong huyện đi, đúng rồi, ta làm đại trụ cho ngươi mang theo một con gà đi, như thế nào? Hắn không có đi tìm ngươi sao? Tiểu Ngũ sắc mặt có trong nháy mắt cứng đờ, miễn cưỡng khôi phục tự nhiên, kia có thể là ta mấy ngày nay mang khách hàng đi xem phòng, bỏ lỡ. Nga, kia không có việc gì, đại trụ đứa nhỏ này thật thành, sẽ không tham chúng ta gà, nói không chừng còn sẽ thay chúng ta đem gà dưỡng đến trắng trẻo mập mạp. Đứa nhỏ này dưỡng ra cầm đó là một phen hảo thủ, chỉ tiếc trong nhà ca tẩu không phải người. Đại nương có chút thế kiểu đại trụ không đáng giá, kiểu đại trụ tuy rằng là hắn ca tẩu nuôi lớn, nhưng là kiểu đại trụ cha mẹ để lại cho hắn như vậy nhiều di sản cũng là bị hắn ca tẩu cấp tham đi, chẳng những từ nhỏ bị khắc nghiệt, không cho ăn no ngủ đủ, còn làm 8-9 tuổi kiểu đại trụ đi phong ưu, dưỡng ra súc. Đại nương nhiệt tình về nhiệt tình, nhưng là thị phi phân thật sự minh bạch. Mẫu tử hai đứng ở lộ trung ương. Tiểu đại nương đối nhi tử hỏi han ân cần một phen liền phải mang theo nhi tử về nhà, dư quang chạm đến còn chưa đi Mễ Lan Nhi, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Cô nương, ngươi còn có chuyện gì sao? Mễ Lan Nhi nhuẩn miệng cười, đại nương, kỳ thật ta lại đây tìm tiểu đại trụ là vì thu cỏ khô, bất quá hắn hiện tại nếu thượng trong huyện đi, về sau khả năng cũng vô pháp cho ta thu, ngươi xem các ngươi này trong thôn có hay không ai có thể giúp ta thu. 10 cân mang thủy không xử lý thảo một văn tiền. 10 cân một văn bản tới là không có gì lợi nhuận, bất quá mang theo thủy lại không giống nhau, kia thảo lại không cần tiền, đến điền biên tùy tiện một cắt liền có, hơn nữa mang theo thủy, 10 tới đem liền có, bọn họ làm quán việc nhà nông, ai không cắt quá rơm rạ, này cành lá hương bổ chú ý nhưng không so cắt rơm rạ nhiều. Đại nương trong mắt vừa chuyển, cô nương, ngươi xem ta thế nào? Này cắt thảo sự phía trước ta cũng nghe đại trụ nói qua, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng là ngươi, ngươi nếu là tin được ta, liền giao cho ta thế nào? Ngoài ruộng còn có một thời gian mới có thể thu lúa, thừa dịp hiện tại nhàn rỗi, nhưng thật ra có thể kiếm một ít, mỗi lại tiểu cũng là tiền, vừa lúc cũng có thể một bên chăm sóc ngoài ruộng sống, cũng sẽ không trì hoãn. Mễ Lan Nhi nhìn cùng tiểu tiểu ngũ thon gầy dáng người hoàn toàn tương phản, giống như một cây hình trụ kiểu đại nương, thoạt nhìn là cái có thể làm việc, liền một hơi sảng khoái mà đồng ý, này sống cũng không có gì chú ý, tự nhiên là có thể. Vậy là tốt rồi. Tiểu đại nương một phách trưởng, vẻ mặt tươi cười. Mễ Lan Nhi mang theo nàng đến phía trước tiểu đại trụ cắt thảo địa phương, bên kia một mảnh dựa vào thủy, mùa thu gió lạnh một tuổi, ở liền theo hương gió ào ào mà đảo. Bất quá cứ việc là mùa thu, nay cành lá hương bổ sinh trưởng lực vẫn là thập phần mà tràn đầy, phía trước tiểu đại trụ cắt quá kia một mảnh, hiện tại đã lại lần nữa dài quá ra tới, hơn nữa mọc thực hảo, xem qua đi xanh mượn. Tiêu tiểu ngũ cũng theo lại đây, nhìn có chút lo lắng, nương, nơi này không chừng có xả, hơn nữa vẫn là tới gần thủy biên, quá nguy hiểm. Vẫn là thôi đi, nhà của chúng ta lại không phải rất nghèo. Tiểu đại nương tuy rằng biết nhi tử đau lòng chính mình, trong lòng cũng vui vẻ, nhưng là nghe được lời này vẫn là sở trường chỉ chọc chọc hắn đầu. Ngươi ngốc à, trong nhà là không nghèo, nhưng là lại quá không mấy năm ngươi liền phải cưới vợ sinh con, đến lúc đó đến muốn bao nhiêu tiền, ngươi nhưng đừng nghe ngươi tẩu tử nói được như vậy dễ nghe, đến lúc đó nàng như vậy nhạn quá rút mau, không cho ngươi trộm tồn điểm, đến lúc đó lễ hỏi nếu là quá ít, ngươi như thế nào cưới vợ. Tiểu đại nương giao huấn kiểu tiểu ngũ một phen, xoay đầu tới, đối Mễ Lan Nhi cười nói, chính là kia một mảnh cành lá hương bổ phải không? Ngươi chừng nào thì muốn? Muốn nhiều ít? Ngươi nói trước hảo, ta đến lúc đó cho ngươi chuẩn bị tốt. Mễ Lan Nhi đánh giá một chút, trước cho ta 300 cân đi, hai ngày này liền phải, ta hậu thiên lại đây lấy có hay không? Tiểu đại nương trầm tư một chút, hành, vừa lúc nhà của chúng ta tiểu ngũ hai ngày này không cần đi bắt đầu làm việc. Mễ Lan Nhi cùng Kiều Đại Nương thương lượng hảo lúc sau, Mễ Lan Nhi trầm ngâm một chút, hiện tại thời tiết biến lạnh, các ngươi xuống nước cũng không dễ dàng, như vậy đi, này thảo liền cho các ngươi tính 10 cân nhị văn tiền đi. Chúng ta xưa nay không quen biết, này tiền đặt cọc trước cho các ngươi, dư lại chờ thu thảo lại cấp. Kiều Đại Nương sửng sốt, không nghĩ tới thế nhưng còn có trước cấp tiền đặt cọc, trên mặt vui vẻ, liên tục đáp, hảo hảo, này thảo chúng ta nhất định cho người cắt hảo. Phần 165. Cho 1/3 tiền đặt cọc. Mễ Lan Nhi liền đi bộ trở về trấn thượng. Mễ Lan Nhi còn đi ở về nhà trên đường, bên kia đại hổ cùng tiểu hổ ở tiệm sách cửa cầm hai thanh cây chổi tự cấp nhân ra cửa quét tước. Bởi vì từng có Triệu đại phu nhắc nhở, huynh đệ hai cái lại đây cọ thư xem, thập phần tự giác mà giúp tiệm sách trưởng quầy chạy lên chạy xuống mà làm việc, chờ đến tiệm sách không đổi, hai người mới tìm khối không ý kiến tay vướng chân địa phương trốn khởi lại đọc sách. Như thế, nhưng thật ra làm tiệm sách trưởng quầy trong lòng thuận khí một chút, cũng đối huynh đệ hai cái sắc mặt đẹp một chút, đối bọn họ cọ thư hành vi mở một con mắt nhắm một con mắt. Nay một chút, hai người nhìn một hồi lâu thư, đôi mắt có chút mệt nhọc, lại thấy tiệm sách cửa có chút giờ, tiệm sách cũng không có gì khách nhân, liền tới cửa quét tức lên. Tiệm sách trưởng quầy nhìn hai người tiểu thân thể, cầm một phen đại cái chổi, khoe miệng mang theo một mặt nhàn nhạt cười, chờ phía dưới tiếp tục sửa sang lại. Hắn không biết chính là, hắn này mới vừa một túi đầu, bên ngoài đại hổ cùng tiểu hổ bên người đột nhiên nhiều ra tới hai người. Đại hổ cùng tiểu hổ quét chấm đất, trước mặt đột nhiên xuất hiện một đôi giày, nghi hoặc mà ngẩng đầu vừa thấy, vẻ mặt khó hiểu. Một đôi bàn tay to hướng tới bọn họ duỗi tới, đại hổ cùng tiểu hổ còn không có tới kịp phát ra tiếng gào. Trước mặt hai cái xa lạ nam nhân chỉ cảm thấy đến chính mình trên chân một trận đau đớn, bất chấp trước mặt hai cái tiểu hải tử, cong lưng nhắc tới kéo ống quần, thình lình hai cái mạo huyết lỗ thủng. Đại hổ cùng tiểu hổ thấy thế, xoay người liền chạy. Hai người không thể hiểu được bị muốn, vừa thấy đối phương cũng là, sắc mặt tái nhợt, môi có chút phát tím, cái chán từng đợt mồ hôi lạnh xông ra. Lại vừa thấy, đại hổ cùng tiểu hổ liền phải chạy, hai người bước nhanh tiến lên. Đã biết chính mình trúng độc, càng thêm không có khả năng làm hai hài tử chạy. Hai người hướng tới hai hài tử một phát, đại hổ cùng tiểu hổ cùng nhau bị ngăn chặn. Nhưng mà, hai hài tử tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đi theo Mễ Lan Nhi luyện 3 năm TAS của do, đối phó hai cái chúng độc người vẫn là khó khăn lắm có thể. Đôi tay ôm lấy phía sau người, một cái vượt chân, thân mình một cái dùng sức, liền đảo lộn lại đây, đầu gối đè nặng bọn họ phía sau lưng, hai người chúng độc, kỳ thật dùng hết sức lực. Đại hổ cùng tiểu hổ đè nặng hai cái thành niên nam tử, nắm tay như mưa điểm nện ở hai người trên người, hai anh em ngày thường đối đại nhưng tinh có dùng võ nơi. Mắt thấy dưới thân hai người đã vô lực lại phản kháng, hai hài tử thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lúc này một con cầm một khối màu trắng khăn tay bàn tay to hướng tới hai cái hoàn toàn không có phòng bị hài tử rối đi. Làm gì? Một người cao lớn thân ảnh đầu ở hai hài tử trước người, một con đại mà hữu lực tay bắt được cặp kia cầm tay không khăn, giống như chân gà tay. Thạch Lương Trí vẫn luôn núp ở phía sau mặt nhìn, trơ mắt nhìn hai đứa nhỏ đem hai cái thành niên nam tử đánh đến hít vào nhiều thở ra ít, hắn cũng một chán hãn, nhưng là lại không thể không ít, không thượng nói, hắn ra liền phải bại. Không nghĩ lại đột nhiên nhảy ra tới một cái xen vào việc người khác, Thạch Lương Trí hoảng sợ, trong tay khăn tay hướng tới kia bắt lấy hắn tay nam nhân một ném, kia khăn tay là mang theo ngông hắn dược, như vậy một giải, Tần Lai cứ việc là cái người tập võ, bản thân có phòng ngự, lại cũng vẫn là bị ảnh hưởng. Chờ phản ứng lại đây lại muốn đuổi kịp đi, Thạch Lương Trí sớm đã biến mất ở đầu đường. Đại hiệp thúc thúc. Tiểu hầu nhận thấy được phía sau động tĩnh thời điểm, Thạch Lương Trí đã mất mạng mà chạy, cho nên hắn cũng không biết vừa mới có bao nhiêu hung hiểm. Một cái xoay người, một cái kích động, nhảy bắn hai hạ, chỉ cảm thấy đến dưới chân mềm mại, rắc hai tiếng, đem người hai tay cấp giấm gãy xương. Đại hổ cũng đứng lên, lại một bên phân lực chú ý nhìn bên chân người. Đại hiệp thúc thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tần Lai nhìn tiểu hổ hoàn toàn không có một chút nghĩ mà sợ, trong lòng cảm khái, thật đúng là ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Ngươi nương đâu? Những người này như thế nào sẽ theo dõi của các ngươi? Tần Lai sắc mặt đen kịt. Ta nương đi ở nông thôn. Tiểu hổ đúng sự thật báo cho, đại hiệp thúc thúc, hai người kia lái buôn muốn trói ta cùng ca ca, bị chúng ta đánh thắng, chúng ta lợi hại hay không a? Ngươi có thể hay không thu chúng ta làm đồ đệ? Tần Lai trên mặt vẫn là nhất phái lãnh lạnh, lại nói, các ngươi không có bị thương đi. Hai người lắc lắc đầu, lúc này Tần Lai phía sau đuổi theo một người, trong tay còn xách theo một người, đầu, người này như thế nào xử trí? Các ngươi làm gì? Rõ như ban ngày dưới, ta êm đẹp mà đi ở trên đường, các ngươi dựa vào cái gì bắt ta, các ngươi đây là phạm pháp, nhanh lên thả ta đi, bằng không cho các ngươi đẹp. Thạch Lương Trí không nghĩ tới chính mình chạy, vốn dĩ cho rằng không có việc gì, mới vừa thả chậm bước chân, kết quả đã bị người chảo một cái đã bắt được. Thạch Lương Trí đang muốn chơi xấu, kết quả vô tình đối thượng Tần Lai lánh lệ ánh mắt, thế nhưng cảm thấy phía sau lưng từng đợt lạnh cả người, tức khắc an tĩnh như gà. Đem trên mặt đất kia hai cái cùng nhau mang đi nha môn, cáo bọn họ dụ dỗ tiểu hải tử. Tần Lai tầm mắt hơi hơi chết đi, chiều đầu to nói. Đầu to thổi một cái huýt sáo, thực mau, lưỡng đạo màu đen thân ảnh rơi xuống, đem trên mặt đất hai người xách lên, như là dẫn theo tiểu kê giống nhau, đi theo đầu to đi rồi. Đi thôi, các ngươi nên về nhà. Tần Lai cường ngạnh mà đối hai đứa nhỏ nói. Tiểu Hổ nghe được Tần Lai trầm thấp thanh âm vang lên, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong ánh mắt tràn đầy kích động sùng bái. Đại hiệp thúc thúc, vừa mới kia hai cái hắc ý thì thúc thúc là từ đâu tới? Bọn họ đó là khinh công sao? Ngươi có phải hay không cũng sẽ khinh công? Ta có thể hay không bái ngươi làm sư phụ a? Tiểu Hổ như là ong mật gặp được mật, hiện tại đối Tần Lai càng thêm lóe sáng mắt lấp lánh. Tần Lai không tốt với trả lời mấy vấn đề này, trực tiếp coi thường qua, ta đưa các ngươi về nhà đi. Đại Hổ gật gật đầu, kéo lại một bên sắp đụng phải Tần Lai đuổi Tiểu Hổ. Ở Đại Hổ ngăn lại hạ, Tiểu Hổ tuy rằng vẫn là có chút bô bô, nhưng là cũng coi như ngừng nghỉ một ít. Mễ Lan Nhi dẫn theo ở trên đường mua tam cân bạch diện, một con móng heo, đang muốn đi tiệm sách tiếp Đại Hổ cùng Tiểu Hổ, kết quả nên diện liền đi tới hai đứa nhỏ, còn có một người cao lớn thấy được nam nhân. Mễ Lan Nhi tức khắc tâm sinh cảnh giác, xa xa mà liền hô, Đại Hổ Tiểu Hổ. Mễ Lan Nhi một kêu, Đại Hổ liền lập tức chạy tiến lên đây, Tiểu Hổ chính nắm Tần Lai nói chuyện, phản ứng chậm một phách. Lưu luyến không rời mà nhìn Tần Lai liếc mắt một cái, vẫn là đầu nhập vào Mễ Lan Nhi ôm ấp. Hai người vừa đi gần, Mễ Lan Nhi liền thấy được bọn họ trên người dơ bẩn, ánh mắt sắc bén. Các ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ các ngươi sao? Mễ Lan Nhi ánh mắt như là lưới dao sắc bén giống nhau, bắn về phía cách đó không xa nam nhân, hoài nghi đối tượng không cần phải nói. Tiểu Hổ vừa thấy Mễ Lan Nhi hiểu lầm, lập tức xua tay cấp Tần Lai bịa giải, không phải nương, ngươi hiểu lầm, không phải đại hiệp thúc thúc. Nghe được Tiểu Hổ nói, Mễ Lan Nhi trong lòng mạc danh thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra hải tử còn không có nhận ra bọn họ cha. Rồi lại nhắc lên, đó chính là xác thật có người khi dễ các ngươi. Mễ Lan Nhi vừa hỏi, Tiểu Hổ lập tức môi lạch cạch thượng hạ một chạm vào, nói lên. Xem hắn miêu tả đến như vậy sinh động, Mễ Lan Nhi khỏe miệng chịu chịu, đứa nhỏ này võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều đi. Không chỉ có Mễ Lan Nhi như vậy tưởng, Tần Lai cũng chiều nàng đầu tới không tán đồng ánh mắt. Mễ Lan Nhi trợn trắng mắt, túi đầu chiều Đại Hổ cùng Tiểu Hổ hỏi, vậy các ngươi không có việc gì đi? Không có việc gì, người xấu làm đại hiệp thúc thúc thủ hạ, hai cái hắc ý thúc thúc cấp bắt đi. Tiểu Hổ đánh nhau đấu trường mặt thao thao bất tuyệt giảng giải rốt cuộc bị rời đi, bất quá nói đến này đối hắn đại hiệp thúc thúc lại là một phen sùng bái. Mễ Lan Nhi một trận tức giận, này thiếu tâm nhãn hài tử, chính mình cha không nhận ra tới liền tính, nhân gia rõ ràng không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, còn nhiệt mặt đi dán nhân gia lãnh ông. Đại Hổ, mang theo Tiểu Hổ về nhà. Đối với Tiểu Hổ theo như lời nói người, Mễ Lan Nhi trong lòng đã có chút suy đoán. Đại Hổ lôi kéo còn chưa nói tận hứng Tiểu Hổ, nghe lời mà đi rồi. Tiểu Hổ thập phần không tha, lưu luyến mỗi bước đi. Mễ Lan Nhi đối đứa nhỏ này đã hết trô nói rồi. Bất quá, Mễ Lan Nhi từ Đại Hổ cùng Tiểu Hổ trên người thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía Tần Lai. Kia ba người đi đâu? Mễ Lan Nhi rốt cuộc vẫn là có chút chột dạ, nhưng là nghĩ đến trước mắt đứa nhỏ này cha đều không nhận hài tử, nàng chính là ấy nấy cũng nên là đối hai đứa nhỏ. Nàng một cái không phải thân mụ đều như vậy tận tâm chiếu cố hai đứa nhỏ. Đứa nhỏ này thân cha đối hai hài tử lại như vậy mà vô tình vô nghĩa, Mễ Lan Nhi một trận khinh thường thêm hừ lạnh. Ban đầu nghe được Đại Hổ cùng Tiểu Hổ đối Tần Lai miêu tả, còn tưởng rằng liền tính làm việc suy xét đến không phải như vậy chu toàn, nhưng là ít nhất tâm là tốt, đối hai đứa nhỏ cũng là tốt. Ngươi như thế nào mặc kệ hai đứa nhỏ ở bên ngoài? Bọn họ thiếu chút nữa bị bọn buôn người cấp quải. Tần Lai mang theo một chút trách cứ chất vấn nói. Mễ Lan Nhi nghĩ tới là Thạch Lương Trí, trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút chột dạ. Ngự khí có chút khí nhược nói, này liền cùng ngươi không quan hệ, nếu ngươi đều từ bỏ chúng ta, cũng đừng hỏi như vậy nhiều. Kêu ba người đâu? Hẳn là đến nha môn. Mễ Lan Nhi cân nhắc một chút, Tần Lai nhìn hẳn là ở bên ngoài hôn suốt đầu, hơn nữa đối hải tử hẳn là vẫn là có chút áy náy, như vậy đối với muốn lừa bán hai đứa nhỏ bọn buôn người hẳn là sẽ không dễ dàng buông tha đi. Như vậy nghĩ Mễ Lan Nhi trong mắt xoay chuyển, thần sắc biến đổi, có chút lo lắng nói, bọn họ bị Đại Hổ cùng Tiểu Hổ đả thương. Sẽ không đến lúc đó ra tới nhằm vào hai đứa nhỏ đi. Tần Lai đánh giá Mễ Lan Nhi thần sắc, sẽ không. Nhìn Mễ Lan Nhi vẫn là vẻ mặt lo lắng, Tần Lai liền cấp Mễ Lan Nhi giải thích lên. Này vừa nghe, Mễ Lan Nhi nhưng thật ra đối này quốc gia luật pháp kinh ngạc cảm thán một phen, không nghĩ tới nơi này lừa bán nhi đồng tội danh so hiện đại còn muốn trọng đến nhiều. Một khi xác định là lừa bán nhi đồng tội danh, nhẹ phải làm lao, nặng thì muốn chém đầu. Mễ Lan Nhi trầm ngâm một chút, vì để ngừa vắng nhất. Chờ bọn họ tội danh phán định, ngươi đến lúc đó cho ta biết một chút, hoặc là ngươi nếu là có việc, làm Triệu đại phu chuyển cáo một chút cũng đúng. Nếu là có thể, Mễ Lan Nhi cũng không nghĩ đi theo tiện nghi trượng phu, không, thực mau chính là tiện nghi chồng trước có cái gì liên hệ. Tần Lai trầm mặc thật lâu sau, ở Mễ Lan Nhi nhìn chăm chú hạ, mới chậm rãi gật gật đầu. Mễ Lan Nhi chiều Tần Lai nói lời cảm tạ một phen, liền về nhà đi. Nguyên bản Mễ Lan Nhi mua một con đại móng heo là chuẩn bị hậu thiên sơ 10 đi bái phòng kia Tư Thục phu tử đưa lễ, nhưng là hiện tại hải tử bị kinh hách, Mễ Lan Nhi liền lâm thời sửa ý, đem đại móng heo cấp hầm. Buổi tối, mẫu tử Tam bắt lấy từng khối móng heo, gặm miệng bóng nhảy, trên tay cũng dính đầy nước luộc, thậm chí trên quần áo cũng khó tránh khỏi dính vào. Mùi hương ở trong sân xoay chuyển phiêu đãng, một cổ hơi lạnh gió thu một tuổi, hàm hương lại bí mật mang theo một cổ mỗi ngày giò heo kho vị theo phong phiêu hướng về phía tả hưu hàng xóm. Mẫu tử Tam chiến đấu hăng hái móng heo, như vậy nhưng một chút cũng chưa nhìn ra tới có đã chịu cái gì kinh hách. Buổi tối, hai hải tử nằm xuống, ngủ đến thập phần mà thơm ngọt, trong mộng đều vẫn là đại móng heo mùi hương, nước miếng chảy một gối đầu. Nguyên bản chuẩn bị làm quà nhập học lễ đại móng heo ăn, Mễ Lan Nhi đành phải lại đi mua một con. Nhưng mà dẫn theo đại móng heo phải về nhà Mễ Lan Nhi lại bị một đám người chặn, phía trước người đều đứng ở ven đường, rõ ràng chính là vì đằng ra trung gian một cái nói. Mễ Lan Nhi có điểm tò mò, này trấn trên là hiếm khi có như vậy náo nhiệt thời điểm. Vì thế liền nết lên lỗ thai tới nghe bắt quái, kỳ thật không cần nàng nết lên lỗ thai, người chung quanh nghị luận thanh âm liền tự phát mà chuyển tới nàng lỗ thai. Cẩn thận vừa nghe mới biết được nguyên lai là tham quan một nhà trên dưới bị lưu đày, bất quá này toàn gia tựa hồ cũng không oan uổng, bị tố giác không ngừng thịt cá ba cánh, thậm chí 3 năm nạn hạn hán thời điểm, còn liên lụy đến tham ô triều đình phát xuống dưới cứu mạng lương thực. Mễ Lan Nhi nghe xong hai lỗ thai, liền không quá để ý, rốt cuộc này đó cũng liền nghe một chút mà thôi, này đó tham quan tham lâu như vậy, sẽ hiện tại đột nhiên bị tố giác, khẳng định là thường tổn triều đình nào đó người ích lợi, bằng không tham quan nhiều như vậy, vì sao vì cha được hắn trên đầu, này đó cùng bọn họ này đó còn ở vì ấm no hối hạ bình dân tương ly đến thật sự quá xa. Mắt thấy đội ngũ dần dần đi qua, Mễ Lan Nhi đang muốn rời đi, liền nghe được người chung quanh lại nghị luận lên. Ai, người nọ nhìn giống như có điểm quen thuộc. Bất chính chính là chúng ta chấn trên khai tiệm tạp hóa Thạch Lương Chí sao? Làm sao vậy? Như thế nào hắn cũng ở bên trong, hắn cùng tham quan nhưng xả không thượng quan hệ đi. Nghe nói là buôn bán dân cư bị bắt được. Phần 166. Trong đám người tức khắc sôi nổi đều hít hà một hơi. Mễ Lan Nhi đôi mắt xoay chuyển, đẩy ra đám người, rời đi. Trong lòng lại một trận quay cuồng, này Tần Lai làm việc hiệu suất như vậy cao. Như không có gì bất ngờ xảy ra nói, này Thạch trưởng quầy hẳn là sẽ không đã trở lại. Mễ Lan Nhi nhíu nhíu mày, dẫn theo đại móng heo về nhà đi. Trở về nhà, Mễ Lan Nhi đem hai đứa nhỏ thu y đều phiên ra tới, thậm chí quần áo mùa đông cũng cùng nhau tìm ra tới. Chẳng qua đem hai hải tử một kêu lên tới, một đối lập, này quần áo hiển nhiên nhỏ rất nhiều. Nương, chúng ta lại trường cao. Tiểu hổ cầm quần áo ở trên người so đo, không ngừng trường cao, còn béo. Mễ Lan Nhi lấy quá tiểu hổ trong tay quần áo, này quần áo năm trước mùa đông mới làm, cũng chưa mặc vào vài lần. Nhanh như vậy lại không thể xuyên. Nhìn nhìn, Mễ Lan Nhi nói, thừa dịp còn chưa tới mùa đông, nương cho ngươi sửa sửa. Hảo A, hảo A. Quần áo đều còn thực tân, hai hải tử cũng không chú ý này đó, trước kia liền giữ ấm quần áo đều không có, nơi nào còn chú ý nhiều như vậy. Mễ Lan Nhi phiên phiên quần áo, may mắn phía trước làm thời điểm để lại một đoạn, hiện tại hủy đi lại phùng phùng lại là một kiện quần áo mới. Mễ Lan Nhi không cần một buổi sáng, liền đem hai hải tử mấy bộ năm trước mới làm. Không có mặc quá vài lần thu y cùng quần áo mùa đông cùng nhau cấp sửa lại. Bất quá nhìn này quần áo, hai hải tử vẫn là đến lại mua một bộ mới đủ xuyên. Chờ xác định có thể thượng tư thục, đến lúc đó lại cùng nhau mua. Phía trước đến tưởng phu tử nơi đó đọc sách thời điểm, bởi vì mặt khác hải tử đã thượng nửa năm, hai hải tử cùng mặt khác đại bộ phận người vẫn là có chút xa lạ. Lần này đến cho đại gia lẫn nhau lưu cái ấn tượng tốt, quần áo mới đối với mỗi cái mới vừa khai giảng hải tử đều là tất yếu. Ngày hôm sau, Trương Thiến ra xe ngựa liền ngừng ở đầu hẻm. Trương Thiến mang theo ăn mặc một đoàn phấn nộn đáng yêu Trương Tử Nghiên đi tới Mễ Lan Nhi ra. Đại hổ cùng tiểu hổ chính sửa sang lại ăn mặc, Mễ Lan Nhi tắc đem chuẩn bị tốt quà nhập học lễ mang lên. Ở Trương Tử Nghiên thúc giục hạ, mẫu tử Tam Tài rốt cuộc ra tới. Trương Thiến nhìn Mễ Lan Nhi trong tay để mãn tay lễ, chịu chịu khoe miệng, ngươi như thế nào mang nhiều như vậy? Nhiều mang điểm tiền không phải càng thật sự. Mang lễ vật càng có vẻ có thành ý. Không có tiền lại hảo mặt mũi Mễ Lan Nhi tâm không hoảng hốt khí không loạn địa đạo. Trương Thiến không thấy ra tới Mễ Lan Nhi khí đoạn, nhưng thật ra bên người nàng Trương Tử Nghiên, cái mũi giống tiểu cẩu giống nhau nhanh nhẹ, gì, ngươi mang theo cái gì tay lễ? Vì cái gì như vậy hương A? Đại hổ cùng tiểu hổ nói chuyện, tiểu hổ đơn phương mà cùng đại hổ nói chuyện, vừa nghe đến Trương Tử Nghiên nói, nước miếng đều phải chảy xuống tới. Làm móng heo, ta nương làm đại móng heo, hảo hảo ăn. Tiểu hổ đôi mắt nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi dẫn theo rổ. Mễ Lan Nhi nhìn Trương Tử Nghiên, khoe miệng chịu chịu, này đều cái gì cái mũi, nàng cái đến như vậy nghiêm mật đều có thể nghe được đến. Tử Nghiên nếu là thích nói, buổi tối đến nhà của chúng ta ăn cơm à, trong nhà còn có một ít đâu. Mễ Lan Nhi mời nói, đối cái này mềm mềm mại mại tiểu cô nương, Mễ Lan Nhi thập phần hào phóng địa đạo. Đại Hổ cùng Tiểu Hổ nhìn bọn họ nương như vậy nhiệt tình mà mời Trương Tử Nghiên, cảm giác chính mình xuất hiện ảo giác, nương chính là hộ thực thật sự đâu, thế nhưng sẽ bỏ được làm Tử Nghiên muội muội ăn, nương có phải hay không càng thích Tử Nghiên muội muội. Tiểu Hổ đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi, ý đồ đem Mễ Lan Nhi chú ý hấp dẫn lại đây. Không cần lý nàng, nha đầu này từ trước đến nay không thích ăn móng heo, ngại móng heo không có thịt. Trương Thiến cái này thân mụ vừa dứt lời, Trương Tử Nghiên thanh thúy thanh âm đồng thời vang lên, ta muốn ăn, thơm quá à, gì làm nhất định ăn rất ngon. Trương Thiến nhìn lại hủy đi nàng đài khuê nữ, trận mắt há hốc mồm, này vẫn là nàng 10 tháng hoài thai sinh hạ tới bảo bối nữ nhi sao. Trương Thiến che mặt. Mễ Lan Nhi nhìn Trương Tử Nghiên cấp thân mụ cắm đao, nhịn không được nở nụ cười. Bị vứt bỏ ở một bên Đại Hổ cùng Tiểu Hổ ưu oán mà nhìn Mễ Lan Nhi cùng Trương Tử Nghiên. Tiểu Hổ chửi thầm, may mắn lúc trước không đem Tử Nghiên muội muội đổi lại đây. Xe ngựa ở hai nhà năm khẩu người hoan thanh tiếu ngữ chung ngừng lại. Mễ Lan Nhi dẫn đầu xuống xe, một phen đem Trương Tử Nghiên từ trên xe ôm xuống dưới, Đại Hổ cùng Tiểu Hổ nhìn ôm xong rồi Tử Nghiên muội muội liền xoay người chạy lấy người mẹ ruột, ánh mắt một trận ưu oán. Trương Thiến dừng ở mặt sau, nhìn hai hài tử ánh mắt, cười nói, tính, ta đứa con gái này đều không mẹ ruột, ngược lại là nhà các ngươi Đại Hổ cùng Tiểu Hổ như vậy ngoan, về sau Tử Nghiên nha đầu này liền cho ngươi, ngươi này hai hài tử cho ta tính. Không được. Ba cái hài tử đồng thời hô lên thanh. Trương Thiến đùa với chính mình khuê nữ nói, ngươi không phải không thích nương sao. Trương Tử Nghiên khi đô đô mà quay đầu, lại có điểm tiểu biến yếu. Năm người vừa xuống xe ngựa, Trương Bá liền đem xe ngựa đuổi khai. Bởi vì mặt sau lại có người giá xe ngựa lại đây. Mễ Lan Nhi nắm Đại Hổ Tiểu Hổ, Trương Thiến nắm chính mình có chút tiểu biệt nữ khuê nữ, trước mặt nhà ở nhìn thường thường vô kỳ, hơn nữa nhìn không phải rất lớn, thậm chí đều không có tưởng phu tử tư thục như vậy rộng mở. Mễ Lan Nhi không khỏi hồ nghi nói, chúng ta không phải là đi nhầm địa phương đi. Trương Thiến cười nói, sẽ không, chính là này, ta bằng hữu lần trước mang ta lại đây quá. Thấy Trương Thiến ngữ khí như vậy khẳng định, Mễ Lan Nhi cũng liền tin. Từng người nắm hải tử đi vào liền thấy được bên trong sân thu thập đến thập phần chỉnh tề, hơn nữa loại không ít hoa hoa thảo thảo, này đó hoa cỏ nhìn không phải cái gì danh hoa danh thảo, nhưng là tu sửa đến hảo, cũng là một đạo lượng lệ phong cảnh. Bất quá toàn bộ sân thoạt nhìn an tĩnh cực kỳ, Trương Thiến cũng cảm thấy không quá thích hợp, lẩm bẩm, không phải là ta lầm ngày đi. Mễ Lan Nhi nhìn nàng một cái, không nhanh như vậy kết luận, nói, đi vào trước nhìn, kỹ hăng nói đi. Mấy cái hải tử nhìn chung quanh cảnh sắc. Tiểu Hổ cao hứng mà kinh hô, Tử Nghiên, ngươi xem, bên kia có bản đu dây, ngươi không phải thích nhất chơi đánh đu sao? Chờ chúng ta vào tư thục, chúng ta cùng nhau chơi a. Phía trước còn phòng bị Trương Tử Nghiên cướp đi chính mình mẫu thân, hiện tại lại thập phần thân thiết mà tìm Trương Tử Nghiên nói chuyện, cũng liền Tiểu Hổ. Mễ Lan Nhi cười nhìn Tiểu Hổ cùng Trương Tử Nghiên liếc mắt một cái, lại nhìn về phía Đại Hổ, chỉ thấy Đại Hổ cũng không khỏi bị chung quanh cảnh sắc hấp dẫn. Các ngươi là người nào? Một đạo giọng nữ ở sau người vang lên. Năm người nguyên bản mang theo thám hiểm tâm tư, trong lòng liền có chút dẫn theo, thanh âm này đột nhiên đất bằng tắc khởi, làm mấy người trong lòng càng là nhảy dựng. Bất quá thực mau liền hoán lại đây, đồng thời quay đầu nhìn qua đi. Một người tuổi trẻ phụ nhân trong tay không biết dẫn theo cái gì, đang ở cửa. Mễ Lan Nhi nhìn trước mắt người, chỉ cảm thấy có vài phần quen thuộc, đối diện phụ nhân nhìn đến bọn họ lại lập tức liền nghĩ tới, kinh hỉ nói, ai, thế nhưng là các ngươi, chúng ta thật là có duyên phận. Mễ Lan Nhi nguyên bản có chút mơ hồ. Bị nàng như vậy nhắc tới, nháy mắt liền nghĩ tới. Là ngươi a, này tư thục là các ngươi khai sao? Mễ Lan Nhi chỉ phía sau nhà ở. Đối diện năm ấy kỷ không lớn phụ nhân cười gật gật đầu, là chúng ta, như thế nào? Các ngươi là mang theo hải tử lại đây phỏng vấn sao? Mễ Lan Nhi gật gật đầu, chúng ta không có sai quá ngày đi. Tuổi trẻ phụ nhân cười lắc lắc đầu, không có, vào đi thôi, hôm nay chính là phỏng vấn ngày, chẳng qua là biết đến ít người, tới người cũng liền ít đi một chút. Bởi vậy mới như vậy an tĩnh. Các ngươi vì cái gì như vậy điệu thấp a? Nhân gia tư thục không đều thích nhiều tìm một chút học sinh sao? Nghe nói các ngươi là từ kinh thành tới. Trương Thiến hỏi, nguyên bản liền thập phần tò mò, nhưng là ngại với cũng không thục, không hảo hỏi thăm, nhưng hiện tại nhìn Mễ Lan Nhi cùng này ưu nhã phụ nhân rất quen thuộc, không khỏi liền hỏi xuất khẩu. Phụ nhân cười nói, này chọn học sinh cũng là muốn xem mắt duyên, nhân phẩm tính tình, lại một học sinh cũng tạm chấp nhận ở chỗ tinh mà không ở với nhiều. đương phu tử lớn nhất nguyện vọng còn không phải là hy vọng chính mình dạy ra học sinh có thể thành tài sao. Học sinh quá nhiều, tinh lực cũng dễ dàng phân tán. Đi theo phía sau Trương Thiến cùng Mễ Lan Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, quả nhiên không hổ là nghiên cứu học vấn, theo đuổi cảnh giới cùng bọn họ này đó phàm phu tục tử chính là bất đồng. Lại xem này phía trước phụ nhân, Mễ Lan Nhi liền ngó trái ngó phải đều cảm thấy nhân ra trên người nhiều một ít thư hương hơi thở. Phụ nhân mang theo bọn họ vào nhà chính ngồi xuống, liền nói, các ngươi trước ngồi một chút, ta đi đem đồ ăn phóng hảo trở ra chiêu đãi các ngươi. Đại phụ nhân đi rồi, Mễ Lan Nhi mới cùng Trương Thiến giao đầu tiếp đôi lên, chẳng lẽ đây là ngươi nói cái kia nữ phu tử sao? Trương Thiến buông tay, ta cũng không biết, ta cũng là nghe nói mà thôi. Mễ Lan Nhi như suy tư gì, trầm mặc trong chốc lát, mới nói, này hẳn là một đống phu thê ở đường phu tử. Ngươi như thế nào biết không? Trương Thiến ghé mắt, mới nhớ tới hỏi, đúng rồi, ngươi cùng này phu nhân là như thế nào nhận thức? Ta xem các ngươi giống như rất quen thuộc bộ dáng. Chương 178 hà hơi. Tới rồi ước định thời gian, Mễ Lan Nhi đến ở nông thôn mướn một chiếc xe bò, lôi kéo một xe cành lá hương bùa liền trở lại trấn trên trong nhà. Hai ngày này, Mễ Lan Nhi cũng đã đem liền lão bản muốn hóa làm được không sai biệt lắm, chỉ là dư lại một chút, trong nhà cành lá hương bùa không đủ dùng. Bất quá cỏ khô ở nàng mong muốn thời gian nội đưa lại đây, Mễ Lan Nhi cũng vừa lúc đủ thời gian bóp điểm đuổi song sống. Mễ Lan Nhi nguyên bản tính toán đưa qua đi, đều chuẩn bị muốn ra cửa, liền lão bản liền tới đây. Mễ Lan Nhi vừa mở ra môn, cửa liền đứng 3-5 cái ăn mặc áo dài nam nhân, đi đầu chính là liền lão bản. Hắn vừa mới chuẩn bị gõ cửa, Mễ Lan Nhi liền khai, lẫn nhau hai bên đều không có nghĩ đến, bởi vậy đều mang theo kinh ngạc thần sắc nhìn đối phương. Hắc, liền lão bản, thật xảo, ta đang chuẩn bị cho ngươi đưa qua đi đâu. Mễ Lan Nhi mở miệng nói, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía liền lão bản phía sau mấy cái trung niên nam nhân. Liền lão bản nhìn đến nàng mơ hồ ánh mắt, lập tức hiểu được. Vội vàng cho bọn hắn giới thiệu lên. Nay phân biệt là Thái trưởng quầy, Vinh lão bản, Trần trưởng quầy, Lý trưởng quầy. Mễ Lan Nhi chiều bọn họ nhất nhất gật gật đầu, đi vào trước rồi nói sau. Các ngươi nói muốn cùng ta hợp tác. Mễ Lan Nhi kinh ngạc mà nhìn trước mặt ngồi mấy người, phía trước lương trưởng quầy mang đến liền lão bản nói tiếp nói, lần trước ta lại đây thời điểm nghe ngươi cùng lão lương nói lên, vừa vặn này mấy cái ông bạn già nghe được tin tức tìm được, liền cùng nhau lại đây, dù sao ngươi là có muốn khai xưởng tính toán. Thử xem cũng không sao đi. Mễ Lan Nhi nhìn về phía kia bốn người cũng là lao bánh quẩy, trên mặt còn cười, lại nói, chúng ta là cố ý cùng mẹ cô nương hợp tác, bất quá này nếu là trưởng kỳ hợp tác nói, cũng đến trước làm chúng ta thử xem đáng tin cậy không, tuy rằng lão lương cùng lão liền đều đem ngươi thổi đến ba hoa trích tròe, bất quá mắt thấy vì thật, chúng ta trước cùng ngươi đính một chút trở về bán, nếu là có thể nói chúng ta lại đến nói trưởng kỳ hợp tác sự. Ai, lao thái? Ngươi tới thời điểm cũng không phải là nói như vậy. Liền lão bản hiển nhiên không nghĩ tới thái trưởng quầy sẽ bộ dáng này nói. Lão thái cùng Mễ Lan Nhi nói xong lời nói nhìn trời, không đáp. Liền lão bản đối với lão vô lại cũng không có cách, hầm hừ. Mễ Lan Nhi nhìn hai người đấu khí, cười cười, trầm ngâm một chút, cũng hảo. Nếu là các ngươi mua đến hảo ta cũng mới có thể yên tâm làm, rốt cuộc muốn nguồn tiêu thụ mới có thể bán được ra ngoài. Nhưng mà, Mễ Lan Nhi chuyện vừa chuyển, bất quá. Nếu là cái dạng này lời nói, vậy các ngươi liền yêu cầu trước giao tiền, lại giao hàng. Vì cái gì? Lão liền phía trước cùng lão lương lại đây thời điểm cũng chỉ là giao một bộ phận tiền đặt cọc mà thôi. Thái trưởng quay nghe vậy trừng lớn mắt thấy hướng Mễ Lan Nhi. Kia tự nhiên là bởi vì liền lão bản là lương trưởng quay mang lại đây. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt địa đạo. Vừa nghe Mễ Lan Nhi lời này, thái trưởng quay liền gào to lên. Lão liền, ngươi xem nha đầu này ý tứ là không tin ngươi. Nay cũng thật quá đáng đi. Chúng ta đều là làm buôn bán, nhất chú ý danh dự hai chữ, hiện tại nàng ý tứ này còn không phải là đang nói ngươi danh dự không hảo sao. Mễ Lan Nhi nghe thái trưởng quầy này giáp mặt trọn phá, cũng là chịu chịu khoe miệng, trợn trắng mắt, thái trưởng quầy, ngươi lời này nhưng nói sai rồi, liền trưởng quầy làm người ta cũng là tin tưởng, chẳng qua không nghĩ tới các ngươi là có thể lật lọng người. Chúng ta khi nào thái trưởng quầy nói đến một nửa bưng kín miệng mình, kia như thế nào tính lật lọng đâu. Chúng ta đều còn không có thương lượng định. Chẳng qua là một cái tốt đẹp kỳ vọng mà thôi, nếu là đúng như lão liền bọn họ theo như lời như vậy đáng tin cậy, chúng ta đây tự nhiên có thể trưởng kỳ hợp tác lui tới. Phần 167. Thái trưởng quay nói đến một nửa, sắc mặt cũng có chút ngượng ngùng. Ngồi ở hắn bên cạnh ba người đối thái trưởng quay cũng một trận bất đắc dĩ, ước gì không quen biết hắn, này tiền trước giao liền giao sao. Lại không có nhiều ít, nhân ra làm điểm thủ công sống cũng không dễ dàng, hơn nữa gặp gỡ ngươi loại này bắt bẻ, không đề cập tới trước giao tiền. Đến lúc đó bị ngươi chọn lựa tam nhặt bốn mà ghét bỏ, nhân ra tìm ai khóc đi. Ba người nhất chi đối thái trưởng quậy vẻ mặt khinh thường, quay đầu lại có chút cao lãnh mà đối Mễ Lan Nhi nói, này tiền trả trước giao liền giao, bất quá hy vọng có thể mau một chút, chúng ta có thể chờ được, trong tiệm tới lui hàng khách nhân nhưng chờ không được. Cái này ta mau chóng đi, rốt cuộc nhân thủ không đủ, bất đắc dĩ nói ta chỉ có thể mướn người tới làm, đến lúc đó phí tổn liền phải càng cao một ít. Mễ Lan Nhi như mày, mặt lộ vẻ khó xử nói. Ba vị trưởng quay nghe vậy, nói thẳng, chỉ cần có thể mau một chút, chúng ta có thể dựa theo bán lẻ giới cho ngươi, bất quá cũng chỉ này một hồi, nếu là muốn trưởng kỳ hợp tác nói, vậy đến khôi phục bán xỉ giới. Thấy ba vị trưởng quay như vậy hào sảng, Mễ Lan Nhi lập tức triển lộ miệng cười, tự nhiên, việc này ta sẽ mau chóng cấp trưởng quay xong xuôi. Hai bên nói hảo, đều đính xuống dưới, thái trưởng quay thấy mặt khác ba người đều giao tiền, ưu hoán đôi mắt nhỏ một cái kính mà nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi, cực kỳ không tha mà lấy ra túi tiền, một cái tiền đồng mà ra bên ngoài số. Mễ Lan Nhi khỏe mắt chịu chịu, mặt khác bốn người nhìn thái trưởng quay như vậy, mới đột nhiên nhớ tới lao già này là cái chết keo kiệt. Liền lao bản nhìn không được, một phen đem thái trưởng quay trong tay túi tiền đoạt lại đây, dầm một tiếng, bên trong tiền đồng tất cả đều ngã xuống trên bàn. Ai ai, ngươi làm gì? Thái trưởng quay muốn đi đoạt lấy đoạt không đến, bị mặt khác ba cái trưởng quay cấp đè lại ở ghế trên. Liền lao bản dùng tay khẽ khẽ kia đôi tiền đồng, trừng mắt nhìn thái trưởng quay liếc mắt một cái. Tiền còn chưa đủ. Liên trưởng quầy tội ác đôi tay duỗi tới rồi thái trưởng quầy vào áo. Mễ Lan Nhi che mắt, không mắt thấy, trộm lộ ra cái khe hở ngón tay tới. Thái trưởng quầy, ngươi mau ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ đi. Trong đó một cái trưởng quầy xem thái trưởng quầy vặn vẹo gầy lớn lên thanh âm, trong miệng phát ra nước nở thanh, khuyên nhủ nói. Liên trưởng quầy từ thái trưởng quầy trên người tả sờ hữu sờ, rốt cuộc lấy ra mấy lượng bạc, đem tiền giao cho Mễ Lan Nhi. Thái trưởng quầy bị mặt khác mấy cái trưởng quầy che miệng. Ô ô mà kéo đi ra ngoài, mấy người hữu hảo mà cùng Mễ Lan Nhi nói tai kiến. Nương, bọn họ là ai a? Tiểu hổ mới vừa đi đến chính mình cửa, liền nhìn đến một cái cao gầy bá bá bị một đám bá bá tử chính mình kéo ra tới. Là tới cùng nhà của chúng ta làm buôn bán. Mễ Lan Nhi trả lời nói. Đại hổ cùng tiểu hổ vừa nghe, ánh mắt sáng lên, lộng lẫy như sao trời, thật tốt quá, nương làm buôn bán, nhà bọn họ về sau sẽ có tiền. Nghĩ. Tiểu hổ giơ lên trong tay đồ vật, nương, ngươi xem, ta cùng đại hổ đi tiệm sách mua giấy cùng mực nước, tiệm sách bá bá cho chúng ta thật nhiều. Đại hổ cùng tiểu hổ hôm nay cầm Mễ Lan Nhi tiền đến bọn họ thường xuyên đi đọc sách tiệm sách, rốt cuộc có thể lấy tiền đi mua, Quang Minh vừa lúc mà ăn vạ nơi đó đọc sách, cũng sẽ không trở dạ. Mễ Lan Nhi vô vỗ tiểu hổ đầu, mang theo bọn họ đi vào. Mấy ngày hôm trước đi tư thuộc phỏng vấn là thông qua, nhưng là khai giảng nói còn phải chờ đến năm sau. Nguyên nhân là này gian tư thục còn không có hoàn thiện, chính gian tư thục chỉ có kia phu thê hai người, mặt khác phu tử còn có chuyện không có xử lý, hiện tại còn chưa tới. Vì thế Mễ Lan Nhi cùng Trương Thiến liền mang theo hải tử về trước tới, bất quá một giấy thư thông báo trúng tuyển là bắt được. Kế tiếp nhật tử, Mễ Lan Nhi đem trong phòng bếp thả hai ngày thảo thiêu nước sôi nấu, lại dùng chính mình thủ pháp xử lý lúc sau quán phơi ở thái dương phía dưới phơi khô. Tuy rằng Mễ Lan Nhi cùng thái trưởng quậy bọn họ nói nhân thủ không đủ tiêu phí thời gian muốn trường một chút, nhưng là trên thực tế, bọn họ sở muốn đan bằng cỏ bệnh thủ pháp cũng không phải thực phức tạp, bởi vậy Mễ Lan Nhi một người một ngày là có thể hoàn thành bọn họ một nhà nhiệm vụ lượng, 4 ngày thời gian, Mễ Lan Nhi liền đưa bọn họ sở hữu đặt hàng đều làm xong. Cứ việc đối thái trưởng quậy bọn họ như vậy nói, Mễ Lan Nhi vẫn là mau chóng mà làm xong liền mang theo đan bằng cỏ thượng trong huyện đi. Dựa theo mấy người cấp địa chỉ, Mễ Lan Nhi đáp xe bỏ tới rồi trong huyện lúc sau, rẽ trái rẽ phải, đi rồi hơn nửa canh giờ lộ mới cuối cùng đi tới thái trưởng quầy cửa hàng trước. Mễ Lan Nhi lau lau cái chán đổ mồ hôi, ngẩng đầu đỉnh chói mắt ánh nắng nhìn về phía có 3 tầng lâu cao gắt mái. Không phải là đi nhầm đi. Mễ Lan Nhi rất khó tin tưởng chính mình không có đi sai lộ, xem thái trưởng quầy như vậy khấu khấu siêu siêu bộ dáng, có thể ở cái này cao lớn thượng trong tiệm đương trưởng quầy, còn dùng đến như vậy mọi sao. Kết quả mới vừa một túi đầu. Liền thấy được trong tiệm mặt thái trưởng quầy đang ở cùng một cái ăn mặc tráng lệ phụ nhân ở chém giới. Này chi cây châm là vàng ròng, 5 lượng bạc 1 văn tiền không thể thiếu. Không nghĩ tới thái trưởng quầy lại là như vậy tự tay làm lấy, tự mình lên sân khấu. Nơi nào muốn như vậy nhiều tiền, nhiều lắm 4 lượng 5 tiền. Phụ nhân xoa eo không phục địa đạo, khí chàng 10 phần, trên đầu bộ riêu theo nàng khí thế lắc lư lại đong đưa. 4 lượng 9 tiền 50 văn. Không thể lại thiếu chúng ta cửa hàng liền phải thâm hụt tiền. Thái trưởng quầy nghiêm túc một khuôn mặt, ngoài dự đoán mà thế nhưng chịu lui bước. Không được, nhiều lắm bất quá 4 lượng 6 tiền, không thể lại nhiều. liền 4 lượng 9 tiền 50 văn, không nói giới. Này cây châm nơi nào giá trị như vậy nhiều tiền. Phụ nhân giống giận, xoay eo, thân mình trước huynh, hoảng hốt chung có một cổ khí sóng chiều thái trưởng quầy như sóng biển giống nhau đánh tới. Thái trưởng quầy lù lù bất động, nhìn trường hợp như vậy nhìn quen. Mễ Lan Nhi chỉ có thể nhìn đến phụ nhân sơn mặt, chỉ thấy phụ nhân tức giận đến mặt đỏ lên, tựa hồ đầu nóng lên, thế nhưng hướng tới thái trưởng quầy đánh tới, ngoài miệng còn kêu, này cây châm là của ta. Ngay sau đó, Mễ Lan Nhi còn không có phản ứng lại đây, kia phúc hậu phụ nhân liền cùng thái trưởng quầy tư đánh lên. Mễ Lan Nhi nhấc chân đi vào động tác một đốn, sống sờ sờ mà thu trở về, trong tiệm tiểu nhị thấy thế cũng nhào lên đi, một bên kéo ra thái trưởng quầy, một bên ngăn đón kia phúc hậu phụ nhân. Mễ Lan Nhi vẻ mặt cứng đờ mà nhìn trong tiệm tư đánh, bên trong loạn làm một đoàn, bất quá mặt khác khách hàng tựa hồ như cũ vui vẻ thoải mái mà dạo cửa hàng, ẩn ẩn lộ ra một tia quỷ dị. Nhìn bên trong tình cảnh, Mễ Lan Nhi vẫn là lưu tại bên ngoài quan vọng, rốt cuộc nắm tay không có mắt. Chờ đến bên trong kia phụ nhân cùng thái trưởng quậy bị tiểu nhị cấp tách ra, hai người xiêm y đều rối loạn, tóc cũng tất cả đều lộn xộn. Phụ nhân móc ra 5 lượng bạc, lạch cạch một tiếng ném đến một cái tiểu nhị trong lòng ngực, một phen đoạt lấy thái trưởng quậy trong tay kim cây châm, loát loát có điểm tán loạn sợi tóc, vỗ vỗ chân đi rồi. Hoan nên lần sau lại đến. Tiểu nhị cấp thái trưởng quậy trải vuốt tóc, còn không quên chiều phụ nhân hô. Mễ Lan Nhi nhìn phụ nhân hấp tấp mà đi rồi, khoe miệng chịu chịu, nhìn phụ nhân đi xa, quay đầu lại, thái trưởng quầy đã nhìn đến nàng, liền đi vào. Thái trưởng quầy trên mặt không có một tia xấu hổ, chẳng qua không quên lấy một phen đoạt lấy tiểu nhị trong tay 5 lượng bạc, nhét vào trong lòng ngực, thỏa đáng sắp đặt hảo mới có không nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Người đưa hóa tới. Thái trưởng quầy mặt vô dị sắc, giống như vừa mới sự không có phát sinh giống nhau. Mễ Lan Nhi gật gật đầu. Tay chân lanh lẹ mà đem thái trưởng quầy đính mấy chục cái đan bằng cỏ đều đem ra, sau đó bay nhanh mà rời đi. Đưa xong rồi thái trưởng quầy lúc sau, Mễ Lan Nhi lục tục mà đem mặt khác tam gia cũng đều đưa xong rồi. Nghĩ nghĩ, bước chân một quải, hướng lương trưởng quầy đi nơi nào rồi. Lương trưởng quầy còn không biết liền lão bản đã cấp Mễ Lan Nhi kéo không ít khách hàng, nghe xong Mễ Lan Nhi nói, lương trưởng quầy cười nói, vậy thật tốt quá, vậy ngươi nhưng đến chạy nhanh nắm chặt thời gian chuẩn bị lên. Đặc biệt là ngươi cùng ngươi bằng hữu hợp tác kia một cái nguồn tiêu thụ, nếu đã bán không, nên kịp thời bổ đi lên, nhưng đừng cho người khác làm áo cưới. Mễ Lan Nhi còn không có nghĩ đến này nông nỗi, bị lương trưởng quầy vừa nhắc nhở, giống như thể hồ quán đỉnh, xác thật hẳn là như vậy. Lương trưởng quầy bưng chung trà, khẽ khẽ trà mạc, vừa muốn uống, nghĩ tới một ít việc, liền ngừng lại, quay đầu đối Mễ Lan Nhi nói, đúng rồi, nếu ngươi muốn mướn người làm sống lời nói, kỳ thật ta cảm thấy ba dặm thôn người rất không tồi. Tay nghề còn không phải thực thành thục, nhưng là có thể là cơ sở đang đánh, có người giáo, bọn họ đưa lại đây đan bằng cỏ nhìn kỹ nói thế nhưng không thể so Thạch Lương Trí bên kia người kém. Ta cũng đang có quyết định này, cho nên hai ngày này khả năng muốn qua đi nhìn xem. Mễ Lan Nhi đôi mắt lóe lóe, chuyện vừa chuyển, nói, đúng rồi, Lương Thúc, chính ngươi bên kia đan bằng cỏ nếu có bao nhiêu nói muốn hay không. Lương trưởng quay ngẩn ra, thực mau phản ứng lại đây, đầu tiên là vui vẻ, theo sau lại khuyên đủ. Nha đầu, ngươi không phải là muốn hai bên đều đi thôi, nói vậy sợ là không thỏa đáng, ngươi hiện tại mới. Không Mễ Lan Nhi cười nói, ta chỉ là nghĩ đan bằng cỏ kỳ thật cũng có phần chính tự, giống liền lao bản còn có các ngươi trong tiệm, đối đan bằng cỏ công nghệ yêu cầu kỳ thật không cao, nhưng là ta muốn làm không ngừng như vậy thủ công nghệ phẩm, như là ở kinh thành, như vậy đan bằng cỏ kỳ thật ngược lại bán không ra đi, cũng là suy xét đến điểm này, bởi vậy đối với thương đội dừng lại địa phương bất đồng, ta sở giao cho bọn họ đan bằng cỏ cũng là bất đồng. Ý của ngươi là, lương trưởng quầy thoáng có chút lý giải Mễ Lan Nhi ý tứ, chỉ là cụ thể vẫn là muốn nghe Mễ Lan Nhi lại nói nói. Mễ Lan Nhi trầm ngâm một chút, như là kinh thành như vậy phồn hoa ơi, bọn họ đối đan bằng cỏ tay nghề yêu cầu càng thêm cao một ít, chúng ta này đó tốc biên đan bằng cỏ quá mức với thô ráp, chỉ sợ vô pháp thỏa mãn bọn họ yêu cầu, mà đối với chúng ta nơi này, quá mức tinh xảo, tốn thời gian háo lực, phí tổn cao lại ít người có thể đảm đương đến khởi. Bởi vậy chỉ có thể tách ra hai con đường tuyến tới đi. Nếu ngươi là như thế này tưởng nói, ý nghĩ như vậy xác thật không tồi, đối với về sau lộ khả năng sẽ càng thêm rộng lớn một ít, bất quá nói như vậy, sở tiêu phí sức lực cũng muốn lớn hơn nữa một ít. Lương trưởng quay có chút khuyên nhủ ý vị ở bên trong. Cho nên phía trước ta vẫn luôn do dự. Mễ Lan Nhi cười nói. Cùng lương trưởng quay uống qua hai ngọn trà, Mễ Lan Nhi liền ra tới. Trong lòng tính toán xưởng muốn như thế nào khai, nếu là muốn cung ứng cấp kinh thành đan bằng cỏ. Những cái đó đan bằng cỏ là yêu cầu chân chính mà tạo hình ra tay nghệ tới, nhưng là đem chính mình giữ nhà bản lĩnh giao cho người khác tóm lại không lệnh người như vậy an tâm. Mễ Lan Nhi trong lòng nghĩ, trên mặt cũng lộ ra vài phần suy ngẫm. Kết quả đi không hai bước ở đi ngang qua nhân ra cửa sau thời điểm, thấy được một hình bóng quen thuộc. Tiểu Ngũ. Một cái trên mặt còn mang theo một ít ngây ngô tiểu hỏa từ bên trong chạy ra, cửa dừng lại một chiếc còn thừa hai túi hàng hóa xe đẩy tay. Nghe được có người kêu, Tiểu Ngũ mặt hắn động tác một đốn, nhìn về phía Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi rõ ràng nhìn đến hắn đấy mắt chợt lóe mà qua hoảng loạn, lại xem, Tiểu Ngũ đã chấn định xuống dưới, nhìn Mễ Lan Nhi lại nhíu chặt mày. Ngươi như thế nào tại đây? Tiểu Ngũ có chút chột dạ hỏi. Đối với Mễ Lan Nhi gọi lại hắn, Tiểu Ngũ vẫn là có điểm nghi hoặc, bọn họ liền gặp qua một mặt, thấy thế nào chính mình thần sắc có chút quen thuộc. Mễ Lan Nhi đôi mắt xoay chuyển, lôi kéo Tiểu Ngũ đến một bên, ngươi quên ta sao? Phía trước ngươi không phải ở người môi giới đương nha người sao? Như thế nào không kéo đến khách hàng sao? Tiểu Ngũ miệng ngập ngừng một chút, thực mau đôi mắt trừng lớn nhìn Mễ Lan Nhi, ngươi như thế nào biết ta ở người môi giới trải qua sống? Tiểu Ngũ rất là cảnh giác mà nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi đối thượng hắn loại này phòng bị ánh mắt, cũng là thực vô ngữ, làm sao vậy? Cho rằng ta là đang làm gì? Yên tâm đi, An Lạp, ngươi như vậy lại không ngược lại không ông, ta còn có thể đối với ngươi thế nào? Mễ Lan Nhi nhìn hắn thủ trinh tiết dường như phòng bị thần sắc, có chút ghét bỏ thượng hạ đánh giá nói. Tiểu Ngũ nghe vậy mặt đều kéo xuống dưới, ánh mắt nỗi căm giận trong lòng, lại không hảo trực tiếp chỉ trích Mễ Lan Nhi. Chỉ là bị tức giận đến nói không nên lời nói. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Không có gì mục đích, chỉ là vẫn là muốn làm lão người quen sinh ý thôi. Mễ Lan Nhi buông tay, trắng ra địa đạo. Tiểu Ngũ nghe, tuy rằng không quá tin tưởng, nhưng là thấy Mễ Lan Nhi lại là nhận thức chính mình, lại nói như vậy, đôi mắt một chút trừng lớn, là ngươi. Vẫn là nói ngươi là người khác giới thiệu lại đây. Ngay sau đó không đợi Mễ Lan Nhi trả lời, lại lẩm bẩm, bất quá không cần chiếu cô ta sinh ý. Ta đã rời đi người môi giới. Rời đi. Vì cái gì rời đi? Bởi vì không có kéo đến khách hàng sao. Mễ Lan Nhi mang theo vết chai mỏng ngón tay vớt ve hai hạ cảm, suy đoán nói. Phần 168. Kỳ thật không cần suy đoán, này đã là 89 phần 10 chính là như thế. Nhưng mà Tiểu Ngũ hơi có chút ưu hoán mà liếc xéo Mễ Lan Nhi, mới không phải, không biết vì cái gì, từ có cái thứ nhất khách hàng lúc sau, tựa hồ cho ta mang đến tài vận, mặt sau ta đều kéo đến không ít sinh ý. Nhưng là, nói tới đây, Tiểu Ngũ biểu tình có chút tức giận nói, nhưng là người môi giới đám kia người vẫn luôn nhìn ta xui xẻo, hiện tại nhìn đến ta xoay người, càng thêm dung không dưới ta. Cho nên, ngươi là bị thiết kế đuổi ra ngoài. Mễ Lan Nhi hồ nghi nói, đây cũng là không có cách nào, bọn họ như vậy nhiều người, ta lại chỉ có một đầu. Tiểu Ngũ vuốt tự mình đầu, đột nhiên nhớ tới hắn giống như cùng trước mặt cái này cô nương không phải rất quen thuộc a, như thế nào cùng nhân gia hàn huyên nhiều như vậy. Tiểu Ngũ có chút kinh nghi mà nhìn chằm chằm Mễ Lan Nhi, vội vàng xua tay, không nói, không nói, ta đi làm việc đi. Mễ Lan Nhi nhìn Tiểu Ngũ đột nhiên hoàn hồn, kia lại kinh lại ngốc bộ dáng, cười. Còn không có cười xong, trước mặt lại nhiều một bóng hình, Tiểu Ngũ lô thai khuôn mặt đều có chút phím hồng, ấp úng nói, ngươi đừng nói cho ta nương ta bị người đuổi ra ngoài. Nói xong dưới chân sinh phong giống nhau, bay nhanh mà chạy. Mễ Lan Nhi nhìn Tiểu Ngũ khiêng hóa đi vào, nhìn hắn bóng dáng biến mất ở phía sau cửa. Nguyên bản tính toán lời nói cũng chưa nói xong, bất quá xem Tiểu Ngũ như vậy, cũng vô pháp nói, chỉ có thể tìm lần sau cơ hội. Bên kia Đại Hổ cùng Tiểu Hổ nhìn che ở trước mặt bóng ma, hai người động tác nhất trí mà ngẩng đầu, Tiểu Hổ thấy rõ người tới, đột nhiên ánh mắt sáng lên, vừa mừng vừa sợ. Đại Hiệp thúc thúc, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? So sánh Tiểu Hổ liếc mắt một cái là có thể nhìn đến thanh cảm xúc, Đại Hổ trên mặt không có một tia sóng gió phập phồng. Ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này. Tần Lai cũng vẫn duy trì bất động như núi thần sắc, nhìn Tiểu Hổ muốn giữ chặt hắn lại không dám thượng thủ kéo rối rắm. Vậy ngươi muốn đi đâu a? Tiểu Hổ giống điều tiểu trùng theo đuôi giống nhau, vô tâm không phổi mà bỏ xuống Đại Hổ liền cùng Tần Lai đi rồi. Về nhà. Tần Lai lời ít mà ý nhiều địa đạo. Đầu to đi theo cách đó không xa, nghe được Tần Lai trả lời, sờ sờ chân bóng đầu, lại nhìn về phía chính mình con đường từng đi qua. Tiểu Hổ dùng sức ăn mãi lực kéo lại Tần Lai, lại chỉ có thể bị kéo cọ sát, chính là. Đại Hiệp thúc thúc, Triệu gia gia hiệu thuốc là ở bên kia. Tần Lai bước chân không khỏi tạm dừng xuống dưới, cả người cứng đờ, lại thực mau khôi phục, ta chuẩn bị đi trước bên kia dạo một chút. Tiểu Hổ hưng phấn, Đại Hiệp thúc thúc, ngươi muốn đi đâu dạo? Ta mang ngươi đi a, ta đối nơi này quen thuộc nhất. Tần Lai rốt cuộc nghiêng mắt nhìn về phía Tiểu Hổ. Đại Hổ thập phần hoài nghi mà nhìn về phía Tiểu Hổ, trong mắt giật giật, không nói gì. 15 phút sau, bốn người ở một nhà tiểu sạp trước mặt hoạch mà ăn mì. Đại Hiệp thúc thúc, nơi này mì ăn rất ngon đi. Tiểu Hổ đắc ý rảo rạt địa đạo. Đại Hổ ngó hắn liếc mắt một cái, lại ngó Tần Lai liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn Tần Lai trước mặt đã không chén. Đầu to cũng nhìn ngồi cùng bàn phụ tử ba người, vẫn là không hiểu được đầu, này không phải đầu hài tử sao. Đầu thoạt nhìn cũng không phải không thích này hai hài tử a. Như thế nào liền không tương nhận đâu. Lão bản nương, lại đến hai chén mặt. Tần Lai chiều bận rộn lão bản nương vẫy tay nói. Tới. Nay sạp sinh ý lửa nóng, đều là một bên nấu, một bên ứng không rảnh tiếp đất bưng cho khách nhân, không tồn tại sẽ phóng lâu rồi lúc sau hổ tình huống. Đầu to cùng đại hổ đôi mắt lại bỗng chốc cùng nhìn về phía Tần Lai cùng đại hổ hai người trong tầm tay đã điệp phóng ba cái không chén, hai người khỏe miệng đều chịu chịu. Đại hổ từ trước đến nay không thích nói chuyện, đều nhịn không được mở miệng nói, tiểu hổ, ngươi không thể ăn. Tiểu hổ ách mà một tiếng đánh cái cách, đáng thương hề hề nói, ta lại ăn một chén, lại ăn một chén ta sẽ không ăn. Đại hổ sắc mặt nghiêm túc, lời lẽ chính đáng mà cự tuyệt nói, không được. Nói đem lão bản nương mới vừa đưa lên tới mặt đoan đến chính mình trước mặt, từ ớt cay vại đào một đại muông tương ớt ngã xuống mì nước, nhanh chóng mà rào rào. Một hơi làm xong này đó đại hổ, ánh mắt tựa hồ mang theo điểm đắc ý mà nhìn về phía tiểu hổ. Nhìn đỏ rực, mặt trên phiêu một tầng hồng du, nước canh cùng mặt cũng tất cả đều trở nên đỏ rực, tiểu hổ miệng bẹp bẹp. Đầu to nhìn đại hổ này động tác, cũng một trận bất đắc dĩ. Bất quá tiểu hài tử xác thật không thể ăn quá nhiều. Đầu một cái đại nhân cũng liền mới ăn ba chén. Đối diện phát ra hoạch một tiếng. Nga, bốn chén. Tần Lai từ nóng hầm hập mì nước ngẩng đầu ra tới, liền đối thượng tiểu hổ giống như thực ủy khuất lại ra vẻ kiên cường tiểu biểu tình. Nhất thời nhả ra, lại kêu một chén đi. Tiếng nói vừa dứt, đại hổ không tán đồng sáng quắc tầm mắt liền bắn lại đây, tiểu hổ hưng phấn sùng bái sáng quắc tầm mắt cũng bắn lại đây. Tần Lai thanh thanh giọng nói, làm ngươi đệ đệ lại lần nữa một chén đi. Đại hổ cau mày, kiên quyết nói, không được, ngươi xem hắn ngủ. Tần Lai hồ nghi, chật một chút đầu xem qua đi, bụng nhỏ thật đúng là lồi ra tới. Tiểu hổ vội vàng che lại chính mình bụng nhỏ, đôi mắt chớp chớp, nhìn về phía chính mình ca ca ánh mắt rất là ưu oán. Đại hổ làm lơ hắn ánh mắt, đầu to nhìn kia bụng nhỏ, trong lòng cũng lo lắng, cũng may đầu vẫn là có mắt. Bất quá, đầu to quay đầu vừa thấy, đại hổ đã ăn xong trong chén mặt, bưng kia chén đỏ rực mì nước từng ngụm mà uống lên lên. Ai? Tiểu hài tử không thể ăn như vậy cay. Đầu to nhìn đến đại hổ thế nhưng ăn như vậy cay đồ vật, muốn thượng thủ đoạt, lại sợ đại hổ chờ hạ sạc đến. Cuối cùng, đại hổ ăn đến môi đỏ thắm, tiểu hổ ăn đến bụng nhỏ tròn vo, lại xem Tần Lai, trước mặt bày 6-7 cái không chén. Đầu to tính tiền thời điểm, lão bản nương nhìn nhìn bọn họ một bàn, cũng nhịn không được nói, hoa, các ngươi này một bàn như thế nào như vậy có thể ăn. Ai, ớt cay vải tương ớt đều bị các ngươi ăn sạch. Lão bản nương trừng lớn đôi mắt. Này tương ớt có chút quá cay, rất nhiều người đều không thích, ngày thường đều rất ít yêu cầu tăng thêm, hơn nữa bọn họ mỗi ngày đều sẽ kiểm tra một lần, hiện tại bên trong thế nhưng so tẩy quá còn sạch sẽ. Lão bản nương chịu chịu khoe miệng, hơn nữa tương ớt 20 văn, tổng cộng 110 văn tiền. Đầu to run run rẩy rẩy mà lấy ra túi tiền trả tiền. Quay đầu, tiểu hổ ngửa đầu, không biết ở cùng Tần Lai bô bô chút cái gì. Đến gần vừa nghe, đại hiệp thúc thúc, chúng ta đi ăn que nướng đi. Nơi này que nướng thật sự ăn rất ngon, bảo đảm ngươi ăn qua lúc sau trung thân khó quên. Nói xong lại bổ sung nói, nếu là ngươi không có tiền ta có thể thỉnh ngươi a. Đầu to cảm giác lời này có chút quen thuộc, thực mau linh quang chợt lóe, lời này còn không phải là tiểu hổ vừa mới nói sao. Vừa mới lại đây thời điểm, tiểu hổ lì lợm la liếm đều không có làm đầu dao động, cuối cùng chính là nói như vậy một câu, khiến cho đầu dừng lại bước chân lưu tại kia mặt quán ăn mì, còn ăn nhiều như vậy. Đi! Tần Lai ở tiểu hổ lôi kéo hạ, đi tới que nướng trước. Đại hổ đi theo bọn họ phía sau, hoạch một chút, hít hít nước miếng, que nướng giống như cũng không tồi. Đầu to lại mặt một bạch, que nướng. Que nướng lại quý lại ăn không đủ no, có cái gì ăn ngon. Đầu to lại tưởng tiến lên khuyên lại Tần Lai đã không còn kịp rồi, que nướng quán tiền nhân vây rầm rạp. Đầu to nắm đại hổ tay, một bên nhìn chằm chằm Tần Lai bóng dáng, không cần đi rời ra, một bên phòng ngừa đại hổ bị người tách ra. Kết quả chính là không có thể chen vào đi. Thật lâu sau, Tần Lai cùng tiểu hổ ra tới, hai người bị tệ đến tóc cùng quần áo đều có chút loạn. Bất quá bọn họ trên tay đều bắt lấy một phen que nướng, đầu to có chút thì đau, đầu, ngươi có tiền. Tần Lai liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên nhớ tới vừa mới người quá nhiều, quán chủ đã quên lấy tiền. Đầu to một tiếp thu đến Tần Lai tầm mắt, liền lập tức minh bạch hắn ý tứ. Nhận mệnh tiến lên đi trả tiền, còn dặn dò Tần Lai mang thật lớn hổ cùng tiểu hổ. Đại hổ môi vẫn là hồng hồng, không có biến mất xuống dưới, đôi mắt lại nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tiểu hổ trong tay bắt lấy một phen que nướng. Tần Lai dư quang liếc tới rồi, con ngươi giật mình, phân ra hai xuyến cấp đại hổ. Phụ tử tam ngồi xổm bên đường năng đến đảo hút khí, còn một chuỗi tiếp một chuỗi mà ăn,

muốn Hòa Ly nói tiền mau chóng chuẩn bị tốt. Mễ Lan Nhi nói xong, môn đột nhiên một chút bị khép lại. Tới, há mồm. Mễ Lan Nhi nghiêm túc mà nhìn hai cái tiểu hải tử. Hai người thấy tránh không khỏi, nhận mệnh mà đến gần rồi Mễ Lan Nhi, hà hơi. Chương 179 kết phường. Mễ Lan Nhi bị hổ tử đưa tới một gian tấm ván gỗ phòng trước, từ bên ngoài nhìn kia phòng ở, xác thật so hổ tử nhà tranh muốn khá hơn nhiều. Gia nhân này như thế nào dọn đi rồi? Mễ Lan Nhi ở bên ngoài nhìn vài lần, trong mắt mang theo nghi hoặc hỏi. Hổ tử nghe vậy, cười nói, nhà bọn họ ở trấn trên tìm được sống làm, cũng mua phòng ở, liền dọn đến trấn trên đi ở. Nói, hổ tử có điểm cô đơn nói, trong thôn điền loại không ra hoa màu, liền một nhà ấm no đều thỏa mãn không được, có thể dọn đi bên ngoài tất cả đều dọn bên ngoài đi, ai còn sẽ lưu lại nơi này. Hổ tử nhìn chung quanh có chút hoang vu yên tĩnh, thôn không phải rất nhỏ, nhưng là tọa lạc phòng ở thất linh bát tán, chung quanh đi ra ngoài 10 mét đều rất khó gặp được người. Ly đến cửa thôn gần con hảo, đại gia ra ra vào vào còn có điểm nhân khí, giống ở chỗ này, chính là xảy ra chuyện gì, chính là kêu phá giọng nói cũng chưa người biết. Kêu ba dặm thôn thôn trường đâu. Nghe nói này thôn là lưu lạc bên ngoài người không chỗ để đi tụ tập ở chỗ này mới tạo thành như vậy một cái thôn, kia nếu muốn mua đất làm sao bây giờ? Hổ tử bị Mễ Lan Nhi hỏi ở, chủ yếu là ngày thường cũng chưa tiếp xúc đến này đó. Này thôn người không nhiều lắm, không có tuyển ra thôn trưởng. Chủ yếu vẫn là đại gia vốn dĩ liền không phải một cái thôn, ai đương thôn trưởng ai đều không phục, đương nhiên, cũng không có người vui đương cái gì thôn trưởng, rốt cuộc này thôn quá nghèo, đều không có nước luộc có thể vớt. Bất quá Nam Ca khẳng định biết, chúng ta đi tìm Nam Ca hỏi một chút đi. Hổ tử lập tức liền nghĩ tới thôn bá Nam Ca. Tuy rằng ba dặm thôn không có cứng nhắc quy định ai là thôn trưởng, nhưng là trong thôn sự luôn luôn là Nam Ca ra mặt phụ trách. Này thôn ngay từ đầu cũng là Nam Ca đi đầu trước tiên ở nơi này trụ hạ, mặt sau mới lục tục tới không ít người. Tỷ đệ hai liền đi tìm Trần Hạo Nam, Trần Hạo Nam hôm nay không cần đi bến tàu dọn hóa, đang ở trong nhà cùng đan bằng cỏ làm đấu tranh. Bất quá tiếc nuối chính là, biên xong lúc sau ai cũng không có thể nhìn ra là cái gì. Hổ tử, Lan muội tử, các ngươi lại đây có chuyện gì? Trần Hạo Nam cùng một con đan bằng cỏ con thỏ chính làm xong đấu tranh, làm đến một đầu đổ mồ hôi. Hổ tử tiến vào thời điểm liền liếc tới rồi Trần Hạo Nam trong tay một đoàn thảo, khoe miệng một trận run rẩy, làm bộ không có thấy, đem lại đây mục đích hỏi rõ ràng. Mua đất ta. Trần Hạo Nam kinh ngạc một phen, trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng là vẫn là trước cấp Mễ Lan Nhi bọn họ giải đáp, mua đất nói trực tiếp đến nha môn đi xử lý đi, bất quá chúng ta thôn tại đây lạc hộ lâu như vậy, còn chưa từng có đi nha môn làm qua cái gì thủ tục, kỳ thật các ngươi nếu muốn xây nhà nói trực tiếp cái thì tốt rồi, cũng không có gì người quản. Chúng ta nơi này như vậy hẻo lánh, ai sẽ lưu ý đến chúng ta nơi này? Trần Hạo Nam lược chua xót địa đạo. Mễ Lan Nhi trầm mặc sau một lúc lâu, không nói gì. Trần Hạo Nam không biết nghĩ đến cái gì cao hứng sự, chiều hổ tử cười nói, đem hổ tử kéo đến một bên đi. Mễ Lan Nhi phục hồi tinh thần lại, vừa nhấc đầu liền nhìn đến Trần Hạo Nam ở thỉnh giáo hổ tử. Ngươi xem ta này con thỏ có hay không tiến bộ? Có phải hay không đẹp nhiều? Ngươi xem nó chân sau vừa thấy liền biết rất có sức lực. Trần Hạo Nam đắc chí nói. Mễ Lan Nhi vừa vặn nhìn một màn này, khoe miệng nhịn không được một trận run rẩy. Con thỏ. Đại pháo còn kém không nhiều lắm. Hổ tử gãi gãi lỗ thai, cương cười, ân, là không tồi, có điểm tiến bộ. Nếu ngươi đem nó này lui về phía sau chịu rất một chút, bổ đến phía trước tới vậy càng tốt. Hổ tử cấp Trần Hạo Nam chỉ điểm lên, Trần Hạo Nam còn rất có lý nói, không được, chịu đến phía trước đi vậy không thể đột hiện ra nó cường mà hữu lực chân sau. Ngươi không cảm thấy bộ dáng này con thỏ thoạt nhìn thực kiện thật sao? Nhìn Trần Hạo Nam như vậy cô phương tự thưởng, hổ tử trừ bỏ cường cười vẫn là cường cười, Nam Ca nói đều đối. Mễ Lan Nhi tiến lên giải cứu hổ tử, các ngươi biết như thế nào liên hệ thượng cổ gia sao? Cổ gia? Ngươi là tưởng theo chân bọn họ mua phòng ở sao? Trần Hạo Nam từ chính mình kiện thạc con thỏ phục hồi tinh thần lại, hỏi. Trước nhìn xem đi, đến lúc đó muốn mua vẫn là muốn thuê lại nhiều quyết định. Mễ Lan Nhi đáp. Kỳ thật Mễ Lan Nhi ý nghĩ của chính mình là tốt nhất vẫn là chính mình đem mà mua tới lại cái, bộ dáng này đến lúc đó nếu là quan phủ có cái gì cách nói chính mình cũng không sợ không lý. Bằng không mua ba dặm thôn phòng ở, bọn họ mà hiển nhiên là không có khế đất, đến lúc đó quan phủ tra lên, còn không phải bỏ tiền mua, còn không bằng trực tiếp kết thúc. Từ Trấn Hạo Nam trong nhà đi ra ngoài tới, Mễ Lan Nhi liền đi theo hổ tử đi trở về. Lan tỷ, ngươi nếu muốn làm xưởng nói kia hẳn là còn muốn thật lâu mới có thể xong xuôi đi. Hổ tử thuận miệng hỏi. Mễ Lan Nhi bị này vừa hỏi, lại nhớ tới một sự kiện. Lương trưởng quầy còn có hay không lại giao sống cho các ngươi làm? Có là có, nhưng là cũng không phải thường xuyên đều có, hơn nữa tiểu hổ muốn nói lại thôi, nhìn về phía Mễ Lan Nhi, hơn nữa bởi vì mỗi lần muốn đưa đến trong huyện đi, tiền xe quá quý, đại gia kỳ thật là có điểm ý kiến, rốt cuộc hóa làm được không nhiều lắm, bản thân kiếm tiền cũng liền không nhiều lắm, lại trừ bỏ tiêu phí ở trên đường này một cái chi tiêu, cho nên có điểm câu oán hận. Mễ Lan Nhi sửng sốt một chút, nhưng là ngẫm lại lại cảm thấy tựa hồ thực hợp lý. Mễ Lan Nhi về tới ngày mai trấn, còn không có tiến ra môn liền nghe được trong nhà rất náo nhiệt, trong phòng truyền ra mấy nam nhân nói giỡn thanh âm, mày nhăn lại, vừa muốn đi vào, cách vách môn liền mở ra. Thái gia nương tử dẫn theo một cái rổ ra tới, nhìn đến Mễ Lan Nhi đứng ở cửa, cùng Mễ Lan Nhi khách sáo mà chào hỏi, chẳng qua ánh mắt có chút quái dị. Ngó Mễ Lan Nhi vài lần, lại ngó ngó Mễ Lan Nhi ra môn vài lần, cái loại này bắt quái lại khinh thường biểu tình nhìn có che giấu, kỳ thật lộ rõ. Mễ Lan Nhi lười đi để ý, chỉ toàn hàng xóm mặt mũi tình mới chào hỏi. Thái gia nương tử cố ý thả chậm bước chân, chính là muốn xem Mễ Lan Nhi mở cửa, xem trong nhà nàng có người nào, nhà nàng liền ở tại cách vách, nàng ở nhà dệt vải, lại đột nhiên nghe được cách vách truyền đến một đám nam nhân thanh âm, ngay từ đầu tưởng một khác hộ nhân ra truyền đến, kết quả vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Mễ Lan Nhi đứng ở cửa, thanh âm sắc sắc thực thiết mà từ trong nhà nàng truyền ra tới. Nói thái gia nương tử là nghĩ như thế nào Mễ Lan Nhi không biết, tóm lại không phải tốt. Phần 170. Nhưng mà vừa vào cửa, Mễ Lan Nhi liền thấy được lương trưởng quầy cùng liền lão bản, còn có mặt khác bốn vị trưởng quầy. Mễ Lan Nhi trong lòng nhất thời không nghĩ tới bọn họ lại đây mục đích, có điểm kinh ngạc. Lương trưởng quầy bọn họ ngồi ở Mễ Lan Nhi ra nhà chính nói giỡn, cùng tồn tại nhà chính còn có giống tiểu đại nhân giống nhau tiếp đón mấy người đại hổ cùng tiểu hổ. Một đám người nhìn đến Mễ Lan Nhi đã trở lại, sôi nổi cùng Mễ Lan Nhi chào hỏi. Đại hổ cùng tiểu hổ vừa thấy Mễ Lan Nhi trở về, không còn có tiểu đại nhân trầm ổn, lanh lẹ mà từ ghế trên trượt xuống dưới, lạch cạch mà chạy đến Mễ Lan Nhi bên người. Nương, ngươi nhưng tính đã trở lại. Tiểu hổ lôi kéo Mễ Lan Nhi tay, này đó bá bá lại đây, ta cùng đại hổ thế ngươi tiếp đón bọn họ. Mễ Lan Nhi nhìn tiểu hổ yêu sùng bộ dáng, sờ sờ hai người đầu, hiện tại nương đã trở lại, các ngươi đi chơi đi. Đại hổ cùng tiểu hổ quay đầu nhìn về phía nhà chính vài vị trưởng quầy, thập phần nhiệt tình mà chiều bọn họ vây vây tay. Vài vị trưởng quầy cũng ồn ào cười, đáp lại xua tay. Các ngươi vài vị như thế nào có rảnh lại đây? Mễ Lan Nhi hống đi rồi hai đứa nhỏ, liền cười tiến lên, chính mình dọn một cái ghế ngồi xuống. Lương trưởng quầy nhìn đang ngồi kia vài vị trưởng quầy, mở miệng nói, phía trước không phải nói tốt muốn trường kỳ hợp tác sao? Thừa dịp hiện tại có rảnh liền tới đây. Đưa đi những cái đó khách hàng còn vừa lòng đi. Vài vị trưởng quầy cùng Mễ Lan Nhi đính này nhóm đầu tiên là vì đem bán đi những cái đó hư đổi về tới, cũng có thể nói là đền bù một chút, vãn hồi trong tiệm danh dự. Vài vị trưởng quầy hai mặt nhìn nhau, sôi nổi gật đầu, nhắc tới cái này vui mừng ra mặt, nhưng là trên mặt còn phải làm ra một bộ còn chắp vá sắc mặt. Con hảo, khách hàng tiếp thu chúng ta nhận lỗi, chúng ta cũng đem những cái đó hư thu về đã trở lại. Liền lão bản vì đại biểu trả lời nói. Trên thực tế, cầm Mễ Lan Nhi làm này một đám mặt trên nhận lỗi đi thời điểm, vừa thấy đến đưa đi đan bằng cỏ, mặc kệ là tay nghề tinh xảo trình độ. Sinh động như thật đan bằng cỏ cứ việc nhìn rất đơn giản, lại vài nét bút mấy họa là có thể nhìn ra này đan bằng cỏ sinh động thú vị tới, thật sự so Thạch Lương Trí đưa đi kia phê thấp kém phẩm muốn cao lớn thượng rất nhiều. Đồng dạng lấy hoa giới, Mễ Lan Nhi làm ra chất lượng lại làm những cái đó bất mãn khách hàng cho rằng chủ quán vì trấn an bọn họ làm ra bao lớn nhượng bộ, chuyên môn lấy vài lần giá cả đan bằng cỏ tới bồi tội. Bởi vậy trấn an hiệu quả thập phân hảo, còn dặn do chủ quán nếu là lại có hóa nói phải cho lưu trữ hoặc là kịp thời thông chi. Mễ Lan Nhi nhìn ngồi ngay ngắn vài vị trưởng quầy, không khó coi ra bọn họ tâm tình không tồi. Chúng ta đây này hợp đồng muốn như thế nào thêm? Mễ Lan Nhi mới vừa một mở miệng, liền thấy được lương trưởng quầy lấy ra một trương giấy tới. Lương trưởng quầy cười tủm tỉm mà đem kia trương ố vàng giấy đưa tới. Chúng ta nghĩ hảo, ngươi xem một chút, nhìn xem có cái gì yêu cầu bổ sung, hoặc là không hợp lý địa phương chúng ta thương lượng một chút. Mễ Lan Nhi nhướng mày, động tác nhanh như vậy, đó là tự nhiên. Liền lão bản cười nói, những người khác cũng đi theo cười. Nửa tháng đưa một lần hóa, số lượng từ các người đính. Mễ Lan Nhi xem xuống dưới, phía trước đều là thực phía chính phủ nói, tới rồi mặt sau mới là trọng điểm. Cái này điều ước không tốt lắm đâu, cái này lượng tốt nhất vẫn là có một cái đính số, đủ hoặc là không đủ mới sẽ không cho nhau trách tội. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt mà đề nghị nói, còn phải đính cái gì số, tự nhiên là muốn nhiều ít bán nhiều ít, bằng không độn như vậy nhiều hóa, đến lúc đó không được lô vốn. Thái trưởng quầy nguyên không thế nào nói chuyện, nhắc tới điểm này thời điểm đột nhiên mở miệng. Mễ Lan Nhi xem thái trưởng quầy thần sắc có chút kích động, liền biết này một cái 89 phần 10 chính là thái trưởng quầy nói ra. Thái trưởng quầy nói như vậy không phải không có rốt cuộc, bất quá ngài như thế nào không nghĩ, nếu là đến lúc đó các ngươi đều phải nhiều như vậy hóa, đuổi không ra chúng ta cũng là bất lực, hơn nữa ai có thể đoán trước khi nào các ngươi trong tiệm liền không cần như vậy nhiều hóa, đến lúc đó độn quá nhiều hóa, bán không ra đi, tổn thất không phải cũng là chúng ta sao. Kia không giống nhau, ngươi làm thủ công, đến lúc đó tả hữu đều là đến muốn độn hóa, ngươi ra tay nguồn tiêu thụ có thể so chúng ta này đó khai cửa hàng muốn nhiều, nguy hiểm cũng tiểu. Thái trưởng quay đúng lý hợp tình địa đạo. Mễ Lan Nhi cười nhạt nói, ai nói chúng ta độn hóa liền không có tổn thất, này đó đan bằng cỏ không thể so khác, cho dù có trải qua xử lý, nhưng là độn đến lâu lắm, khó tránh khỏi chất lượng vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng, cho nên tốt nhất vẫn là hiện làm hiện bán. Kia này không được, chúng ta đây chịu trách nhiệm nguy hiểm không phải quá lớn. Thái trưởng quay cự tuyệt nói, thậm chí muốn đứng lên. Bả vai bị một bàn tay đè lại, thái trưởng quay đầu nhìn qua đi, là liền lao bản còn có một cái khác trưởng quay. Thái trưởng quay sắc mặt đen hắc, lần trước bóng ma còn ở đâu, này mấy cái lao ra hỏa hợp nhau hỏa cấp đem hắn tiền đoạt cấp Mễ Lan Nhi. Thái trưởng quay lắc lắc trên vai tay, hai người thấy hắn tựa hồ không có như vậy kích động mới bắt tay thuận thế buông ra. Vài vị trưởng quay cái nhìn đâu? Mễ Lan Nhi lướt qua thái trưởng quay, chiếu mặt khác vài vị trưởng quay hỏi. Liền dựa theo ngươi nói làm đi. Liền lão bản cùng lương trưởng quay hai người lướt nhau, lại nhìn xem mặt khác trưởng quay, trừ bỏ hầm hừ thái trưởng quay, mặt khác trưởng quay đều gật gật đầu. Kia nếu nói như vậy chúng ta liền đến nha môn đem việc này làm đi. Mễ Lan Nhi mở miệng nói. Đứng lên, lại quay đầu lại nhìn thái trưởng quầy, thấy thái trưởng quầy trừ bỏ sắc mặt khó coi một chút, cũng đứng lên. Kia vài vị không phải lão bản chính là trưởng quầy, lại đây đều là cưỡi xe ngựa. Đoàn người thuận lợi tới rồi nha môn, ký kết khế ước, đóng dấu. Lương trưởng quầy mấy người đang muốn đi, Mễ Lan Nhi liền nói, các ngươi đi trước đi, ta chờ hạ đáp xe bỏ trở về. Lương trưởng quầy hồ nghi. Còn có chuyện gì muốn làm sao? Lương trưởng quay dừng lại xuống dưới, mặt khác mấy người cũng đi theo dừng lại, sôi nổi xoay đầu nhìn lại đây, nhét lên lỗ tai tới nghe. Ta tính toán mua miếng đất, các ngươi có việc muốn vội nói liền đi trước đi. Lương trưởng quay mấy người xác thật cũng là vội bất thời giờ ra tới, nghe vậy liền gật đầu đi trước. Mễ Lan Nhi muốn mua đất, trước dò hỏi nha môn người, rốt cuộc ba dặm thôn mà là vô chủ, chỉ có thể làm nha môn thụ lý phê duyệt. Nha môn sư ra lật xem một chút, thấy là ba dặm thôn cái này hoang tàn vắng vẻ, mà không hảo loại lương thực, lại hẻo lánh, chính là làm người đi nơi đó trụ chỉ sợ trừ bỏ những cái đó thật sự không địa phương đi người ở ngoài cũng chưa sẽ vui đặt chân địa phương. Nhưng thật ra thập phần trắng ra mà đối Mễ Lan Nhi nói, nơi này các ngươi nguyện ý trụ liền đi trụ đi, không cần cái gì khế đất đều được, nơi đó cơ bản cũng chưa người nào quản. Mễ Lan Nhi sớm có đoán trước, trên mặt mang theo nhàn nhạt cười nói, ta đến ba dặm thôn đi nhìn, nơi đó người cũng là nói như vậy. Nhưng là ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không thể tham cái này tiểu tiện nghi, cho nên vẫn là phiền toái sư gia giúp ta phê duyệt một chút đi. Trần sư gia nghe vậy đánh giá Mễ Lan Nhi một lần, nếu ngươi đều nói như vậy, vậy cho ngươi phê duyệt, ngươi 7 ngày lúc sau lại đây, có được hay không đến lúc đó mới biết được. Mễ Lan Nhi thấy sư gia đáp ứng rồi, cười chiều sư gia nói lời cảm tạ. Trần sư gia ở Mễ Lan Nhi phải đi thời điểm gọi lại Mễ Lan Nhi, đến lúc đó nhớ rõ mang lên bạc. Nói đến này, lại hỏi. Người muốn mua bao lớn mà. Mễ Lan Nhi thấy sư gia cô ý nói, hơn nữa này thái độ 89 phần 10 là có thể thành lập tức liền dừng lại bước chân, cùng Trần sư gia nói lên. Mễ Lan Nhi cũng không biết nên mua bao lớn mà, liền dò hỏi Trần sư gia. Trần sư gia cũng là sửng sốt, liền muốn mua bao lớn mà cũng không biết liền tới đây muốn mua đất, trong lòng một trận bất đắc dĩ, lại vẫn là nhẫn mại tính tình hỏi lên, người muốn cái nhiều ít gian phòng ở. Mỗi một gian bao lớn. Đây đều là có chú ý. Ta đánh giá ba dặm thôn mà không phải thực quý, xem như nhất tiện nghi, một mẫu đất cũng liền một đến hai lượng bạc tả hữu. Mễ Lan Nhi sửng sốt, như vậy tiện nghi, trong lòng yên lặng tính khởi chính mình thân ra tới, từ có đan bằng có ổn định thu vào lúc sau, đặt ở hệ thống trong bọc bạc liền vẫn luôn không có động quá, mà bán đan bằng có trừ bỏ chi tiêu còn thừa có mười mấy lượng bạc. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, đại khái muốn bốn mẫu đất đi, tam mẫu dùng để làm ruộng, dư lại dùng để xây nhà. Mễ Lan Nhi có lợi một chút, muốn khai xưởng. Đến lúc đó phòng ở khẳng định không thể giống hiện tại trong nhà như vậy tiểu, nhiều ít cũng đến nhiều cái mấy gian phòng ở, liền tính tạm thời không cần dùng đến cũng có thể để ngừa vạn nhất trước cái. Trần sư gia nghe Mễ Lan Nhi nói xong, nhìn Mễ Lan Nhi ánh mắt có chút quái dị, trong lòng thập phần hoài nghi nàng rốt cuộc có biết hay không một mẫu đất rốt cuộc có bao nhiêu đại. Như vậy nghĩ Trần sư gia đảo không như thế nào hiển lộ ra tới, chỉ nói, vậy không sai biệt lắm tám lượng bạc đi. Mễ Lan Nhi lại tiếp tục cố vấn Trần sư gia một phen. Hiểu biết đến không sai biệt lắm mới nhấc chân chuẩn bị chạy lấy người. Trần sư gia nhìn đến Mễ Lan Nhi rốt cuộc đi rồi, thở hổn hển một ngụm khí thô. Ai biết sổ ghi chép mới vừa khép lại, lại bị Mễ Lan Nhi gọi lại, đúng rồi, Trần Sư Gia, nghe nói hiện tại ba giảm thôn điền thuế rất cao. Ba giảm thôn. Trần Sư Gia dừng bước chân, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu, ba giảm thôn từ trước đến nay đều không có người nộp thuế A. Cái này đổi Mễ Lan Nhi không rõ, Trần Sư Gia tựa hồ nghĩ tới cái gì, trong lòng hiểu rõ lại không tiếp tục cùng Mễ Lan Nhi nói tiếp. Mễ Lan Nhi nhìn Trần Sư Gia đi vào, thu lại nỗi lòng. Ở đi xử lý khế đất phía trước, Mễ Lan Nhi tới trước ba giảm thôn làm ba giảm thôn thôn dân bắt đầu thu hoạch khởi cảnh lá hương bộ tới. Chương 180. Tỷ, hiện tại liền phải bắt đầu chuẩn bị sao? Ở Mễ Lan Nhi đem linh hoạt xứng cấp ba giảm thôn thôn dân lúc sau, hổ tử theo sát ở Mễ Lan Nhi phía sau hỏi. Khế đất quá mấy ngày liền có thể ký. Mễ Lan Nhi cũng không gạt hổ tử, quay đầu lại hỏi, đúng rồi, Trần Đại ca ở sao? Đi tìm một chút hắn, hỏi một chút cổ người nhà ở nơi đó, hiện tại mà còn không có mua, đến trước theo chân bọn họ thuê một chút phòng ở tới phóng thảo mới được. Mễ Lan Nhi biên nói biên đi ra ngoài, bị hổ tử ngăn cản. Tỷ, trước chờ một chút, ngươi chỉ là đơn thuần tưởng thuê nhà tới phóng thảo sao? Mễ Lan Nhi chớp chớp mắt, gật gật đầu. Hổ tử thấy thật là như thế, kia trực tiếp phóng ta nơi này là được, buổi tối ta còn có thể cho ngươi xem thảo đâu. Mễ Lan Nhi đánh giá một chút hổ tử sân, lắc lắc đầu, không được, này thảo nếu là thả ngươi này, ngươi nơi này đều không cần ra vào. Hơn nữa chủ yếu là Mễ Lan Nhi còn nhìn chúng cổ ra không chỉ có phòng ở đại, chung quanh không có cỏ dại, còn có một khối rất lớn đất trống, đến lúc đó muốn phơi cỏ khô cũng phương tiện. Hổ tử nghe được Mễ Lan Nhi nói như vậy, gãi gãi đầu, kia hành đi, không cần đi tìm Trần Đại ca, hắn đi bến tàu dọn hóa, hắn cùng ta nói cổ ra ở nơi đó. Làm Trần Hạo Nam thôn này bá tới biên đan bằng cỏ, hổ tử cũng chưa mắt thấy, thiên Trần Hạo Nam vui với này nói. Bất quá lại vui với biên đan bằng cỏ, cũng vô pháp nuôi sống chính hắn, vẫn là phải đi ra ngoài dọn hóa kiếm tiền. Mễ Lan Nhi cùng hổ tử tỷ đệ hai liền đến trấn trên đi. Dựa vào cùng người hỏi thăm một đường, hai người rốt cuộc ở tìm được rồi cổ ra. Hai người đứng ở cổ cửa nhà, đây là một gian thập phần nhỏ hẹp phòng ở, trấn trên phòng ở đại bộ phận đều là ngói đỏ bạch tường, căn nhà này tuy rằng tiểu, nhưng là có thể nhìn ra được đi nó nguyên bản là cái dạng này. Chẳng qua hiện tại lại rách nát đến lợi hại, lỏa lộ ở bên ngoài tường lõm một khối đột một khối, trên mặt đất rất không ít cát sỏi, lộ ra bên trong lấp đầy khô thảo. Trước mặt cửa gỗ nhìn rất dày chắc, nhưng là hai môn kẽ hở lại rất rất nhiều đầu gỗ, khe rất lớn, chính là vói qua một con thành nhân tay đều không có vấn đề. Hổ tử cùng Mễ Lan Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, hổ tử tiến lên đi gõ gõ môn. Mở cửa chính là một cái quòng lưng, đầu tóc hoa râm, vẻ mặt nếp gấp lao phụ nhân. Cổ đại nương. Hổ tử tuy rằng cùng ba dặm thôn người không quen thuộc, nhưng là vẫn là liếc mắt một cái nhận ra trước mắt lao phụ nhân, trong lòng cao hứng không có tìm lầm địa phương, quay đầu chiều mặt sau Mễ Lan Nhi cười. Bất quá kia cổ đại nương nhưng thật ra đánh giá hổ tử một phen, mới nửa nghi hoặc nói, ngươi là... Hổ tử. Hổ tử gật gật đầu, một chút không ngại nhân ra không thế nào nhận ra hắn tới. Các ngươi lại đây tìm ai? Ta nhi tử tức phụ đều bắt đầu làm việc đi, không ở nhà, có chuyện gì trước nói cho ta, buổi tối bọn họ đã trở lại ta cùng bọn họ nói. Cổ đại nương không mặn không nhạt địa đạo, ánh mắt ở hổ tử cùng Mễ Lan Nhi trên người qua lại xem. Hổ tử vừa nghe, hơi có chút tiếc nuối, như vậy a? Hổ tử than một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Mễ Lan Nhi dò hỏi nàng ý kiến. Đại nương, kia phiền thoái ngươi hỏi một chút ngươi nhi tử tức phụ ở ba giảm thôn phòng ở thuê không thuê. Chúng ta ngày mai lại qua đây hỏi một chút. Phần 171. Mễ Lan Nhi nhàn nhạt địa đạo. Cổ đại nương nghe vậy, trên mặt nếp gấp giật giật, ánh mắt sắc bén không ít. Chúng ta không bán phòng ở, đường tới. Nói xong, khô gầy đôi tay đem ở trên cửa, liền phải khép lại. Mễ Lan Nhi tay mắt lanh lẹ mà chặn, chờ một chút, đại nương, chúng ta không mua phòng ở, chúng ta chỉ thuê nhà. Thuê nhà. Cổ đại nương nguyên bản bị ngăn trở có chút sinh khí, nghe được Mễ Lan Nhi nói, do dự mà dừng tay. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, ngài suy xét một chút, chúng ta hậu thiên lại qua đây hỏi. Mễ Lan Nhi nói xong liền mang theo hổ tử đi rồi. Tỷ. Kỳ thật ta cảm thấy thuê nhà vẫn là không bằng mua có lợi, thuê tóm lại không phải chúng ta. Hổ tử do dự mà chiều Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi xoay đầu, hai người một bên song hành đi tới, một bên cùng hổ tử giải thích nói, bọn họ kia phòng ở đều là không có trải qua quan phủ phê duyệt, nếu là về sau quan phủ tra lên, chúng ta giao chính là xong phân tiền, dù sao chúng ta đều là muốn xây nhà, hà tất làm điều thừa cho chính mình tìm phiền phải đâu. Xây nhà. Thì, ngươi muốn ở ba giảm thôn xây nhà sao? Hổ tử sửng sốt một chút, kinh hô một tiếng nói. Mễ Lan Nhi thấy hổ tử như vậy kinh ngạc, sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ ta không cùng ngươi đã nói sao? Hổ tử nghiêm túc mà lắc lắc đầu. Mễ Lan Nhi cũng mới nhớ tới tựa hồ không có nói qua, bất quá, ta ngay từ đầu thời điểm liền cùng ngươi đã nói, có thể là ngươi quên mất hoặc là không chú ý nghe. Xem Mễ Lan Nhi nói được sát có chuyện lạ bộ dáng, hổ tử gãi gãi đầu, hình như là có chuyện này. Mễ Lan Nhi xem hổ tử bộ dáng là tin, lại sờ sờ cái mũi, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Hai người một cái nhìn bầu trời một cái xem mặt đất, cứ như vậy mơ hồ mà đi ra loanh quanh lòng vòng đường nhỏ. Một chiếc mộc mạc lại phá lệ có vẻ đại khí xe ngựa ở trên đường lớn chạy như bay, nhưng là Sa Phu kỹ thuật lái xe hiển nhiên không tồi, đem xe ngựa điều khiển đến thập phần vững chắc. Bên trong xe ngựa, một đôi thon dài trắng non ngón tay ngọc phiên thư, ngón tay ngọc chủ nhân dựa nghiêng trên trong xe, thập phần thoải mái, nếu không phải bức màn theo gió tung bay, còn tưởng rằng đây là ở trong nhà. Tiết Cẩm Niên nhìn thư, trong lòng ngực lại lần nữa bế lên tiểu bếp lò, đôi mắt đọc sách xem đến có chút chua xót, không khỏi hướng tới mảnh đã xốc lên cửa sổ nhỏ hộ nhìn lại. Này vừa thấy, Tiết Cẩm Niên nhẹ giọng nói, dừng xe. Chỉ nghe được hu mà một tiếng, xe ngựa liền lập tức dừng lại. Thiếu gia, Sa Phu nghiêng đầu chiều bên trong xe ngựa hô. Bên trong xe không có thanh âm truyền đến, chỉ là bất hiếu một cái trước mắt, một con thon dài khớp xương rõ ràng tay xốc lên mảnh, lại nhìn kỹ, người đã xuống xe ngựa. Mễ Lan Nhi cùng hổ tử vừa đi ra hẻm nhỏ liền phục hồi tinh thần lại, ra ngõ nhỏ bên ngoài ngược lại không có ngõ nhỏ như vậy ầm ĩ, khả năng cùng hiện tại canh giờ có quan hệ. Chính trực giữa trưa, mọi người đều về nhà ăn cơm, ai còn ở bên ngoài loạn dạo. Hai người mới ra tới, mới vừa lấy lại tinh thần, liền thấy được một chiếc xe ngựa chạy như bay mà qua. Thì, ngươi xem kia xe ngựa chạy trốn nhiều mau. Hổ tử chỉ vào liền phải đi xa xe ngựa lôi kéo Mễ Lan Nhi nói. Mễ Lan Nhi cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, hảo hảo nỗ lực, ngươi về sau cũng có thể có. Hổ tử có chút xấu hổ, kia hẳn là không có khả năng đi, xe ngựa muốn thực quý đi. Mễ Lan Nhi cười cười, đang muốn trả lời, liền nghe được cách đó không xa kêu chính mình thanh âm. Mễ Lan Nhi quay đầu vừa thấy, đã thấy rõ tới người là ai, cười mặt lập tức lôi kéo. Tiết Cẩm Niên thấy Mễ Lan Nhi vừa mới còn cười mặt ở nhìn đến chính mình thời điểm lập tức biến sú, trong lòng cũng một trận khó chịu. Hừ hừ, 3000 lượng thấu không có. Tiết Cẩm Niên một chút không biết chính mình lúc này ngự khí có bao nhiêu tiện, thiếu chút nữa làm Mễ Lan Nhi nhịn không được tưởng cào hoa hắn khoe khoang sắc mặt. Tiết thiếu gia như vậy vội vã này 3000 lượng sao? Mễ Lan Nhi trên thực tế muốn hỏi hắn có như vậy thiếu này 3000 lượng sao? Tiết Cẩm Niên liếc liếc miệng, ta không đổi, liền sợ ngươi quên mất mà thôi. Nếu ngươi ở chỗ này, vậy mang ta đi xem ta cha mẹ một chút đi. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, nói. Xem Tiết Cẩm Niên cũng không giống như là có việc bộ dáng, Mễ Lan Nhi lúc này mới khai khẩu. Tiết Cẩm Niên vẻ mặt bắt bẻ, cao cao tại thượng bộ dáng liếc hổ tử liếc mắt một cái, đối Mễ Lan Nhi nói. Kia nhưng không tin, lúc trước nói tốt, nếu không ngươi thấu đủ 3000 lượng, nếu không dùng chính ngươi tới thay thế ngươi một nhà, ngươi thế nào cũng phải lựa chọn 3000 lượng, hiện tại chỉ có thể chờ ngươi thấu đủ 3000 lượng nói nữa, ta chính là một cái giữ lời hứa người. Nói xong, Tiết Cẩm Niên còn ôm lò sưởi tay đối Mễ Lan Nhi nhướng mày đỏ mắt. Mễ Lan Nhi hướng tới hắn mắt trợn trắng, làm lơ hắn trực tiếp lôi kéo hổ tử, quay đầu đi rồi. Nếu không thể mang nàng đi gặp Mễ Trường Thủy bọn họ, kia còn nói như vậy nhiều làm gì? Hổ tử ngơ ngác mà bị Mễ Lan Nhi mang theo đi rồi, còn thỉnh thoảng lại quay đầu lại xem đứng ở tại chỗ, âm u mà nhìn bọn họ Tiết Cẩm Niên, sợ tới mức hổ tử chạy nhanh quay đầu. Tỷ, hắn là nói muốn ngươi lấy 3000 lượng đi Trường Thủy thúc bọn họ sao? Hổ tử sửng sốt sau một lúc lâu, mới không xác định mà chiều Mễ Lan Nhi hỏi, hỏi đến có chút thật cẩn thận, bởi vì Mễ Lan Nhi sắc mặt thoạt nhìn không được tốt, lại có chính là Tiết Cẩm Niên này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đánh đến quá lợi hại. Làm hổ tử đều cảm thấy hắn quá mức vô sỉ. Nghe được hổ tử hỏi chuyện, Mễ Lan Nhi thở dài một hơi gật gật đầu. Hổ tử nhất thời không nói gì, chờ đến đi rồi có một đoạn đường, hổ tử dường như mới hạ quyết tâm nói, tỷ, nếu là có yêu cầu ta địa phương liền cứ việc nói, ngươi không phải nói tay nghề của ta hảo, làm đan bằng có thiên phú, về sau có thể mua nổi xe ngựa sao. Đến lúc đó liền dùng mua xe ngựa tiền đi đem Trường Thủy thúc chuộc lại tới. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, hổ tử sờ sờ cái óc. Bất quá tỷ ngươi so với ta lợi hại nhiều, nhất định sẽ so với ta còn muốn trước tích cóp đến tiền. Mễ Lan Nhi cười cười, một chiếc xe ngựa nhưng không cần như vậy nhiều tiền. Hổ tử cười hắc hắc. Mễ Lan Nhi không có đi theo hổ tử trở về, mà là trực tiếp tới rồi trấn khẩu đáp xe bỏ về nhà đi. Về tới trong nhà, Mễ Lan Nhi lục tung, lại đem hệ thống sở hữu tiền đều đem ra. Nhị cẩu tử nhịn không được nói, ngươi thật sự muốn bắt 3000 lượng đi chuộc bọn họ sao? Chính là ngươi phía trước cũng kiếm không đến 3000 lượng à? Người kia căn bản chính là ở làm khó dễ ngươi. Mễ Lan Nhi không có trả lời hệ thống, lo chính mình đếm tiền. ta xem người nọ chính là đã nhìn ra ngươi kiếm tiền kỹ năng nhiều, tưởng đem ngươi thu làm hắn dùng. Nhị cầu tử lơ đãng nhắc tới, lại là nói đến trọng điểm. A, hắn nghĩ đến đảo rất mỹ, 3.000 lượng liền muốn mua ta. Mễ Lan Nhi rốt cuộc ra tiếng, lại là cười lạnh một tiếng. Nhị cầu tử yên tĩnh một cái trước mắt, đột nhiên gào to nói, đúng rồi, không phải có Tần Lai sao? Mễ Lan Nhi ừ một tiếng, lại là một người da đen dấu chấm hỏi. 1.000.000 A. Nhị cầu tử nhắc nhở nói, trong thanh âm mang theo kinh hỉ, là Mễ Lan Nhi phảng phất thấy được hắn ở tích nước miếng. Bất quá, Mễ Lan Nhi cũng xác thật bởi vậy lâm vào trầm tư. Nếu là này 1.000.000 thật có thể bắt được tay nói. Mễ Lan Nhi trong lòng có chút rối rắm, Tần Lai ý tứ là này tiền là cho đại hổ cùng tiểu hổ, tuy rằng có nàng chính mình một bộ phận, nhưng là... Một phép đầu, Mễ Lan Nhi không nghĩ, dựa theo phía trước Tần Lai thái độ, còn không nhất định có thể thấu đủ này 1.000.000 đâu. Bất quá, Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là không thể không bội phục nhân gia hôn, đồng dạng lăn lộn 3-4 năm, nhân gia không chỉ có hôn gia tên tuổi, không chừng làm cái gì quan, tiền cũng so với chính mình muốn nhiều đến nhiều. Ngẫm lại nàng chính mình, 3 năm, không chỉ có tiền không kiếm được, còn rơi vào cái khắp nơi lưu lạc đảo vong kết cục, thật là người so người sẽ tức chết. Mễ Lan Nhi toàn bộ đem bạc đều thu lên, tổng cộng liền 1.000.000 bạc đều không có, nói chuyện gì chùa người. Mễ Lan Nhi mới vừa đem bạc thu lên, đại hổ cùng tiểu hổ hai người liền ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi vào được. Xem bọn họ hai cái bộ dáng, Mễ Lan Nhi bình tĩnh mà ngồi chờ hai người tiến lên. Rốt cuộc đẩy đến Mễ Lan Nhi trước mặt, hai người cho nhau đưa mắt ra hiệu, vẫn là không có nói thỏa. Mễ Lan Nhi mở miệng, thanh cụ một chút, hỏi, các ngươi có chuyện gì sao? Tiểu hổ nhìn về phía đại hổ vẫn là cùng cái cơ miệng hồ lô dường như, thấy thật sự vô pháp rửa hắn, tiểu hổ mới nói, nương, ta có chuyện tưởng cùng ngươi thương lượng một chút. Nha, còn thương lượng lượng, Mễ Lan Nhi nhướng mày. Nói đi, nói xem là chuyện gì. Tiểu hổ nhìn Mễ Lan Nhi, hôm nay Tử Nghiên tới tìm chúng ta chơi, nàng mời chúng ta tháng 11 phân đi nàng gì ra chơi. Mễ Lan Nhi chớp chớp mắt, nàng gì ra? Tiểu hổ gật gật đầu. Có nói nàng gì ra ở đâu sao? Hình như là ở Tê Vân huyện. Cái này huyện Mễ Lan Nhi chỉ nghe người ta nói quá, hơn nữa giống như còn ly đến rất xa. Mễ Lan Nhi đúng sự thật đem chính mình trong lòng cảm thụ nói cho tiểu hổ, chúng ta vẫn là không đi đi, Tê Vân huyện quá xa, các ngươi này vừa đi nói khẳng định đến vài thiên tài có thể trở về, nương không yên tâm. Hai người nghe vậy lẫn nhau coi liếc mắt một cái, đáy mắt hiển nhiên mang theo thất vọng. Như vậy hảo sao? Chờ nương nhàn rỗi xuống dưới, đến lúc đó chúng ta cùng đi bờ biển chơi. Mễ Lan Nhi suy nghĩ một chút, cho hai đứa nhỏ một cái hứa hẹn. Quả nhiên, đại hổ cùng tiểu hổ vừa nghe đến bờ biển, đôi mắt tinh lượng lên. Bờ biển. Chính là biển rộng sao? Có sóng biển cái loại này. Vỏ sò bên trong còn sẽ có mỹ nhân ngư tiếng ca. Tiểu hổ liên tiếp hỏi, hiển nhiên đối biển rộng thực cảm thấy hứng thú. Mễ Lan Nhi thấy bọn họ hai cái vui vẻ, cũng cười, đúng vậy, đến lúc đó chúng ta đi nhặt vỏ sò, nhìn xem có phải hay không thật sự có tiếng ca. Bị Mễ Lan Nhi hống một hồi, hai người thập phần hưng phấn, lại hỏi Mễ Lan Nhi một đống vấn đề, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà đi rồi. Nương, chúng ta đây đi luyện tự. Tiểu hổ muốn nhiều ngoan có bao nhiêu ngoan mà nói. Mễ Lan Nhi môi hơi nhấp, khoe mắt mỉm cười mà nhìn hai người đi ra ngoài, cũng không biết mẹ trưởng thủy bọn họ thế nào. 7 ngày vừa đến, Mễ Lan Nhi liền đến Nha Môn đi. Vẫn là Trần Sư gia ở Nha Môn, một bên làm Mễ Lan Nhi ký tên đóng dấu, một bên cùng Mễ Lan Nhi hàn huyên lên, ngươi xác định muốn mua 3 dặm thôn mà sao. Trần Sư gia lần nữa chiều Mễ Lan Nhi dò hỏi xác định nói. 3 dặm thôn bên kia từ trước đến nay hoang vu, luôn luôn loại không ra nhiều ít lương thực. Đối với Trần Sư gia khuyên đủ, Mễ Lan Nhi cười nói tạ hắn hảo ý, loại không được lương thực cũng có thể làm chút khác, hơn nữa này mà mua chính là của ta, giá không cao lắm, sẽ không mệt. Thấy Mễ Lan Nhi tuy rằng cười đến nhất phái mềm mại, nhưng là ngữ khí lại thập phần kiên định, Trần Sư gia cũng liền không khuyên. Ngươi này không phải mua đất trở về làm ruộng, chẳng lẽ là mua trở về làm buôn bán sao? Trần Sư gia nghĩ đến phía trước cùng Mễ Lan Nhi cùng nhau lại đây ký kết hiệp nghị mấy người. Kia mấy người hắn nhưng thật ra nhận thức, là trong huyện mấy cái cửa hàng trưởng quầy, nghĩ như thế, Trần Sư gia càng thêm không có khuyên nhủ Mễ Lan Nhi tâm tư. Nếu là làm buôn bán, kia hoàn toàn không cần dựa lương thực nuôi sống, căn bản không cần hắn nhọc lòng nhiều như vậy, Sư gia có điểm xấu hổ mà cười cười. Có tính toán khai một gian xưởng. Mễ Lan Nhi cười đáp. Trần Sư gia hiểu rõ, không hề truy vấn. Mễ Lan Nhi bắt được khế đất lập tức liền gấp không chờ nổi bắt đầu hành động đi lên. 3 dặm thôn người hiện tại cơ bản mỗi người đan bằng cỏ tay nghề cơ sở đều là có. Mễ Lan Nhi tới rồi 3 dặm thôn liền đi tìm Trần Hạo Nam, Trần Hạo Nam là thuộc về công tác cái 10 ngày tả hữu sẽ có một ngày nghỉ ngơi thời gian. Mễ Lan Nhi lại đây thời điểm Trần Hạo Nam vừa vặn ở nhà. Nhìn đến Mễ Lan Nhi cùng hổ tử lại lần nữa tới cửa, Trần Hạo Nam không khỏi trong lòng nói thầm, không phải là lại đây đòi nợ đi. Hắn hiện tại nhưng không có tiền A. Trần Hạo Nam không khỏi sờ sờ đai lưng thượng mấy cái tiền đồng, tuy rằng hắn vẫn luôn có đang liều mạng kiếm tiền, nhưng là này tiền giống như là trang ở cái sàng dường như, đều từ phùng cấp rơi rớt. Trần Hạo Nam trên mặt mang theo một chút chua xót, Mễ Lan Nhi vừa vào cửa liền nhìn đến Trần Hạo Nam khổ ba ba mặt, từ lưng quần dùng sức thảo, cuối cùng thảo ra tới mấy cái tiền đồng, đưa tới nói, Lan muội tử, ta toàn bộ thân gia liền ở chỗ này, ngươi trước cầm đi đi, ngươi cùng hổ tử kia mười mấy lượng bạc ta nhất định sẽ còn. Trần Hạo Nam thập phần hoài nghi chính mình sinh thời sợ là còn không thượng. Mễ Lan Nhi chớp đôi mắt, nhìn dường như ủy khuất ba ba Trần Hạo Nam. Trần Hạo Nam thấy Mễ Lan Nhi không nói gì, sắc mặt quỷ dị, cho rằng Mễ Lan Nhi là bất mãn, cắn chặt răng, kia nếu không ta cấp làm trâu làm ngựa, bán mình gắn nợ. Phần 172. Trần Hạo Nam thử địa đạo, thấy hổ tử há to miệng, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn chính mình, Trần Hạo Nam câm miệng. Hổ tử thấy Trần Hạo Nam không nói lời nào, khép lại miệng, trong mắt còn mang theo không có hoàn toàn đánh tan kinh ngạc, nuốt nuốt nước miếng nói, Nam ca, chúng ta lại đây là tìm ngươi hỗ trợ, không, không phải lại đây đòi nợ. Trần Hạo Nam nghe vậy, lỗ tai mạc danh nhiễm một mặt hồng, thanh ho khan vài tiếng, Nga, là như thế này à, ta có cái gì có thể giúp đỡ của các ngươi cứ việc nói là được. Làm gì làm ta chính mình một người bùn bùn giảng như vậy một đại ném, quả thực đem thôn bá huy nghiêm đều ném trên mặt đất dẫm đến nát nhừ. Mễ Lan Nhi ở một bên nghẹn cười, đây là rốt cuộc nói chuyện, ta tưởng ở ba dặm thôn khai cái xưởng, chiêu công khẳng định cũng là ở ba dặm thôn chiêu, bất quá hiện tại xưởng còn không có kiến thành, nhưng là nhân cơ hội này chúng ta cũng có thể trước đem người dạy dỗ ra tới. Trần Hạo Nam trừng lớn hắn cặp kia như mắt, đánh gậy Mễ Lan Nhi nói, kiến xưởng. Đúng vậy. Tỷ của ta tưởng kiến chính là đan bằng cỏ xưởng, phía trước lương trưởng quậy lại đây giao sống cấp trong thôn người làm, nhưng là rốt cuộc chỉ có hắn một nhà, yêu cầu sống vẫn là không thể thỏa mãn thôn dân nhu cầu, nhưng là mặt sau lại có không ít người tìm tới tỷ của ta, người quá nhiều, sống cũng làm bất quá, cho nên tỷ của ta liền tính toán khai một nhà xưởng. Hổ tử nói rất có chung vinh dự, đáy mắt lập lòe tinh lượng quang có thể thuyết minh này hết thảy. Trần Hạo Nam sau một lúc lâu không khép được miệng, kia muốn chiêu bao nhiêu người? Nghĩ tới cái gì? Trần Hạo Nam thanh khụ hai hạ, thân thể không khỏi đứng thẳng chút, đĩnh đĩnh kiện thẳng ngực, ngươi nhìn xem ta thế nào. Mễ Lan Nhi cười, giết gà cần gì giao mổ trâu, loại này chuyện nhỏ dùng như thế nào đến phiền toái ngươi. Trần Hạo Nam nghe vậy, có chút thất vọng, tuy rằng hắn chữ to không biết mấy cái, nhưng là ở đạo lý đối nhân xử thế phương diện này ở bên ngoài hỗn đến nhiều tự nhiên so người bình thường muốn thông thấu đến nhiều, hắn nghe được ra tới đây là người khác chối từ huyền chuyển cách nói. Mễ Lan Nhi nhìn hắn thần thái, chuyện vừa chuyển nói. Lương trưởng quầy không phải mướn ngươi cùng hổ tử đi đưa hoa sao? Đến lúc đó sướng khai, khẳng định càng thêm yêu cầu các ngươi như vậy cường tráng người tới hỗ trợ, đây chính là liên quan đến xưởng vận hành, các ngươi nói có trọng yếu hay không? Trần Hạo Nam ánh mắt sáng lên, quan trọng, đương nhiên quan trọng, đại gia trăm cây ngàn đắng làm được sống, tự nhiên là muốn kịp thời đưa đến, hảo hảo hộ tống, bằng không đại gia mồ hôi liền đều uổng phí, chủ nhân tiền cũng đều ném đá trên sông. Chẳng qua trong nháy mắt sự, Trần Hạo Nam đã não bổ rất nhiều. Tức khắc cảm thấy nếu là thật sự nói vậy, kia hắn trên vai nhiệm vụ liền rất trọng. Nhìn Trần Hạo Nam trên mặt trở nên nghiêm túc biểu tình, Mễ Lan Nhi không ngừng cảm thấy buồn cười, còn phải người này sợ là nội tâm diễn cũng không ít. Mễ Lan Nhi lập tức liền thuê Trần Hạo Nam cùng hổ tử hỗ trợ đại lý xử lý ba dặm thôn sự. Rốt cuộc ba dặm thôn ly ngày mai trấn vẫn là rất xa. Nàng lại không thể tổng lại đây. Bởi vậy nhận người sự còn có thuê nhà sự liền giao cho hổ tử. Tỷ, đây là thuê nhà thiêm khế ước, vẽ áp. Còn có, đây là dư lại tiền. Mễ Lan Nhi cấp hổ tử cùng Trần Hạo Nam công đạo phân phối nhiệm vụ lúc sau, hổ tử liền lấy ra một trương giấy còn có một cái túi tiền. Mễ Lan Nhi nhìn, cổ gia kia phòng ở là thuê xuống dưới, một tháng 60 văn tiền, còn tính không tồi. Làm được không tồi. Mễ Lan Nhi tán thưởng nói, không nghĩ tới hổ tử có thể ký xuống tới như vậy thấp giá cả. Mễ Lan Nhi không khỏi ngẩng đầu nhìn hổ tử liếc mắt một cái, chỉ thấy hổ tử có chút ngượng ngùng mà chiều nàng cười. Chương 181 vào ở. Mễ Lan Nhi thuê hạ cổ gia phòng ở, lập tức liền thuê ba dặm thôn người bắt đầu thu hoạch cành lá hương bù. Mễ Lan Nhi ủy thác Trần Hạo Nam chiêu công sự so giao cho hổ tử muốn phương tiện nhiều, rốt cuộc hổ tử tại đây trong thôn uy tín rốt cuộc không có Trần Hạo Nam hảo. Tư cập muốn tổ chức xưởng không phải kiện chuyện đơn giản, liền không thể giống phía trước giống nhau làm phủi tay trường quầy, mấy ngày lại đây một hồi. Mễ Lan Nhi cấp hai đứa nhỏ cùng chính mình đơn giản thu thập một chút hành lý, lại bị hai giường chăn tử, một nhà ba người liền ngồi xe bò lung lay mà tới rồi Ba Giảm thôn. Hai đứa nhỏ rất ít ra cửa, biết Mễ Lan Nhi muốn mang theo bọn họ xuống nông thôn, dọc theo đường đi đều thực hưng phấn. Hạ xe bò, hai người từng người cóng tự mình tiểu tay mải, tò mò mà đông nhìn xem tây nhìn sang. Mễ Lan Nhi phó xong tiền xe, trên lưng hai giường đại chăn đông, liền nắm hai nhìn đông nhìn tây hải tử chiều Ba Giảm thôn đi. Hổ tử biết Mễ Lan Nhi hôm nay muốn mang đại hổ cùng tiểu hổ lại đây ở vài ngày, ăn qua cơm sáng, đem trong nhà quét tước đến sạch sẽ, tuy rằng vẫn là thực rách nát, liền ở nhà ngẩng cổ chờ mong. Nghe được cửa truyền đến kéo kẹt một tiếng, hổ tử liền lập tức nhảy dựng lên, trong tay đan bằng cỏ tùy tay một ném, liền chạy đi ra ngoài. Lan tỷ, các ngươi tới. Hổ tử đôi mắt mang theo vui mừng, nhìn Mễ Lan Nhi mang theo hai đứa nhỏ tiến vào. Lại thấy Mễ Lan Nhi trên người có hai giường đại chăn đông, đại túi tiểu túi mà dẫn theo, lập tức qua đi, tiếp nhận nàng trong tay tay mải, lại xách quá một giường chăn đông. Người ăn sao? Mễ Lan Nhi bị hổ tử tiếp nhận đi đại bộ phận đồ vật, trên người đột nhiên một nhẹ nhàng, cả người sảng khoái nhiều. Sớm ăn, vốn dĩ nghĩ đến chấn trên tiếp ngươi, nhưng là lại sợ bỏ lỡ. Hổ tử dẫn theo đồ vật, một bên trả lời nói. Các ngươi đâu? Ăn không có. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Muốn ăn gà sao? Ta trước hai ngày thượng chấn trên bắt một con gà, nghĩ chờ các ngươi tới hầm gà cho các ngươi ăn. Hổ tử cười nhìn về phía đại hổ cùng tiểu hổ, hỏi. Tiểu hổ vẫn là có điểm phong bị, nhưng là lần trước lúc sau, đối hổ tử thái độ khá hơn nhiều, đại hổ càng là như thế, hai người thập phần khách khí lễ phép mà lắc lắc đầu, không ăn. Hổ tử có chút thất vọng, ngẩng đầu nhìn về phía Mễ Lan Nhi, Mễ Lan Nhi cũng lắc lắc đầu, không cần, chính ngươi ăn nhiều một chút mới là, ngươi xem ngươi gầy. Xác thật, Mễ Lan Nhi ở nhà ba ngày hai đầu cấp mua thịt làm món ăn mặn, ở ăn phương diện Mễ Lan Nhi không có một chút keo kiệt, nàng vẫn là thập phần yêu quý thân thể. Thân thể hảo mới là kiếm tiền lớn nhất tiền vốn. Trái lại hổ tử, tuy rằng mượn cho Trần Hạo Nam cùng 8 cân không ít tiền, nhưng là nếu muốn mỗi ngày ăn thịt cũng không phải bao lớn vấn đề, huống chi hắn một người ăn no cả nhà không đói bụng, lại không cần nuôi sống bao nhiêu người khẩu. Tả hữu bất quá hổ tử quá mức tiết kiệm, Mễ Lan Nhi cũng là biết hắn điểm này, lúc này mới nói hắn. Không có việc gì, ta một đại nam nhân, không cần ăn thịt cũng có thể ăn cơm no thì tốt rồi, ngược lại là ngươi cùng đại hổ tiểu hổ. Các ngươi mới phải hảo hảo dưỡng hảo thân thể. Hổ tử buông đồ vật, vỗ vỗ chính mình bộ ngực, tỏ vẻ chính mình rất cường tráng. Tiểu hổ đôi mắt xoay chuyển, tiến lên bắt lấy hổ tử tay, thình lình cho hổ tử một cái quá vai quăng ngã. Hổ tử không có một chút phòng bị, liền bị ném tới trên mặt đất, đều quăng ngã mông vòng. Ngồi dưới đất Trinh Lăng ở không phục hồi tinh thần lại, càng đừng nói có cái gì cảm xúc. Ngươi xem ngươi đều như vậy hư nhược rồi, liền ta đều có thể đem ngươi quăng ngã, còn nói ngươi so với chúng ta cường tráng. Tiểu hổ có thể nói thập phần ngay thẳng. Mễ Lan Nhi còn tưởng rằng tiểu hổ cùng hổ tử còn có cái gì ngăn cách, kết quả nghe được tiểu hổ lời này, Mễ Lan Nhi cười cười. Đứa nhỏ này còn trước nay chưa thấy qua hắn đối ai như vậy biệt nữ quá đâu. Mễ Lan Nhi chỉ là cười cười, không nói gì, chính mình đi cầm chén đổ nước uống lên, đừng hy vọng ở hổ tử trong nhà tìm được cái ly, rốt cuộc chén liền có thể thay thế cái ly, hổ tử là sẽ không hoa cái kia tiền tiêu uổng phí đi mua cái ly. Hổ tử bị tiểu hổ kiêu ngạo kiểu tiểu biệt nữ ngự khí gọi hoàn hồn, ngồi dưới đất cười ngây ngô hai hạ, sờ sờ cái hót, ứng hòa nói, là, tiểu hổ nói đều đối. Tiểu hổ dư quang nhìn hổ tử ngây ngô cười, ngươi mau đứng lên, trên mặt đất dơ. Hổ tử vội vàng đứng lên, lại thoáng nhìn Mễ Lan Nhi cầm chén muốn đổ nước uống. Chạy nhanh tiến lên, đoạt quá Mễ Lan Nhi trong tay chén, nói, tỷ, trong nhà có cái ly. Bỏ được mua cái ly. Mễ Lan Nhi cố ý đậu hổ tử nói. Hổ tử trên mặt chợt lóe mà qua một tia ngượng ngùng, mua, trong nhà còn có lá trà, các ngươi muốn uống trà sao? Lần này hổ tử nói quay đầu nhìn về phía đại hổ cùng tiểu hổ, hai người đều lắc lắc đầu, chúng ta tưởng uống nước. Hổ tử vội vàng đi cho bọn hắn lấy cái ly, may mắn lần trước đi trấn trên nhiều mua mấy cái ly. Mễ Lan Nhi mẫu tử tam nghỉ ngơi một chút, thở hổn hển đại khí, Mễ Lan Nhi liền cùng hổ tử thương lượng muốn qua đi thuê nhà. Nương, là nhà của chúng ta phòng ở sao? Chúng ta muốn qua đi. Tiểu hổ lỗ thai tặc linh, cùng đại hổ ở hổ tử trong phòng nhìn hổ tử bệnh đan bằng cỏ, lập tức liền nghe được bên ngoài Mễ Lan Nhi cùng hổ tử nói chuyện thanh, lập tức nhảy nhót ra tới. Mễ Lan Nhi sờ sờ đầu của hắn, ta hãy đi trước bên kia thu thập một chút, chờ một chút lại đến tiếp các ngươi qua đi. Tuy rằng có trước tiên làm hổ tử tìm người thu thập qua, nhưng là muốn vào ở nói, vẫn là đến thu thập một chút mới được. Tiểu hổ thấy Mễ Lan Nhi bên này đi không thông. Liền quay đầu đáng thương vô cùng mà nhìn về phía hổ tử. Hổ tử tiếp xúc đến tiểu hổ ánh mắt, tâm liền mềm, tỷ, nếu không liền mang đại hổ cùng tiểu hổ qua đi đi, bên kia ta từng có đi xem qua, các ngươi giỏ sách vào ở là được, không có gì có thể thu thập. Kia, hành đi. Mễ Lan Nhi đối thượng một lớn hai nhỏ tầm mắt, do dự một chút liền đáp ứng rồi. Mễ Lan Nhi cùng hổ tử một lần nữa nhắc tới kia đống lớn hành lý, đại hổ cùng tiểu hổ cũng đi theo ra tới. Tiểu hổ cố ý tránh thoát đại hổ tay, dừng ở mặt sau cùng hổ tử song hành. Hổ tử cứu cứu, ngươi trong phòng đan bằng cỏ long hảo hảo xem, hảo thú vị a. Tiểu hổ kinh ngạc cảm thán nói, giống như thập phần sùng bái mà nhìn hổ tử, đó là ngươi làm sao? Ta rất thích a. Hổ tử ngây ngốc mà cười cười, là ta làm. Rồi sau đó nghe được tiểu hổ câu nói kế tiếp, hổ tử dừng một chút, khó xử nói, ngươi muốn thích, cứu cứu có rảnh lại cho ngươi làm một cái. Lại bổ sung nói, ngươi xem một chút trong phòng còn có hay không mặt khác thích, có lời nói liền cầm đi. Ta liền thích ngươi làm cái kia long, ngươi có thể đem cái kia tặng cho ta sao? Tiểu hổ đôi mắt tinh lượng, mang theo chói lọi chờ mong. Không được. Hổ tử mặt lộ vẻ khó xử nói, nếu không ngươi tuyển khác, trong phòng nhậm ngươi chọn lựa tuyển, hoặc là cứu cứu lại cho ngươi làm một cái. Không đợi tiểu hổ lại mở miệng, Mễ Lan Nhi liền xoay đầu tới, nhíu mày nói, tiểu hổ, không thể muốn cứu cứu đồ vật, đó là cứu cứu làm tới đổi tiền, cứu cứu còn phải tích cóp tiền cưới vợ đâu. Không đáng ngại không đáng ngại. Hổ tử vội vàng nói, chờ ta có rảnh lại cấp tiểu hổ làm một cái là được. Nói xong, chỉ thấy Mễ Lan Nhi chiều tiểu hổ đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn không cần hồ nháo, liền xoay đầu đi. Tiểu hổ nhấp môi, có chút không cam lòng mà nhìn Mễ Lan Nhi bóng dáng. Hổ tử nhìn xem Mễ Lan Nhi bóng dáng, rơi xuống bọn họ một đoạn ngắn, mới cong lưng đối tiểu hổ nói, đó là muốn tặng cho ngươi mẫu thân lễ vật, ngươi nếu là nếu muốn, cứu cứu lại cho ngươi làm cái giống nhau. Tiểu hổ vừa nghe, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hổ tử, trong mắt mất mát không cam lòng lập tức tiêu tán, gật gật đầu, lại cắn môi nghĩ nghĩ, nói ta đây không cần lòng, ta muốn đường hồ lô. Cái này dễ dàng, hổ tử lập tức đáp ứng rồi, hỏi, trừ bỏ đường hồ lô còn muốn mặt khác cái gì sao? Đối với chính mình, hổ tử thập phần buồn xịn, nhưng là đối với đại hổ tiểu hổ còn có Mễ Lan Nhi, hổ tử ngược lại thập phần mà khẳng khái. Tiểu hổ cũng minh bạch lòng tham không đủ rắn nuốt voi đạo lý, lắc lắc đầu, không cần. Đi tới rồi cổ ra thuê nhà, kia gian phòng ở xác thật rất đại, so từ bên ngoài nhìn đến còn muốn đánh chút, trừ bỏ phòng chất ủi, còn có một kiện phóng tạp vật phòng. Phòng chất ủi bao gồm phòng bếp, bởi vì suy xét đến Mễ Lan Nhi một nhà lại đây khả năng phải dùng đến phòng bếp. Hổ tử khiến cho những cái đó cắt thảo người đem thảo trồng chất ở phòng tạp vật, kia phức tạp vật gian nhưng thật ra rất đại, bất quá vẫn là đôi tràn đầy hơn phân nửa gian nhà ở. Mễ Lan Nhi lần trước lại đây, hổ tử đã làm tốt thủ tục, cho nên từng có tới tham quan quá, trừ bỏ phòng chất tuổi cùng phòng tạp vật, chiêu đãi khách nhân đại đường phòng mở gian, chủ người phòng ngủ có tứ đại gian. Mễ Lan Nhi lãnh đại hổ cùng tiểu hổ vào đông xương phòng có hai gian, tây xương phòng đồng dạng có hai gian. Đông xương phòng ánh sáng so tây xương phòng muốn tốt một chút, không có như vậy ấm lãnh. Trong phòng quả thực như hổ tử theo như lời, đã quét tước thu thập thật sự thỏa đáng, cũng thích hợp bọn họ mẫu tử tam cư trú, xác thật chỉ cần giỏ sách vào ở là được, có thể nói thập phần chi kỷ. Cấp đại hổ cùng tiểu hổ phô hảo dương đệm, hai hài tử liền ở chính mình trong phòng quay cuồng lên, này gian phòng có thể so chấn trên, so chân núi phòng đều phải đại. Phần 173. Chấn trên chính là bởi vì chấn trên người nhiều. Mà liền tương đối quý, đại gia phòng ở cách cục đều là không sai biệt lắm. Chân núi nhà gỗ còn lại là bởi vì lúc trước Mễ Lan Nhi kiến thời điểm cũng không phải thực hiểu, bởi vậy cũng làm đến không lớn, thậm chí có chút bỏ túi. Hai người ở trên giường lật qua vài vòng, bất quá tuy rằng trải lên chăn, lại vẫn là có chút ngạnh, bởi vì này không phải giường ván gỗ, mà là giường đất, nhưng chỗ tốt vẫn phải có, hiện tại mau mùa đông, ngủ giường đất nói có thể nhóm lửa. Hai người qua như vậy sảng kính, liền ở trong phòng đi dạo lên. Tuy rằng không phải nhà mới, nhưng là cũng ngăn cản không được hai người thăm dò lòng hiếu kỳ. Mễ Lan Nhi tắc đem chính mình chăn bông hướng trên giường một ném, trước đi ra ngoài nhìn xem phòng tạp vật thảo thế nào. Hổ tử đi theo Mễ Lan Nhi cùng nhau, còn chưa đi đến phòng tạp vật thời điểm, Mễ Lan Nhi loáng thoáng nghe được tất tốt thanh, quay đầu nhìn về phía hổ tử. Hổ tử trinh lăng một chút, nhét lên lô thai nghe, cẩn thận vừa nghe, thực mau trở về quá thần tới, trên mặt cười. Tỷ, tạp hóa gian dưỡng một con chó, là trong thôn lưu lạc cẩu. An bách ra cơm, không thuộc về ai, ta xem trong phòng này chất đầy thảo, không yên tâm liền đem kia cẩu mang lại đây xem phòng ở. Mễ Lan Nhi dừng một chút, nhướng mày, kia cẩu sẽ không cắn người đi. Hổ tử vội vàng xua tay, thập phần tự tin nói, tỷ, A Lương rất thông minh, tuy rằng là lưu lượng cẩu, nhưng là lại rất sẽ giữ nhà, hắn cả ngày ở trong thôn tả đi dạo, hữu đi dạo, nhưng là nhà ai vào lao thử, hắn đều sẽ đem lão thử chảo ra tới, không cho ăn vụng lương thực. Đến nỗi vì cái gì không phải bắt ăn trộm, kia đương nhiên là bởi vì, ba dặm thôn nghèo như vậy, chính là ăn trộm đều không muốn tới thăm. Vậy là tốt rồi. Mễ Lan Nhi gật đầu, chuyện vừa chuyển lại nói, vậy ngươi đem hắn trộm tới giữ nhà, trong thôn những người khác sẽ không có ý kiến sao? Mễ Lan Nhi đáy mắt lộ ra một tia ý cười hỏi. Hổ tử gãi gãi đầu, hẳn là không thể nào, hiện tại mọi người đều không có gì lương thực có thể cho lão thử ăn vụng. Mễ Lan Nhi cười cười, không hề chảo lộng hổ tử, đẩy cửa đi vào. Trong phòng xác thật buộc một con màu vàng đại cẩu, nguyên bản là quỳ dạp trên mặt đất chán đến chết mà ném cái đuôi, trước mặt bày hai cái chén bể, đều sạch sẽ. Nhưng mà vừa nghe đến tới gần nơi này động tĩnh, đại hoàng liền lập tức dựng lên lỗ thai, đôi mắt trợn mắt hai, lập tức đánh lên tinh thần tới. Cửa vừa mở ra, đinh hai nhức góc tiếng chó sủa đột nhiên vang lên, Mễ Lan Nhi chỉ nhanh chóng chớp chớp mắt, thực mau quy về bình tĩnh. Hổ tử vừa nghe đến thanh âm, dẫn đầu Mễ Lan Nhi đẩy cửa ra đi vào, nhìn đến đại hoàng nhe răng trợn mắt mà khuyển vệ, quát lớn hai tiếng, A Lương, là người một nhà, đừng kêu. A Lương gầm nhẹ hai tiếng, ở hổ tử chân an hạ bình tĩnh xuống dưới. Nhìn đến hổ tử đứng ở Mễ Lan Nhi bên người, nhìn nhìn, ném cái đuôi nằm trở về.